ánh mắt đối diện sau, đệ ngũ đao linh hất mặt, hít sâu một hơi, nặng nề nói, ta vô ý này, ngươi đến đây đi. Sau đó hắn liền ngồi ở một bên, cau mày. Không thấy Tần Ngư, phỏng chừng là bị tức điên, rồi lại không đến biểu đạt. Từ lúc bắt đầu, ban đầu, đến bây giờ, hắn chưa từng đối Tần Ngư phát giận, một lần đều không có. Phỏng chừng lúc này mới cổ vũ cái này tiểu sư muội kiêu ngạo khí thế. Ngươi lặng lẽ nàng vừa mới lời nói việc làm, quả thực không ra thể thống gì. Phương Hữu Dung xoay người, nhìn vững như Thái Sơn khí chất ôn nhu phảng phất đàng hoàng bích ngọc giống nhau Tần Ngư, ánh mắt ở nàng giải một viên nút thắt trên quần áo tạm dừng hạ. Hào chơi. Biểu tình cùng ánh mắt đều rất ủ rột, hiếm thấy như vậy Phương sư tỷ, Tiểu Kiều đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Tần Ngư ngồi, tự nhiên so nàng thấp, đến ngẩng đầu xem nàng, có chút kinh ngạc nghi hoặc, còn có ủy khuất. A, chơi. Sư huynh sư tỷ các ngươi không phải muốn biết ta có hay không bị thương sao? Cho nên mới tưởng hảo hảo kiểm tra ta thân thể, ta lý giải, ta cũng sẽ phối hợp a, như thế nào các ngươi phảng phất còn sinh khí? Quá chân thật, không hề sơ hở. Ngay xưa đi, xem nhà mình tiểu sư muội thông minh xảo trá rồi thiên rối địa, sư huynh sư tỷ chỉ cảm thấy vui mừng, dù sao nhà ta hoa nhi không có hại. Hiện tại đâu, bị như thế kỹ thuật diễn có lệ đùa bỡn, cảm giác thế nào? Không có gì hảo sinh khí, chỉ là ngươi hiểu lầm, ngươi sư huynh không có ý tứ này. Phương Hữu Dung trên cao nhìn xuống Tần Ngư mặt, vươn tay, ngón tay không nhanh không chậm một lần nữa khấu thượng kia viên nút thắt. Tiểu Kiều âm thầm tùng một hơi, nị mạ đây là không có việc gì. Tần Ngư lại ẩn ẩn cảm thấy không đúng, Phương Hữu Dung người này không phải giống nhau nữ nhân. Quả nhiên. Khấu hảo. Thoát đi. Tiểu Kiều. Tần Ngư. Đệ ngũ đao linh cũng nghiêng đầu xem ra. Mặc một giây, Tần Ngư a một tiếng, sư tỷ ngươi không phải nói. Hắn vô ý này, nhưng ta có. Không phải phối hợp sao. Thoát ra. Phương Hữu Dung liền cười lạnh đều không có, liền như vậy bình tâm tĩnh khí nhìn Tần Ngư. Có thể nói tử vong ánh mắt. Trên bàn Kiều Kiều đánh một cái run run, theo bản năng đem ngông sau này dịch, thật là đáng sợ. Phương Phương Đại Ma Vương. Nề hà nhà mình Ngư Ngư cũng là cái tai họa, nửa điểm không sợ, phản chậm gì gì cười. Nam nữ có khác, sư huynh ở đâu? Ngươi sư huynh phi bình thường nam tử, không cần để ý. Đệ ngũ đao linh nhìn bên này liếc mắt một cái, Tần Ngư, hắn vừa mới liền nhìn, ngươi xem, hắn hiện tại lại nhìn. Phương Hữu Dung, cho nên đâu? Ân, rất cường thế thực các ma. Ngươi trả ta trước kia Phương Phương sư tỷ. Này hình như là một khắc chàng giằng co thành bại liền ở chỗ. Tiểu Kiều, thoát. Vẫn là toàn thoát. Vẫn là làm cho đại sư huynh đại sư tỷ mặt toàn thoát. Đây là cái vấn đề. Liền xem Ngư Ngư như thế nào ứng đối. Thần Ngư ứng đối phương thức là. Hành đi. Sau đó nàng liền đem áo ngoài dầm một chút trực tiếp thở ra, tùy tay cái ở trên bàn. Tự nhiên cũng che đậy Tiểu Kiều. Ngoa tào, ta đều xem ngươi tắm rửa không biết mấy trăm mấy ngàn lần, ngươi che ta làm cái gì. Tiểu Kiều mới vừa kéo xuống quần áo, liền nhìn đến Tần Ngư ngoan ngoãn loát khởi áo trong tay áo, lộ ra tuyết trắng tinh tế thủ đoạn. Sư huynh sư tỷ, tùy tiện đem, liền tính đem ra mang thai tới, ta đều nhận. Tung thật sự có khí phách, rất xoáy khí. Đệ ngũ đao linh cùng Phương Hữu Dung lúc ấy biểu tình cái kia nói như thế nào đâu, nghẹn dùng sức chuẩn bị tốt tiếp một đại chiêu, kết quả nàng túng, túng. Còn đặc biệt đại khí. Mang thai đều nhận ha, này đến là nhiều quan tâm. Làm sao vậy, các người giống như thực thất vọng bộ dáng, hay là Tần Ngư nắm chính mình áo trong cổ áo, ở sợ hãi chúng nói. Các ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều phối hợp, các ngươi không cần ngạnh tới, ta sẽ sợ. Tiêu Kiều hình dung hạ này hai cái thiên chi tiêu tử biểu tình cùng ánh mắt, tâm can nảy lên một ngụm lao huyết, phun không ra, tưởng phiến nàng một bạn hai, lại không hạ thủ được, tức chết cá nhân. Đệ ngũ đao linh nhẫn nhịn, ánh mắt đảo qua Tần Ngư kia đơn bạc áo trong hoàn toàn che không được là lướt thon dài thân thể, phảng phất chốc mũi lại vọt tới kia như có như không đồng thể chứa hương, hắn thiên quá mặt. Đống nhiên đứng dậy. Ta ở bên ngoài chờ, hảo kêu ta. Hắn đi ra ngoài, bên hai còn nghe được nào đó tiểu sư muội nhỏ giọng tất tất, kêu hắn làm gì. Sư huynh cũng muốn đối ta tới một lần sao. Đệ ngũ đao linh đốn hạ đủ, quay đầu, thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Tần Ngư xả Phương Hữu Dung tay háo đem nàng kéo đến phía trước ngăn trở đệ ngũ đao linh tầm mắt. Ngươi một hai phải ra một chút, lại một hai phải sợ hắn, ngươi tâm linh vặn vẹo sao? Phương Hữu Dung, câm miệng. Nàng cẩn thận đem mạch, cảm giác được mạch đập bình tĩnh. Ngươi thực bình tĩnh. Làm ta câm miệng, lại ghét bỏ ta bình tĩnh, ngươi thật khó hầu hạ. A, nếu có thai, sư minh sư tỷ sẽ giúp ta dưỡng, ta có tự mình hiểu lấy. Hào một cái tự mình hiểu lấy. Phương Hữu Dung nhưng thật ra không có phủ nhận, phảng phất dung túng, nhưng không chút để ý một câu. Hai tử hắn cha đã chết hơn nữa ngươi cũng bị đánh cho tàn phế phế đi nói, chúng ta tự nhiên sẽ đại lao. Thành công làm sư muội an mệt sau, Phương Hữu Dung thư thái một ít, lại nhìn đến đối phương loát tay háo sau lộ ra tới tinh tế không rảnh làng ra, luận nữ nhân đối túi ra chi tiết quá nghiêm khắc. Cho dù là tại đây nói từ trước đến nay không thèm để ý nàng cũng biết nhà mình sư muội làn da khuynh hướng cảm xúc có bao nhiêu không giống bình thường. Khả năng một hệ sinh cơ loại đều như vậy. Cũng không nhất định. Người này vốn dĩ liền bất đồng tầm thường. Da của ngươi, thật sự rất dày. Sư tỷ ngươi nhìn tay của ta lâu như vậy, liền câu này. Đem quần áo cởi. Sau lại Tần Ngư cũng đích xác đem áo trong cởi, cởi đến phần eo. Bất quá là đưa lưng về phía Phương Hữu Dung. Tuyết trắng tinh tế phía sau lưng có một mảnh dày đặc vết máu, từng điều, nhưng thực động thái, bởi vì mỗi một cái vết thương đều ở mấp máy, đều đang không ngừng chữa trị. Nhưng chữa trị tốc độ giống như không đuổi kịp nó xé rách tốc độ. Tập trung thương thế ở vào một chỗ, bán thần thông thừa thương. Tiếp ứng thừa thương, khởi động sinh cơ thể chất tập trung chữa trị. Làm được thực hảo. Phương Hữu Dung bình tĩnh đánh giá. Thần Ngư, sư tỷ là ở khen ta sao? Phương Hữu Dung, bỏ đến trên giường đi. Thần Ngư, a. Phương Hữu Dung, này thương thế ta lộng không được, ta sẽ kêu hắn tiến bảo. Nói xong nàng liền đi ra ngoài. Tần Ngư đảo cũng không cái gọi là, liền bò tới rồi trên giường, tiểu kiều còn riêng cho nàng phô hảo đệm mềm. Nội phòng ở ngoài, đệ ngũ đao linh thấy Phương Hữu Dung ra tới, mày như cũ nhăn, ánh mắt hỏi nàng, như thế nào? Thương thế thực trọng, nếu không nghĩ kế tiếp khảo hạch, tốt nhất trong khoảng thời gian ngắn chữa trị, ta không thiện này nói, ngươi đi. Đệ ngũ đao linh gật đầu, cất bước đang muốn đi vào, lại nghe đến Phương Hữu Dung lạnh lạnh nói một câu. Đừng loạn xem. Nếu là mặt khác nữ đệ tử, Phương Hữu Dung tự sẽ không nhiều lời, nhưng nàng lúc này nói. Thật giống như xem thấu cái gì dường như. Đệ ngũ đao linh nhàn nhạt một câu, ngươi nhiều lo lắng, nữ nhân cùng thiết theo, với ta vô khác biệt. Phương Hữu Dung nhướng mày. Ngươi cũng sẽ nói loại này lời nói. Đệ ngũ đao linh vào được, dương mắt liền nhìn đến ghé vào chỗ đó trần trụi phía sau lưng. Không có gì đẹp, một đoàn vết thương. Liền liếc mắt một cái, hắn đi qua đi. Không nghĩ tới sư huynh ở siêu phàm đao thuật ở ngoài, thế nhưng sẽ chữa thương chi thuật. Thật là lợi hại. Tần Ngư còn không quên cầu vồng thí một đợt, nghề hà đại sư huynh vững như Thái Sơn, nhàn nhạt nói. Tông môn pháp bảo yên ánh trăng luân. Cực phẩm linh khí. Ân, chữa thương loại pháp bảo. Thiếu trưởng môn chính là thiếu trưởng môn, nhân gia có tông môn phân phối cực phẩm linh khí pháp bảo đâu. Này pháp bảo cũng lợi hại, hoặc là nói khống chế pháp bảo người lợi hại. Quang luân từ đệ ngũ đao linh lòng bàn tay ra, treo ở Tần Ngư phía sau lưng phía trên, phóng xuất ra mềm mại trắng sữa vầng sáng, bao phủ Tần Ngư phía sau lưng miệng vết thương. Hiệu quả thực hảo. Dù sao cũng là cực phẩm linh khí, dù sao cũng là đệ ngũ đao linh. Tựa hồ còn có nguyên bộ thuật pháp, Tần Ngư liền ở yên lặng phân tích loại này thuật pháp nguyên lý, bên hai đầu truyền đến đệ ngũ đao linh nói. Riêng ở mặt trên bao phủ phong ấn thuật, có vẻ chính mình không hề tổn thương, là muốn gặp hay. Tới, vẫn là tới. Ngươi cùng Phương sư tỷ. Tần Ngư bình tĩnh hồi. Sau đi theo tiến vào Phương Hữu Dung nghe vậy nghiêng đầu, không tỏ ý kiến. Đệ ngũ đao linh lãnh đạm nói, chúng ta không thể tin. Không nga, ta chỉ là không bỏ được các ngươi vì ta khổ sở. Ngươi nhiều lo lắng. Kia sư huynh ngươi vì sao vẫn luôn banh hô hấp, chẳng lẽ không phải đau lòng sao? Đau lòng. Phương Hữu Dung từ cái này phương hướng nghiễm nhiên có thể nhìn đến người nào đó ghé vào chỗ đó sau đột hiện nào đó đường cong, còn có kia doanh doanh nhưng nắm vòng eo. Nàng cũng không tin cái này, tiểu sư muội đối loại này ái muội việc không hề sợ cảm, đã có điều cảm, còn một hai phải trêu chọc, ý đồ đáng chết. Thập phần không bị kiềm chế. Phi chính đạo nữ tu việc làm, nên gian dạy. Hắn đang xem này đống thịt heo có thể bán bao nhiêu tiền. Phương Hữu Dung chặn ngang một câu, thành công làm Tần Ngư câm miệng. Cái gì sao, gọi người tiến vào chính là ngươi, hiện tại nhân thân công kích lại là ngươi. Đại ma vương bám vào người A, không thể trêu vào không thể trêu vào. Đệ ngũ đao linh thật là một cái chính nhân quân tử, lộng xong liền thu pháp bảo chạy lấy người, một ánh mắt cũng chưa cấp đã khôi phục hoàn mỹ trạng thái tuyết trắng sống lưng, chẳng sợ mặt trên đường cong liêu nhân, màu da mị hoặc, thịt chết. Thịt heo, đều là thịt heo, đều là tới mê hoặc thế nhân thịt heo. Đệ ngũ đao linh xoay người, bên cạnh toàn bộ hành trình nhìn đại sư huynh cấp thịt heo quát mao phương sư tỷ mặt mày nhàn nhạt, đầu ngón tay một câu. Bên kia gắn vào trên bàn một đoàn áo ngoài liền đến trong tay, cũng là vừa tới tay chung, đã bị nàng tùy tiện ném xuống dưới, cái ở Tần Ngư trên người. Chính là liền đầu người cùng với hoa trên giường chân ngoan đến một con phì miêu đều bị cùng nhau che đậy. Ân, lò sát sinh đồ tể tùy tay vải bố trắng cái lợn chết thịt cái loại này. Sau đó hai người một trước một sau liền quản chính mình đi rồi. Chờ bọn họ đi rồi, Tiều Kiều trộm sốc lên vải bố trắng nhìn nhìn, ngư ngư. Ngươi cố ý lộng này thương thế làm cái gì, còn có ta như thế nào cảm thấy bọn họ hai cái đặc biệt không thích hợp nhi, sao lại thích hợp nhi. Ngươi cũng nhận thấy được bọn họ có điểm đối ta có điểm hung. Không phải hung, chính là cái loại này không có trước kia che chở cảm giác, đảo như là đang ép ngươi làm cái gì, hoặc là ở thử ngươi cái gì. Liên ngươi đều cảm giác được, xem ra là thực rõ ràng. Chính là vì cái gì a? Bọn họ vì cái gì muốn ai? Không tốt, ngư ngư, bọn họ hoài nghi tới rồi. Ai, ngư ngư, ngươi đã biết. Cho nên cố ý làm ra kia cái gì thừa thương tới lừa gạt bọn họ. Tần Ngư ừ một tiếng, ghé vào chỗ đó, ngữ khí nhàn nhạt, không làm cho lời nói, ta thể chất liền sẽ đại biên độ bại lộ. Hơn nữa ta hiện tại thực lực, ngươi nói, nếu 5 năm trước ta chính là thực lực này, có phải hay không có năng lực đi sát cô Trần? Tiêu Kiêu ngẩn ra, buột miệng thốt ra. Kia như vậy khả năng, hắn nhất đỉnh thời kỳ đại thừa kỳ chiến lược đâu, sau lại cũng độ kiếp kỳ. Hắn nói bỗng nhiên bị chặt đứt dường như, tập ở đằng kia. Bởi vì hắn nghĩ tới, cũng không ai biết cô Trần rốt cuộc là người nào, rốt cuộc là cái dạng gì thực lực, bên ngoài đi lên nói, nếu là Tần Ngư có hợp thể kỳ chiến lược, lại giống như nay thiết huyết chiến dịch bên trong biểu hiện ra ngoài như vậy nhiều thủ đoạn, bao gồm chú ấn trở, giết hắn, là tuyệt đối có khả năng. Nhưng cũng không nhúc nhích cơ a, bọn họ vì cái gì muốn hoài nghi ngươi. Hùng chi ngươi trước kia tra án trình thám gì đó, còn cùng ta nói rồi không ở chẳng chứng minh gì đó, ta thuấn di lại không bại lộ. Tiêu Kiêu đại khái là đồ vật tắt nhiều, chỉ số thông minh thế nhưng online. Đối cô Trần hiểu biết nhiều ít, thượng không thể biết, nhưng tông môn đối hiểu biết của ta liền lấy bọn họ hai cái đối ta, tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng nhiều, bất quá ngươi vừa mới không tồi Nga, còn trình thám đâu. Thần Ngư có chút kinh ngạc, xoay người quay đầu xem ra. Ai ai, ngươi cẩn thận một chút, có phải hay không cái nữ nhân A? Thật là. Tiêu Kiều vừa thấy nàng xoay người sau áo ngoài trượt xuống, cảnh xuân tất lộ, trợn trắng mắt dùng móng vuốt túm áo ngoài cho nàng đắp lên, một bên giẫm lên áo ngoài ghé vào Tần Ngư ngực, dùng miêu chảo tử chọc chọc Tần Ngư gương mặt. Ngư ngư, ngươi có phải hay không khổ sở A? Thanh âm có chút mềm mại, giống như đang lo lắng cái gì. Đúng vậy, nếu kia hai người hoài nghi, sau đó thử, thậm chí bức bách Tần Ngư sẽ khổ sở đi. Bị chọc ra mềm mại cứu ta Tần Ngư lại rất bình tĩnh, cười cười, khổ sở cái gì? Vốn dĩ sao, từ bọn họ góc độ, nếu thật sự có một ít dấu hiệu cùng manh mối duy trì ta khả năng giết cô Trần hoặc là làm thực xin lỗi tông môn sự, bọn họ nên ra tay, nếu là một mặt tin ta, không hề lý trí, kia cũng không tư cách làm ta như vậy thích bọn họ. Nàng tuy là cười, nhưng lời nói nội dung lại cũng có chút lương bạc lý trí. Cũng đúng, nàng từ trước đến nay không thích người khác đối chính mình tình cảm hình trả giá, càng thưởng thức đối phương lý trí hình công chính. Hừ, nhưng ta không thích. Mặc kệ là bọn họ lập trường, vẫn là chúng ta lập trường, nếu bọn họ thật sự đối với ngươi ra tay, ta nhất định sẽ cào bọn họ. Dù sao ta đều không thích ai thương tổn ngươi. Tiểu Kiều song tiêu tương đương chi nghiêm trọng. Không hề trói buộc. Không có biện pháp, nhân ra là tiểu thái tử, tiểu điện hạ, hắn xuất thân vốn dĩ liền đại biểu cho không công chính. Nhưng hắn đem Tần Ngư coi là hắn thế giới. Một cái ấm áp nhưng làm bạn cả đời thế giới. Tần Ngư xem Tiểu Kiều thở phì phì, nhịn không được, duỗi tay cũng chọc chọc hắn béo khuôn mặt, không có việc gì, trước mắt không cũng lừa gạt đâu. Lừa gạt. Tiêu Kiêu tổng cảm thấy cái này từ có điểm không thích hợp. Nhưng giống như trước mắt cái này từ càng làm cho người bất an. Kìa tương lai đâu? Mặc kệ tương lai như thế nào, chẳng sợ bọn họ đối ta ra tay, ta cũng sẽ không đổi biến đối bọn họ cái nhìn, bởi vì bọn họ đã làm được đối ta dung túng. A. Tiêu Kiêu lại mở bức, thở phì phì chống nạnh, ngươi có thể hay không cùng ta minh bạch nói tiếng người. Liên ngươi đều có thể nhìn ra bọn họ đang ép bách ta, ta sẽ nhìn không ra sao. Biết rõ ta sẽ nhìn ra còn biểu hiện đến như vậy rõ ràng, hoặc là thử ta, hoặc là chính là ở nhắc nhở ta. Đệ ngũ Đao Linh cùng Phương Hữu Dung rời đi phòng sau, hai người liếc nhau, tới rồi ẩn nấp một chỗ. Kết quả? Bình thường, không có bất luận vấn đề gì, hết thảy đều có chứng nhưng y lìa. Cho nên có thể giải trừ thử để phòng đăng báo. Còn không thể. Phương Hữu Dung quay đầu nhìn đệ ngũ Đao Linh, ánh mắt u u. Đệ ngũ Đao Linh sắc mặt cương nghị, ánh mắt kiên định, ngữ khí thâm trầm, nàng có năng lực làm ra như vậy nguy trang, hơn nữa tương đương dễ dàng, lừa gạt chúng ta hai cái, nàng tại đây nói thập phần chuyên nghiệp. Ngươi luôn luôn công chính nghiêm cẩn, chưa bao giờ làm việc thiên tư, không thể đối nàng như thế dày rộng, ngươi ở dung túng nàng. Đốn hạ, hắn bồi thêm một câu, ngươi quá sủng nàng, làm nàng biết rõ ngươi sủng nàng, mới như thế. Không ra thể thống gì. Nga. Là hai câu. Đây là bị chỉ trích. Thực hiển nhiên, là ta sủng. Ngươi hiện tại mới nói là ta sủng hư. Phương Hữu Dung ánh mắt hơi ninh, khoe miệng lại câu khinh bạc đạm cười, tựa trao phúng, lại không mang theo bén nhọn hơi thở, chỉ là một loại kể ra. Theo ta ký ức, phảng phất nàng mỗi lần muốn đi ra ngoài mua đồ vật, đều là ngươi tự mình cùng đi, biết rõ chỉ có nàng mang đến cho người khác nguy hiểm phân. Nàng là vô khuyết này một thế hệ xuất sắc nhất thiên tài, tông môn lín nên che chở, ta thân là đại sư huynh, lẽ ra nên như vậy. Nhưng nếu là phạm sai lầm, ngươi cũng đối xử bình đẳng. Là, vậy ngươi vì sao cố ý muốn đem tông môn đối nàng hoài nghi tiết lộ cho ta? Với chức quyền thượng, ngươi không thua ta, có quyền biết được. Ta cho rằng ngươi chỉ là muốn cố ý tiết lộ cho ta, làm ta đi làm nhắc nhở nàng chạy trốn người, mà ngươi làm cái kia cử đau người. Thậm chí vì thúc giục tiến hiệu quả, ngươi lần nữa đối ta biểu đạt ngươi đối nàng hoài nghi trình độ, đơn giản là làm ta có nguy cơ cảm. Ta chỉ là tín nhiệm ngươi bình tĩnh cùng lý trí. Thịt heo cùng thanh khâu cũng chỉ là chính ngươi phán đoán, ngươi đáng tín nhiệm chính ngươi. Đệ ngũ Đao Linh trầm mặc hạ, lại cũng thiên quá mặt, nhìn ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói, lệch khỏi quỹ đạo đề tài, công tâm vì thượng, này không giống như là ngươi nghiêm cẩn tác phong. Phương Hữu Dung khoanh tay trước ngực. Dựa vách tường, biểu tình lãnh trầm, ta đây liền nghiêm cẩn tốt hơn, hỏi ngươi một vấn đề. Hỏi, đã nói là ta sủng hư, vậy ngươi biết rõ ta sẽ sủng hư nàng, vì sao cũng không sửa đúng. Đệ ngũ Đao Linh không nói, bảo trì vững như bàn thạch thanh tùng lạnh lùng tư thái, phảng phất khinh thường tranh luận cái này đề tài. Phương Hữu Dung cũng không chờ hắn trả lời, như là đâm nhân ra một đao sau rút ra sát huyết, lại tự nhiên nhiên vứt một cái khác vấn đề. Hoài nghi đến từ chính manh mối nguyên nhân gây ra là cô Trần chết sao. Nàng ánh mắt rất sâu, cũng thật thật sự biểu đạt vô khuyết Phương Hữu Dung đoan chính cùng nghiêm cẩn. Nhưng vấn đề này, đảo như là thanh đao lau khô, lại cắm chính mình một đao. Nàng khả năng không sợ đau đi. Trầm mặc nửa ngày, đệ ngũ Đao Linh trở về một cái làm Phương Hữu Dung đồng tử co rụt lại đáp án. Không ngừng, không ngừng, hảo một cái không ngừng. Nếu là xác định, chu sát lệnh. Có lẽ, khi nào có kết quả, thiên tàng chi tuyển kết thúc trước, chờ tông môn điều tra kết quả. Phương Hữu Dung không nói, cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, khỏe mắt có chút màu đỏ tươi, môi cũng gần nhấp. Nàng nghe minh bạch, bọn họ hai người thử kỳ thật dâu dịa, bởi vì tông môn điều tra đã tới rồi cuối cùng thời điểm, chỉ sợ đã đại khái suất xác định nàng nhất không muốn tin tưởng chịu tội. Trừ phi có nghịch chuyển chứng cứ. Hai người đều trầm mặc thật lâu, cũng đều không đề cập, nếu là thật sự chu sát ra lệnh, bọn họ sẽ làm cái dạng gì quyết định. Thẳng đến ở an tĩnh trung, đệ ngũ Đao Linh nặng nề lại nhàn nhạt một câu. Ta còn là này cảm thấy là ngươi sủng. Mạnh mẽ an vạ cái mũ. A, trả lời hắn chính là một tiếng ngắn gọn cười lạnh. Thiên tàng chi tuyển 4 bộ đợt thứ 2 khảo hạch đúng hạn đã đến, dưỡng thương tốt Tần Ngư mới ra cửa phòng liền gặp gỡ Minh Sở, hai người tán gẫu cùng nhau xuống lầu, ở cơ hồ ngồi đầy dưới tình huống, bị còn chưa đầy bàn khi nào phụ nhân kêu đi, mới vừa ngồi xuống, Vãn Khê Sa liền bình tĩnh khen Tần Ngư một đợt. Vãn cô nương ngươi đừng như vậy khen ta, bằng không ta liền tìm đến lý do đi khen người mỹ mạo. Thanh Khâu cô nương có Minh Sở cô nương làm bạn, lại có Phương Hữu Dung cô nương như vậy mỹ nhân làm sư tỷ, chẳng phải là mỗi ngày vội vàng khen người. Ân, đúng vậy. Vãn Khê Sa nhất thời không nói gì, chỉ dùng mắt đẹp cười xem Tần Ngư, nhưng thật ra Minh Sở ẩn ẩn nhận thấy được cái này Vãn Khê Sa đối nhà mình bạn bè nữ nhi có điểm hứng thú, liền bất động thần sắc đối Tần Ngư nói, chỉ nghe ngươi khen Phương Hữu Dung, cũng chưa từng khen ta. Minh Sở tiểu gì thật là đẹp mắt, đối với có thể ăn hai chén cơm, còn rất áp vẩn. Sau đó Tần Ngư liền nhìn đến mới vừa xuống lầu sư huynh sư tỷ ánh mắt quét tới. Như vậy xem ta làm gì, ta liền cùng các nàng ăn cái cơm sáng, còn chưa nói các ngươi hai cái như thế nào cùng nhau đâu. Phi, mọi người mới vừa ăn xong, thiên tàng cảnh nhắc nhở bên bác liền tới rồi, làm mọi người đến quảng trường tập hợp, cũng chưa nói gì, trực tiếp đem khảo hạch giả truyền thống. Tê mọi Nga, như vậy thô bạo trực tiếp sao? Mà như vậy một truyền thống, trong nháy mắt, a, gió biển, ta mẹ nó, sa mạc chỗ sâu trong, đông nhiên có hàm hàm gió biển, ta sợ không phải ảo giác đi. Mọi người mộng bức chung nhìn chung quanh trước mắt, không đúng a, vẫn là không bờ bến cuồn cắt ta, cắt vàng cuồn cuộn, hoang vắng một con, kia gió biển nơi nào tới? Thần Ngư ánh mắt sâu kín, hướng phía trước cồn cắt nhìn thoáng qua, bên kia hạt cắt tựa hồ có chút tế, có chút mềm. Sư tỷ ngươi sờ sờ. Nàng đối bên người Phương Hữu Dung nói như vậy. Nhưng Phương Hữu Dung hiện tại vừa nghe đến ngươi sờ sờ loại này hư hư thực thực hổ lang chi từ liền không có gì chính diện cảm xúc, quay đầu nhìn Tần Ngư. Ma vương a ma vương. Tần Ngư yên lặng đem bắt lại hạt cắt chiếu vào bên kia bạch trạch tiểu bạch giày thượng. Bạch trạch. Ta tuyết trắng giày làm sai cái gì? Thiên tàng cảnh cũng không tính toán làm này đó khảo hạch giả nghiên cứu ra cái gì ngoạn ý nhi. Chiêm chấp sự lấy ra một cái bao tay. Chiêu thức ấy bộ vừa xuất hiện, Tần Ngư cùng Kiều Kiều liền cả kinh, diệt bá. Kia bao tay thượng khảm xanh thảm bảo châu, bảo long lánh, bức cách tràn đầy, mà chiêm chấp sự tròng lên bao tay sau, ngón tay đi xuống điểm ở phía trước mềm mại tây xa thượng. Biến cắt thành vàng gì đó điểm xa thành hải. Ở mọi người trợn mắt há hốc mồm dưới, một mảnh mênh mang vô biên hạt cắt đích sắc biến thành thủy, xanh thảm lại thanh triệt thủy, mị đến kỳ cục. Hơn nữa kỳ dị sinh một đoàn như có như không sương mù, như là sa mạc trung bình thấy sa yên. Đây là chân chính phủ cử sa hải. Cũng là một loại bí cảnh ốc đảo. Đại khái là bị vô khuyết thiết huyết chiến dịch đoạt đi gần nhất nổi bật, nam bộ người có chút không cam lòng, Ngụy Nguyên chủ động một câu, thể hiện rồi chính mình tầm mắt, đảo cũng làm chiêm chấp sự có chút tán thưởng. Đúng vậy, đây là chân chính bí cảnh hoa sen ốc đảo, hải đã có, các ngươi kế tiếp phải làm sự chính là xuống biển. Tìm được linh ngộ hoa sen, đúng rồi, linh ngộ hoa sen chính là các ngươi này cửa thứ hai khảo hạch, nó chính là tích phân. Mọi người đã có chút sao động, trước kia Tần Ngư cũng bị tông môn cho tình báo tin tức, này phù cừ sa hải đích sắc truyền thuyết có bí cảnh, nhưng ai cũng chưa thấy qua, hiện tại nghĩ đến, là bị thiên tàng cảnh khống chế lộng một cái bí cảnh ra tới, cũng không biết là khi nào làm cho, nhưng linh ngộ hoa sen lại không phải từ không thành có tích phân đạo cụ. Mà là một loại bảo vật, có thể phụ trợ hiểu được một loại linh hoa, thực hiếm lạ, truyền thuyết nguyên lai là đồng lai đại cảnh châu sản. Vật, sau lại không biết vì sao ở liệt lộc đại cảnh châu chiến trường di tích sinh trưởng xuất hiện, làm người biết, chiến trường di tích nơi khu vực sau lại mới bị định danh vì phù cử sa hải. Không thể nghi ngờ, nộ tính loại đồ vật này cơ hồ là định đã chết, so căn cốt còn chú ý, nếu là có thể phụ trợ, tự nhiên là trí bảo, đáng tiếc nếu là trí bảo. Sớm tại rất nhiều năm trước đã bị ngay lúc đó những cái đó các đại lao tranh đoạt sạch sẽ, khi đó cũng xuất hiện một loại cùng loại đái vàng nhiệt linh ngộ hoa sen nhiệt, liền chiến trường di tích đều có rất nhiều người vọt vào đi mạo hiểm tìm kiếm, đã chết không ít người, lại không nghĩ. Nay một thế hệ, thiên tàng cảnh chủ động khai một cái hoa sen bí cảnh, cũng làm linh ngộ hoa sen trở thành một loại khảo hạch tài nguyên. Nay quá hào phóng đi. Thần Ngư đều kinh ngạc. Người ba ba vẫn là người ba ba, luận có tiền, thật là thuốc ngựa cũng không đuổi kịp thiên tàng cảnh A. Khảo hạch giả nhóm bị thiên tàng cảnh danh tắc cấp chấn hôn mê, thậm chí hảo chút mấy ngày hôm trước còn phun tảo thiên tàng cảnh không chịu ký lục lần đầu tiên khảo hạch thành tích, hiện tại lại là điên cuồng an ủi chính mình, này mẹ nó may mắn không ký lục a, nếu là ký lục vạn nhất không quá quan, vậy không đuổi kịp này cửa thứ hai. Nơi nào tới linh ngộ hoa sen a? Ở như vậy vui mừng một mảnh chung. Tần Ngư, chiêm tiền bối, khảo hạch lúc sau, tích phân có thể tự dùng sao? Ân vấn đề này chẳng lẽ không thể? Nguyên bản mừng như điên người lập tức liền bình tĩnh. Cũng đúng vậy, đạo cụ chính là đạo cụ, vạn nhất thu về đâu. Chiêm chấp sự nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, sẽ không. Mọi người tâm thái buông lỏng. Nhưng cửa thứ ba thời điểm, thua người, hợp với trên người khảo hạch đoạt được toái cốt tinh cùng với linh ngộ hoa sen muốn trừ một nửa, về người thắng sở hữu. Tuyệt đối ác tính thông cáo, làm người tuyệt vọng. Mà ở trang một ít cường giả nhóm còn lại là vui mừng quá đỗi. Thì như Ngụy Nguyên, Lạc Nguyên, Thần Đan, Mạc Kim Tôn những người này. Bọn họ ánh mắt đảo qua mọi người, phảng phất thấy được một đám con ngồi, mà chờ bọn họ ánh mắt dừng lại ở vô khuyết 5 người tổ thời điểm, ánh mắt đều gia tăng rất nhiều. Tháng trước vé tháng đứng hàng không tốt, chưa đi đến hiệu quả và lợi ích bảng đơn đi, trước mắt cũng không biết muốn bài nhiều ít mới có thể bắt được tiền thưởng, vẫn là hy vọng có thể tận lực cao một ít, hy vọng đại gia tận lực đem phiếu đầu Nga. Đừng quên ha. Ồ, kỳ thật này 2-3 thiên nhiều là trải chăn đi, đầu cái đế nhi, mau một cái giai đoạn kết thúc, sau đó liền tiến vào thiên tàng thế giới hậu kỳ, rốt cuộc Ngư Ngư mau phát dục hảo, hai cái đại cảnh châu bối cảnh cũng sẽ thực mau mở ra, quan trọng nhất chính là cái này giai đoạn sẽ cùng các ngươi nhất muốn nhìn sự tình móc đối, tỉ như ân không phải thiên tàng một ít người. Nôn tận tại đây ha, chống nạnh chờ đợi. Bị ngươi sáng quắc nhìn chằm chằm. Vô khuyết 5 người cũng liền bạch trạch là ứng đối bình thường, hắn đồng dạng ánh mắt đối lập nhìn lại đối phương, chẳng sợ thực lực của chính mình xa không bằng đối phương, nhưng hắn có chiến ý a. Nhưng còn lại 4 người. Sư tỷ, ta có cái đề mục. Gì? Ngươi như thế nào còn có đề mục? Xuất phát phía trước kim đỉnh bà cho ta bổ một ít, phương sư tỷ cùng đại sư huynh cũng sẽ căn cứ ta tiến độ thị trường cho ta bổ bài thi, ta học tập năng lực không đủ. Đến bây giờ còn không có làm xong đâu. Ta thiên, dựa theo bọn họ loại này bổ pháp, ngươi cả đời cũng làm không xong. Xuất sinh A. A. Phương. Phương sư tỷ cùng đại sư huynh nhìn qua. Nga, ta là nói ta nếu không giáo ngươi, ta chính là xuất sinh không bằng. Tới, nói đi, tỷ tỷ giáo ngươi. Hàng ngày ra bài thi đệ ngũ đao linh cùng Phương Hữu Dung vẫn luôn mặt vô biểu tình, kia hơi thở rất thấm người. Hảo. Bắt đầu rồi, các ngươi quản chính mình xuống biển đi, đúng rồi, chúng ta liền hay đi trước ha. Sau đó thiên tàng cảnh người liền ngồi lên tàu bay, thong thả ung dung phi vào hoa sen ốc đảo bên trong. A, cũng không nhất định phải xuống biển sao, chúng ta có thể phi. Này hoa sen hải rốt cuộc có chút không biết, còn không biết phía dưới có cái gì hung hiểm. Mọi người nhìn bầu trời tàng cảnh người thượng chính là không vận lộ tuyến. Tự nhiên cũng liền vì thế động tác nhất trí 20-30 cá nhân ngự kiếm dựng lên, phi tiến trong biển, nhưng còn không có bay ra 2 mét xa thình thịch, quần thể một đầu tai hạ, bắn khởi tảng lớn bọt nước. Vô khuyết 5 người tổ đồng thời sau này lui 2 bước, tránh đi thủy hoa tiên rừng ở giày thượng, kia yêu quý thanh danh bộ dáng giống nhau. Cấm phi à, cũng đúng, rốt cuộc thiên tàng cảnh tàu bay há là giống nhau phi hành thủ đoạn có thể so. Người khác xem ăn con cua người bị con cua thọc xuống nước, tự nhiên cũng không muốn đón khó mà lên, vì thế sôi nổi xuống nước. Này một quan thoạt nhìn nhưng thật ra sẽ không tách ra, giống như an toàn độ rất cao. Tận lực tách ra. Đệ ngũ đao linh mang theo 4 người xuống nước sau, dưới nước thanh thấu, xanh thẳm như lưu ly, mị đến kỳ cục, mà đi xuống xem, đúng như chân chính đáy biển giống nhau, dưới nước thực vật tùy ý có thể thấy được, rất là mỹ lệ. Nói thật. Này một quan hoàn cảnh có thể so chiến trường di tích trung khá hơn nhiều. So sánh với nam tu, nữ tu nhóm đối này một quan cảm thập phần không tồi, vốn dị nữ tử liền như nước, đối thủy có thiên nhiên thân cận, hơn nữa ở gió cắt quần quận trung săn giết bạch cốt tinh khảo hạch, nhiều ít phong trần mệt mỏi, nhưng ở dưới nước liền tính là bạch trạch như vậy sắt thép thằng nam, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy nhà mình 3 cái đồng môn nữ tu ở trong nước bộ dáng, cũng biết cái gì kêu Mỹ. Ân. Thanh Khâu không nói lời nào, cùng Phương Hữu Dung còn có Doanh Nhược Nhược ở trong nước ưu nhã bơi lội bộ dáng, là thật thật rất mỹ. Hoa, hảo hảo chơi. Chu Đôn Đôn nhưng không ưu nhã vừa nói, Hạ Thủy liền cùng thoát cương con ngựa hoang dường như, quay cuồng đá chân đứng tấn, chọc đến một ít nam bắc đông các tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, mà làm người trợn mắt há hốc mồm chính là tây bộ tu sĩ đàn ông ở dưới nước quần thể vỗ tay, bạch bạch bạch. Tam bộ. Cho nên tây bộ chỉ có một Thư Mạn là bình thường đi. Tần Ngư nghĩ, Thư Mạn khí chất như vậy xông ra mãnh liệt, là bởi vì hoàn cảnh cùng đồng hành phụ trợ. Bất quá linh ngộ hoa sen ở đâu a? Xuống nước tu sĩ đều không có vội vã rời đi, mà là quan sát hạ hoàn cảnh, này hoàn cảnh quá mị quá hảo, làm người có loại không quá chân thật cảm giác. Giống nhau nói đến, thiên tàng cảnh sẽ không như vậy lương tâm, mật đường bên trong luôn có thạch tín, cho nên này dưới nước chỉ sợ nguy hiểm không nhỏ nga. Tần Ngư lời này nói được thực đột ngột, Vô Khuyết bốn người che đều không kịp, nhưng phía sau phục hạ đám người đồng thời sắc mặt biến đổi, đã là xoát xoát hướng bên cạnh lui. Tần Ngư! Các ngươi đây là cái gì phản ứng? Ngươi miệng quạ đen chính là phía đông nổi danh, cũng không trách bọn họ kiêng rẻ, bất quá ta theo chân bọn họ không giống nhau. Bách Lý Tiêm thường đến gần rồi, ta tưởng cùng Vô Khuyết chư vị cùng nhau. Tần Ngư, nhưng ánh mắt của ngươi vẫn luôn ở đại sư huynh của ta trên người. Bách Lý Tiêm thường, đúng vậy, kia không phải hẳn là sao? Tần Ngư, từ xưa thâm tình lưu không được, luôn là kịch bản đắc nhân tâm. Bách Lý Tiêm thường, ngươi là ám chỉ ta hư tình giả ý. Thần Ngư, không, ngươi thiếu một cái thích hợp ngõ nhỏ. Bách Lý Tiêm thường, ta thâm tình ngươi không hiểu. Thực mau Tần Ngư liền đã hiểu, bởi vì dưới nước khảo hạch giả nhóm quần thể nghe được một loại kỳ dị thấp minh thanh, còn chưa phản ứng lại đây. Mọi người thẳng tắp bên trong liền xuất hiện rậm rạp thâm lam ánh huỳnh quang. Trong mắt, đó là đôi mắt vầng sáng. Sau đó, là cơ linh cuồng cá mập. Đáng chết. Là cá mập đàn. Đi mau. Cơ linh cuồng cá mập là một loại biển sâu linh cá mập, sinh vật giai trở còn không thấp, thuộc về tu chân giới trung hải dương loại cao đẳng hải thú, vừa sinh ra đã vì phân thần kỳ, thành niên có thể hợp thể kỳ, nhân đa số quần thể hành động, cho nên lực sát thương thật lớn, hơn nữa vị chỗ hải dương bên trong, kia. Chạy mau. Liên Vô Khuyết 5 người tổ đều muốn trốn chạy, nhưng Tần Ngư vừa quay đầu lại. Người đâu? Bách Lý Tiêm thường không thấy. Chạy bái, còn có thể làm gì? Sư Minh, lớn lên đẹp nữ nhân phần lớn không phải thứ tốt, ngươi về sau phải cẩn thận. Tần Ngư lời nói thâm thiê báo cho đệ ngũ Đao Linh, đệ ngũ Đao Linh lánh liếc nàng liếc mắt một cái, chỉ trực tiếp nắm chặt cổ tay của nàng. Xôn xao. Năm người lấy dưới nước dịch chuyển thuật tránh né cá mập đàn. Tần Ngư, ta như thế nào cảm thấy chúng nó vẫn luôn truy chúng ta? Phương Hữu Dung, ngươi. Tần Ngư, sư tỷ ta khả năng càng thích ngươi lời nói có ẩn ý, mà không phải như vậy nói thẳng trực tiếp. Cũng may thực mau bọn họ vẫn là ném ra cá mập đàn, nhưng chúng nó hình như là chính mình né tránh quay đầu. Quay đầu. Phương Hữu Dung nhíu mày, ánh mắt nhìn quanh quanh mình, ở Tần Ngư trên cổ tay dừng một chút. Châu này, đệ ngũ Đao Linh buông ra tay, mà Tần Ngư vô chi vô giác, bởi vì nàng tâm thần bị này phiến hải vực cấp cấp đi. Phía trước cái kia có phải hay không linh ngộ hoa sen? Tần Ngư ánh mắt có thể đạt được, có thể nhìn đến trong nước huyền phù một bụi tuyết trắng nói nhiều, chi bích hoa dâm, tựa liên lại phi liên, tản ra một loại tươi mát bức người hơi thở. Kia hơi thở làm 5 người nghe chi linh thức chấn động. Liền giống như khát nước cực hạn khi uống một ngụm ướp lạnh sập dài. Là nó. 5 người vừa muốn qua đi, Tần Ngư bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, rời đi nơi này. Không còn kịp rồi. Linh ngộ hoa sen mở ra một con miệng, không thấp, là nó mặt sau có một con miệng mở ra. Rất lớn, đặc biệt đại. Bởi vì là cá voi. 3 phút sau, đen nhánh lại ấm áp không gian, Tần Ngư ôm Tiểu Kiều, đang muốn lấy chiếu sáng mình một chút. Đầu vai lệch cạch một chút rơi xuống một cái đồ vật. Giống như có cái gì quỷ bí hắc ám móng vuốt bắt được nàng. Vô thanh vô tức, Tần Ngư đôi lông mày hơi hơi vừa động. Tiểu Kiều búng tay một chút, ánh lửa khởi. Đem hỏa hướng Tần Ngư đầu vai rơi xuống trên tay một tới gần. Phụt, ngọn lửa bị ngón tay bóp tắt. Nhưng có khắc vầng sáng tới, là một mặt huyền phù cây đèn, xuất từ một nữ nhân trong tay. Phương Hữu Dung. Nàng lãnh đạm nhìn Kiều Kiều, ngươi muốn thiêu tay của ta. Kiều Kiều nơm nớp lo sợ, sợ hãi, à, không à, ta tưởng cái gì yêu quái muốn công kích khâu khâu đâu, như thế nào là Phương Phương ngươi à. Phương Hữu Dung giơ lên một cái tay khác. Ung tùn cổ tay trắng non thượng thình lình có một bàn tay méo. Nhà ngươi Khâu Khâu lúc ấy nắm chặt ta, làm ta vô pháp đào tẩu, chỉ có thể tùy nàng cùng nhau bị nuốt vào tới. Hành đi, Tiểu Kiều hậm hực, chỉ có thể ngoan ngoãn đoa ở Tần Ngư trong lòng ngực. Bất quá Ngư Ngư cũng đủ hư, sư minh sư tỷ luân dắt tay à, cha mẹ tay trong tay đi du lịch sao. Tần Ngư đương nhiên biết Phương Hữu Dung ở, nhưng cũng giải thích hạ chính mình vì cái gì kéo Phương Hữu Dung, ta nguyên lai tưởng kéo chính là Nhược Nhược, nhưng Nhược Nhược ly ta có điểm xa, ta liền kéo ngươi, sư tỷ, ngươi vì cái gì dùng cái này ánh mắt xem ta. Ta lại không phải cố ý đem ngươi hướng này đại cá voi trong bụng mang, bất quá nói này cá voi không nghĩ tới như vậy âm hiểm đáng khinh. Lớn như vậy một đầu cá voi tránh ở tinh tế nhỏ sinh linh ngộ hoa sen mặt sau mai phục, chính là giống nhau đáng khinh sao. Là muốn nghịch thiên A. Chẳng sợ Tần Ngư bọn họ chạy thoát, lại cũng không có thể tránh được nó một lần nuốt chửng. Người đều có che lớp mặt nạ, huống chi cá. Phương Hữu Dung đạm lệnh một câu, Tiểu Kiều còn hảo, thần kinh thô. Tần Ngư lại theo bản năng nhướng mày, nhìn về phía Phương Hữu Dung. Sư tỷ những lời này, rất có đạo lý. Đối phương không biết nàng tên thật, nhưng chưa chắc không có ý có điều chỉ. Tần Ngư cười cười, kéo ra đề tài. Không biết sư huynh bọn họ ở nơi nào, theo lý thuyết này nuốt chửng phạm vi như thế khủng bố, bọn họ cũng trốn không thoát. Đừng nói để ngũ đao linh bọn họ, chính là xa ở ngàn dặm bách lý ở ngoài, chỉ sợ cũng bị cùng nhau nuốt. Thần Ngư nói như vậy thời điểm, lọt vào trong tầm mắt không gian thật lớn, nhưng thực huyết hồng. Nghiễm nhiên cá voi trong bụng, chỉ là nhìn không muốn sống thể tạng phủ, đảo như là một khắc rộng lớn thế giới. Quá lớn, dưới chân mặt đất đều vô cùng kiên cố, nhìn kỹ, lại là thật lớn xương cá. Sâm bạch hủ bại, dường như liền xương cốt đều xuất phát từ tiêu hóa trạng thái, nó nửa chôn ở phía dưới hồ nước chung. Này cá voi chỉ sợ có độ kiếp kỳ tu vi đi. Kia các nàng còn có thể chạy đi sao? Trừ phi Ngư Ngư bại lộ thực lực. Tiểu Kiều lo lắng sốt ruột. Lại thấy Tần Ngư cùng Phương Hữu Dung thẳng tắp nhìn chằm chằm kia hồ nước, bởi vì hồ nước chung lại có từng bụi ít nhất 30 mấy đóa linh ngộ hoa sen. Tiểu Kiều sợ ngây người. Này như thế nào nhiều như vậy? A, phát tải. Phát tải. Tiểu Kiều theo bản năng liền phải thoán đi xuống thải linh ngộ hoa sen, lại bị Tần Ngư một phen vớt hồi. Mà cùng khi, Phương Hữu Dung chiều phía dưới hồ nước ném xuống một quả khoáng thạch. Kia khoáng thạch rơi xuống đến hồ nước, tư tư một chút, khoáng thạch hòa tan. Này chỉ sợ là nó dịch dạ dày. Các nàng vận khí không tồi, không có trực tiếp rơi vào dịch dạ dày chung. Nhưng này duy mỹ hồ nước thoạt nhìn cũng rất có lửa gạt tính, nếu không phải này cốt cách gan mòn trạng thái bại lộ, Tần Ngư cùng Phương Hữu Dung cũng sẽ không nhận thấy được, lại bị kia linh ngộ hoa sen một câu dẫn. Bảo quản trực tiếp hạ hồ. Đã biết là dịch dạ dày, vậy phải cẩn thận tránh đi. Hai người tiểu tâm ngự kiếm huyền phù với mặt hồ phía trên, lấy tay ngắt lấy, lại phát hiện ngón tay đụng tới nó thời điểm, có một loại kỳ dị xúc cảm. Sư tỷ, ngươi có hay không một loại điện giật cảm giác? Không có. Nga, xem ra là ngươi da dày. Hai người ngắt lấy cẩn thận, lại cũng nhanh chóng, nhưng Tiểu Kiều cũng tưởng hỗ trợ, vì thế vươn thịt móng vuốt. Gì? Ngoa tào. Cái quỷ gì? Dựa. Cái gì ngoạn ý nhi? Vì cái gì ta chảo không nó? Tần Ngư cùng Phương Hữu Dung quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến phủ không dẫm lên không khí Kiểu Kiểu hai móng vuốt điên cuồng cào chảo trước mặt một gốc cây linh ngộ hoa sen, nhưng mà kia linh ngộ hoa sen lại cùng ảo ảnh giống nhau, cùng hắn thịt móng vuốt trong suốt xuyên qua. Hai nàng kinh ngạc, mà Kiểu Kiểu thở phì phì, tức chết ta. Ta đổi một đóa. Sau đó đệ nhị đoá. Giống nhau. Thử vài đoá, đều một cái kết quả. Tiểu Kiều đều khóc. Ô ô ô. Tức chết ta. Tần Ngư vội ôm lấy hắn, hảo sinh an ủi. Ta hiểu được, này linh ngộ hoa sen là xem người ngộ tinh ký thác đụng vào ngắt lấy, không phải không thích ngươi. Tiểu Kiều, phải không? Thật sự Nga. Tần Ngư, đương nhiên là thật sự A, ngươi vẫn là siêu cấp đáng yêu. Tiểu Kiều lúc này mới không khóc. Dùng móng vuốt lau lau nước mắt, lại đem ướt át móng vuốt ở trên eo cùng trên bụng xóa tung lông tơ thượng lau lau. Phương Hữu Dung. Nếu là nàng, tình nguyện thừa nhận là này đó hoa không thích chính mình, mà không phải. Ngộ tính bằng không. Bất quá xem ra Phương Hữu Dung cùng Tần Ngư ngộ tính vẫn là thực thảo này linh ngộ hoa sen hoa thích, 30 đóa hoa, hai người cùng ngắt lấy hạ, tuy vô trắc nghiệm ngộ tính chi tâm, nhưng cũng thử một chút. Này 30 đóa. chúng ta đều có thể đụng vào, thuyết minh chúng ta ngộ tính đều vượt qua 30 đoá phạm vi. Cũng có thể là ngộ tính một khi đạt tiêu chuẩn liền đều có thể đụng vào, nhưng mà này liền không phù hợp thiên tàng cảnh thí nghiệm mục đích, phỏng chừng một đoá cùng hai đoá vẫn là có chênh lệch. Hai nàng thảo luận thời điểm, Tiêu Kiều Hoa ở Tần Ngư trong lòng ngực, tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Bên kia còn có. Vốn dĩ mới vừa xuống biển không bao lâu đã bị nuốt chửng, theo lý thuyết hai tâm lý đều không thoải mái, nhưng cũng tính họa kêu biết đâu sau này lại là phúc, thế nhưng đi rồi như vậy cất chó vợ, Tần Ngư cùng Phương Hữu Dung mới vừa bay đến một khắc tùng linh ngộ hoa sen phía trước, khả năng bởi vì phía trước một lần quá thuận lợi, lúc này đây đương hồ nước phía dưới bỗng nhiên thoáng thượng một cái xúc tu cuốn lấy hai người chân khi, Tần Ngư đang muốn phản ứng, lại thấy Phương Hữu Dung đã la tế kiếm, nhưng mũi kiếm lại bổ về phía Tần Ngư trên đùi xúc tu. Chém Tần Ngư thoát thân, nhưng Phương Hữu Dung lại. Xôn xao. Phương Hữu Dung bị tốn hạ hồ nước, ít nhất cẳng chân đã nhập hồ nước dịch dạ dày, chớp mắt liền nghe tư tư thành, Phương Hữu Dung ánh mắt vừa nhíu, người cũng liền phải bị kia khủng bố xúc tu toàn bộ tốn nhập trong hồ. Nhưng Tần Ngư vứt ở nàng eo, lòng bàn tay đi xuống áp, khủng bố uy áp làm mặt hồ toàn bộ phân liệt mở ra. Những cái đó đáng sợ dịch dạ dày tự nhiên phân giải, đem kéo tún thả hấp thụ ăn mòn Phương Hữu Dung thoát ly mở ra, đương nhiên, cũng lộ ra phía dưới một đầu bạch tuộc tám chân. Này bạch tuộc cũng là đáng sợ, thế nhưng ở như vậy đáng sợ dịch dạ dày hồ nước sinh tồn, còn ý đồ lợi dụng linh ngộ hoa sen săn giết các nàng. Nhưng mặc dù là như vậy đáng sợ bạch tuộc, cũng bị Tần Ngư một tay rút kiếm đi xuống đâm chiều từ cấp bắn thủng thân thể. Dịch dạ dày hồ nước khôi phục. Bạch tuộc thi thể bị kiểu kiểu kéo dài tới xương cốt mặt bằng. Nhưng Phương Hữu Dung nàng chỉ nhìn này phiến hồ, cùng với kia bị nháy mắt chém giết bạch tuộc. Vừa mới kia một màn, đâu chỉ là lợi hại. Tần Ngư đem nàng bông, nhìn nàng máu tươi đầm địa chỉ thấy bạch cốt cẳng chân, quần áo dày sớm đã hủ hóa, như vậy thảm đạm một màn làm kiểu kiểu sợ hãi. Nhưng Tần Ngư ổn được, chỉ là thần sắc lược căng chặt, duỗi tay, lòng bàn tay bích lục ánh huỳnh quang. Đang muốn phúc ở Phương Hữu Dung trên đùi, lại bị nàng chế trụ thủ đoạn. Thần Ngư nhíu mày, nhìn về phía nàng. Trong chớp mắt nếu là có thể lưu thông máu thịt tươi, vậy ngươi ở trước mặt ta bại lộ đã có thể rất khó lại có lệ đi qua. Trọng thương như vậy, Phương Hữu Dung mày đều không mang theo nhăn một chút, mà nói lời này thời điểm, nàng giống nhau tâm bình khí hòa, không mang theo gợn sóng. Những lời này, cũng rõ ràng xé nửa khuôn mặt ra, nhưng lại như có như không. Muốn nói lại thôi. Nhưng Tần Ngư biểu tình không quá đẹp, nhàn nhạt nói, ngươi có thể không nói tiếng người, nhưng ta không thể không làm nhân sự. Nàng kéo ra Phương Hữu Dung tay, tự hạnh phúc ở nàng trên đùi. Đích sắc bắt đầu lưu thông máu thịt tươi. Phương Hữu Dung nhìn Tần Ngư bày ra loại này khủng bố thủ đoạn, ánh mắt lại có chút hoảng hốt. Như là suy nghĩ cái gì rất thâm trầm sự. Loại này thủ đoạn đã lật đổ trước đây cái này tiểu sư muội Kiều Nhu nội liễm khổ nhục kế không phải sao. Thật là lợi hại kỹ thuật diễn. Đệ ngũ đao linh suy đoán không sai đâu, nhưng đáng sợ nhất chính là trước đây chính mình biết rõ loại này khả năng 89 phần 10 tồn tại, nàng lại tin kia cuối cùng một vài. Lại tức giận với Thanh Khâu vừa mới không kiêng nể gì lòa lộ. Xem, ta lừa ngươi, ngươi mắc mưu lạc. Phương Hữu Dung rũ xuống mi mắt, ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Cho nên là kiến nghị ta không cần lo cho ngươi, tùy ý ngươi tàn. Này ăn mòn lợi hại. Nếu là không kịp thời, chỉ sợ ngày sau rất khó chữa trị, ngươi phải chân chính biến thành một cái tàn phế. Thần Ngư Lăng là một bộ quan tâm phi thường bộ dáng. Dối trá, lại dối trá mà thực chân tình thực lòng. Phương Hữu Dung không tỏ ý kiến, hỏi lại, ngươi sợ khó coi. Tần Ngư liền kỳ, cười hỏi, Phương sư tỷ, có phải hay không ở ngươi trong mắt, ta nên mặt ngoài phù hoa ham mê nữ sắc, nội bộ âm hiểm tự bảo vệ mình. Nàng lời này. Cố nhiên là cười nói, nhưng Tiểu Kiều cũng cảm giác được Tần Ngư có điểm sinh khí. Minh chủ nếu tân tấn, không phải đại ngạch đánh thưởng, ta khả năng không lưu ý đến, nếu có như vậy, người đọc cùng ta nhắc nhở hạ Nga, cảm ơn. Nhưng Phương Hữu Dung lại không sợ Tần Ngư sinh khí. Phương Hữu Dung, ta tưởng cái gì, ngươi chính là cái gì? Tần Ngư, vậy ngươi tưởng ta là cái dạng gì? Bạch Liên Hoa. Hắc Liên Hoa. Tiểu Bách Hợp. Phương Hữu Dung bình tĩnh nhìn nàng, bình tĩnh nói, hoa khổng tước. Thực hảo, ta hiểu ngươi chưa ý. Nguyên lai ta ở sư tỷ ngươi trong lòng là như vậy mỹ tồn tại. Nghe nói mô khổng tước thực xấu. kia không phải giống nhau xấu, so gà mái còn xấu. Tần Ngư cười, nhưng cũng đem cẳng chân chữa trị hoàn toàn, chỉ còn lại có mắt cá chân dưới, Tần Ngư động tác đống nhiên dừng lại. Tiểu Kiều, sao? Tần Ngư, không biết nhà của chúng ta Phương Phương sư tỷ chân trường gì dạng? Tiểu Kiều, cho nên. Tần Ngư cười hỏi Phương Hữu Dung, chân gà móng heo chân vịt, sư tỷ ngươi thích cái dạng gì? Phương Hữu Dung thần sắc bất biến, chỉ là nhàn nhạt nâng mi mắt, quét nàng liếc mắt một cái. Thiết, một chút hài hước cảm đều không có. Tần Ngư hậm hực, chỉ có thể chữa trị hoàn toàn. Lưu thông máu thịt tươi, lông tóc không tổn hao gì. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh nửa chân bị nàng đảm tiếu gian chữa trị. Phương Hữu Dung nhìn chính mình chân nửa ngày, đột nhiên nói, cô Trần Phong chủ ngã xuống phía trước, ngươi cũng lợi hại như vậy sao? Ngoa tào! Muốn lật xe A. Vô khuyết quả nhiên theo dõi Ngư Ngư. Tiểu Kiều tâm can run lên, hoảng đến một con. Không chờ Tần Ngư trả lời, Phương Hữu Dung ánh mắt đột nhiên dừng ở Kiều Kiều trên người. Ngươi miêu, giống như thực hoảng. Thật giống như nàng vừa mới câu nói kia kỳ thật không phải thử Tần Ngư, mà là thử Kiều Kiều. Tiểu Kiều, vì cái gì muốn để ý ta, tuy rằng ta béo, ta đầy đặn, ta không quan trọng. Phương Hữu Dung là tuyệt đối thông minh, nàng rất sớm trước kia liền phát hiện Tần Ngư là tâm cơ cực kỳ thâm trầm nội liễm người, trừ phi nàng nguyện ý, nếu không cơ bản sẽ không bại lộ, muốn thăm dò nàng, quá khó. Nhưng nàng miêu không phải. Nay chỉ miêu chỉ sợ là thanh khâu duy nhất nhược điểm. Cho nên Phương Hữu Dung lấy hắn xuống tay, tự nhiên cũng nhìn ra rất nhiều môn đạo. Tần Ngư sờ sờ Kiều Kiều đầu, hắn chỉ là đói bụng, bất quá sư tỷ nếu hỏi, ta đây tự nhiên cũng sẽ trả lời, mặc kệ là sư phó ngã xuống phía trước, vẫn là ngã xuống lúc sau, ta vẫn luôn đều rất lợi hại a. Giống thật mà là giả trả lời. Phương Hữu Dung không có gì phản ứng, lại thấy Tần Ngư chủ động nói, vừa mới vẫn luôn là sư tỷ hỏi ta, lễ thượng vãng lai, ta cũng hỏi ngươi một vấn đề tốt không? Hỏi, ngươi vừa mới bị thương, cũng là cố ý sao? Đã là làm ta có hổ thẹn chi tâm, cũng là vì thử ta. Tần Ngư hỏi đến tùy ý, Phương Hữu Dung sắc mặt lại hơi đổi, lừa củ rột, nhìn Tần Ngư, này xem như vì trả thù ta phía trước nói. Trước đây, nàng nói nàng không nên biểu hiện lưu thông máu thịt tươi năng lực. Thật là có chút đả thương người. Không, ta chỉ là muốn đáp án. Đáp án A. Phương Hữu Dung, nếu ta nói là đâu? Tiểu Kiều. Tần Ngư lấy ra một kiện quần áo, đưa cho Phương Hữu Dung, cười nói, kỳ thật đại nhưng không cần, chẳng sợ sư tỷ ngươi không có nảy cử, chỉ cần là ngươi muốn hỏi. Phương Hữu Dung tiếp quần áo, mới vừa đứng lên, liền nghe thấy cái này người tới một câu, ta chính là không nói cho ngươi. Ra thật sự, xảo quyệt bất hảo lại ra vẻ ngoan ngoãn. Phương Hữu Dung hoành nàng liếc mắt một cái, ở Tần Ngư vô tội xua tay xoay người sau, nàng đã đổi mới quần áo. Cũng may về cái này đề tài, các nàng đều điểm đến tức ăn. Nay bạch tuộc cổ quái, làn da hảo cường kháng ăn mòn tính. Tần Ngư vốn chính là luyện khí luyện đan, quán sẽ lợi dụng tài liệu, đem bạch tuộc giải phẫu sau lột hạ ra tới, làm phòng ngự áo ngoài, hái linh ngộ hoa sen liền dễ dàng nhiều, cũng không sợ rơi vào hồ nước bên trong lây dính ăn mòn dịch dạ dày. Ở hai người dưới sự nỗ lực, hái linh ngộ hoa sen càng ngày càng nhiều, các nàng đem toàn bộ hồ nước linh ngộ hoa sen đều cấp trích xong rồi. Tổng cộng 240 đoá, mỗi người 120. Khổng lồ số lượng. Mà hai người đối lẫn nhau ngộ tính cao thấp cũng coi nhận chi, 240, đều không phải các nàng tối cao hạn độ. Đáng sợ sao? Không có người ngoài tham khảo tiêu chuẩn, các nàng cũng không quá so đo. Nếu là ở bên ngoài tìm, chỉ sợ rất khó. Nhưng tiến vào có chỗ lợi, cũng đến có đi ra ngoài biện pháp. Mặt sau một câu, không phải bởi vì đối mặt khó khăn nhục trí, mà là bởi vì, các nàng tìm được rồi đi ra ngoài biện pháp. Thần Ngư, từ nó trong miệng tiến vào, tự nhiên cũng có thể từ. Tiêu Kiều nhấc tay, ta biết, ở nó lần sau ăn cơm phía trước, từ nó trong miệng đi ra ngoài. Thần Ngư, không phải. Tiêu Kiều, kia chờ nó ị phân thời điểm. Thần Ngư, ngươi câm miệng. Tuy là mắng hắn, lại cũng ôm hắn hảo sinh thân mật vuốt ve. Phương Hữu Dung không thể gặp Tiểu Kiều ở Tần Ngư trong lòng ngực bán manh, ở nó hô hấp thời điểm từ cái mũi đi ra ngoài là được. Các nàng đã từng người dùng thuật pháp suy đoán con đường này, phát hiện cá voi trong cơ thể dòng khí là nối liền, cũng không cái chán, cái này chiêu số được không? Tuy rằng đã tìm được biện pháp, nhưng các nàng cũng có mặt khác sự làm, tỉ như tìm còn lại ba người. Không phải. Bạch Trạch cùng Doanh Nhược Nhược có đệ ngũ đao linh mang theo, sẽ không xảy ra chuyện, cũng sẽ tìm được đường đi ra ngoài. Tần Ngư cùng Phương Hữu Dung đều tin tưởng vững chắc điểm này, cho nên bọn họ phải làm chính là hạ dịch dạ dày hồ nước. Phía dưới còn có linh ngộ hoa sen. Không biết, ta chủ yếu muốn nhìn một chút này đại cá voi dạ dày còn có hay không cái gì nó tiêu hóa không được đổ vật. Cái này ý tưởng là Tần Ngư đưa ra, Phương Hữu Dung nhưng thật ra nháy mắt đã hiểu nàng ý tứ, cho nên cùng Tiểu Kiều giải thích nói, này đầu cá voi sinh tồn 5 tháng thập phần dài lâu, ít nhất có 5.000 niên đại, mà này hoa sen Úc đảo nếu là thiên tàng cảnh sau lại sáng tạo bí cảnh, không nên xa xưa như vậy. Cho nên chúng ta phán đoán hoa sen Úc đảo cái này bí cảnh sớm đã tồn tại, chỉ là sau lại bỏ thêm linh ngộ hoa sen. Tiểu Kiều nỗ lực tiêu hóa, một hồi lâu mới hiểu được ý tứ, các ngươi ý tứ là, cái này bí cảnh khả năng tồn tại thật lâu, này đầu cá voi cũng tồn tại thật lâu, nếu lâu như vậy, nó khả năng nuốt một ít rất nhiều nhân sinh vật, cũng rất có thể lưu lại một ít nó tiêu hao không được bảo vật. Tiểu Kiều minh bạch, Tần Ngư cũng cầm lấy phòng ngự pháp ý đi. Đang muốn trên thuyền, lại bị Phương Hữu Dung đoạt qua đi. Ai? Ta đi xuống, ngươi chờ. Sư tỷ là sợ phía dưới có nguy hiểm, ta ứng phó không được sao? Không, là sợ ngươi đem chân quý bảo vật trước lấy đi, ta không thích bị động. Phương Hữu Dung nói không dễ nghe, nhưng Tiểu Kiều đều không tin, huống chi Tần Ngư. Tần Ngư, sư tỷ chỉ sợ không có ta ra dạy. Phương Hữu Dung, ta so ngươi đại. Dứt lời. Nàng liền mặc vào pháp y hề, nhảy vào hồ nước bên trong. Tần Ngư đứng ở bạch cốt phía trên, nhìn dần dần bình tĩnh mặt nước, thần sắc âm tình bất định. Tiêu Kiều gãi gãi đầu, Ngư Ngư, ta thấy thế nào không hiểu nàng a? Một hồi đối với ngươi hảo, một hồi lại có phải hay không chúng ta? Vẫn là đại di mụ tới. Tần Ngư, ta cũng không hiểu. Tiêu Kiều, a. Tần Ngư, nàng hạ liền hạ đi, một hai phải dỗi ta ngực tiểu làm cái gì? Hùng chi ta cũng không phải tiểu chính là không như vậy đại. Nàng ý tứ là nàng là người sư tỷ, lý nên mạo hiểm. Chưa thấy qua ngươi như vậy vội vàng tự nhủ. Tiểu Kiều, chính là. Nữ nhân A, bầu trời cùng thế gian đều một cái đức hạnh A. Lạc đường tín ngưỡng thêm càng là tính ở đại ngạch bên trong, cùng minh chủ sẽ không trồng lên A, cho nên bổ A nặc. Tần Ngư ngồi ở bạch cốt thượng chờ đợi, qua đại khái nửa giờ sau, Phương Hữu Dung lên đây. Rắc mấy chục cái chứa vật giới tử. Nhiều như vậy. Hẳn là đều là nhiều năm như vậy xâm nhập Úc đảo bị này cá voi nuốt vào tu sĩ di lưu chi vật. Bên trong đồ vật như thế nào cũng chưa biết. Ta chỉ chọn một ít đi lên, còn lại chôn giấu quá sâu. Nếu là quay, khủng khiến cho này cá voi phản ứng. Phương Hữu Dung là cẩn thận, đối mặt như thế thật lớn tài phú. Nàng cũng bình tĩnh quyết đoán. Nhưng nàng không để chính mình ở dưới gặp được một ít hung hiểm. Nếu đã ứng phó rồi, tự nhiên không cần thiết để. Thần Ngư cũng không hỏi. Tiêu Kiều, hỏi cái gì, nàng thấy rõ theo sát Phương Hữu Dung đi xuống được chứ. Thực hảo, nó hô hấp thời gian cũng mau tới rồi, chúng ta đi thôi, thiên tàng cảnh khảo hạch luôn luôn rất có thâm ý, chôn giấu đấy hẳn là không ở này cá voi trên người, chắc chắn có mặt khác căn bài. Này đó chữ vật giới tử, Thần Ngư tùy tay vớt 1/3, còn lại tự nhiên cấp Phương Hữu Dung. Phương Hữu Dung cũng chưa nói cái gì, đem còn lại giới tử cất vào giới tử, ở Tần Ngư từ bên người đi qua thời điểm đỗng nhiên khấu nàng thủ đoạn. Tần Ngư lòng bàn tay còn không có siết chặt đã bị tắc một cái giới tử. A, sư tỷ, này cũng không phải là chúng ta vô khuyết quý củ. Thiết huyết một trận chiến, ngươi hao tổn tài nguyên không ít, đây là bồi thường. Xem như tông môn cho ta. Ta cho ngươi. Phương Hữu Dung là một cái nhạt nhẽo người. Cũng luôn luôn kiên định tín niệm, đối với nàng mà nói, không có gì so vô khuyết càng trọng. Nhưng liền Kiều Kiều đều đã nhận ra nàng gần nhất lắc lư cùng mờ mịt, nàng dối rắm cùng khó xử, nàng thử cùng hối hận. Thần Ngư tự nhiên cũng minh bạch vì cái gì. Nhưng dù vậy, người này cũng từ trước đến nay là tưởng đối nàng tốt. Chỉ là có đôi khi một đời người chính là khó xử hai chữ. Thần Ngư rũ xuống mắt, cười một cái, ngón tay khép lại. Cùng lòng bàn tay cùng nhau siết chặt giới tử, cười nói, vậy tạ sư tỷ thưởng. Phương Hữu Dung không thấy nàng, chỉ là ngự kiếm hướng cá voi hô hấp khẩu. Đó là một cái thực dài dòng hắc ám, Tần Ngư mang theo Kiều Kiều theo ở phía sau, bọn họ vẫn luôn không nói chuyện, thẳng. thẳng đến nhìn thấy Bạch Trạch ba người đương nhiên cũng còn có những người khác. Không hổ là biển sâu đại linh kình, một ngụm nuốt hút, lập tức đem mười mấy người cấp nuốt vào tới. Bọn họ cũng không phải là đại ở bên nhau bị nuốt, mà là ở vào một cái khu vực, lại bị cùng nhau nuốt vào, nhưng hiển nhiên đều không phải thái kê, cũng đồng thời tìm được rồi đi ra ngoài biện pháp. Chỉ là Tần Ngư ánh mắt đảo qua, ở hai người trên người lưu lại hạ. Một cái là Ngụy Nhuy, một cái là Vãn Khê Sa. Người sau là bởi vì thần bí khó lường, người trước là bởi vì Tần Ngư nhận thấy được nữ nhân này trên người có một con mắt. Một con người khác đều nhìn không tới, nhưng nàng có thể ẩn ẩn cảm giác được bí ẩn chi mắt. Một loại thực đáng sợ rất kỳ quái thuật, cho dù là lấy Tần Ngư hiện giờ thấy rõ đồng coi thiên phú, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, bởi vì này chỉ mắt ở quan sát chính mình. Ngụy Nhuy sau lưng có ai? Tần Ngư không rõ, nhưng trong lòng hơi hơi để ý, lại cũng không hiển lộ, chỉ cùng Phương Hữu Dung qua đi cùng Vô Khuyết ba người hội hợp. Đáng giá để ý chính là Tây Bộ có người. Thần đan người này, có thể gặp nhau nơi đây cũng là cơ duyên, không biết Phương cô nương cùng Thành Khâu cô nương thu hoạch bao nhiêu. Còn có thể là cái gì thu hoạch, tự nhiên là linh ngộ hoa sen, nhưng loại này vấn đề ai sẽ hỏi, lại có ai sẽ đáp đâu. Tình hình chung sẽ không, trừ phi không bình thường. Thì như, Tần Ngư năm người quay đầu nhìn lại, đối thượng Tần Đan cười khanh khách gương mặt. Đối phương phi hảo ý, rõ ràng, hẳn là so ngươi thiếu. Như thế nào, Tần Đan tiền bối muốn chi viện một vài sao? Tần Ngư cũng đồng dạng cười khanh khách nói. Từ Tần Đan trên người rút lông dê. Đó là không có khả năng. Tần Đan cười khẽ hạ, nhìn như không có tức giận bộ dáng. Dù sao cũng là Tây Bộ đệ nhất, hắn không động thủ, người khác liền sẽ không động thủ. Biển sâu đại linh kình hô hấp thời gian thực mau liền đến, kia một hô hấp, thật lớn cá voi nội không gian dòng khí bơi lội, tiệm thành phong trào bạo. Hơn nữa gió lốc kỳ thật cũng là rất nhiều chất lỏng ngưng tụ, là cột nước. Mọi người ngự kiếm dựng lên, thuận gió bạo cột nước mà thượng, thực mau liền thấy được cá voi hô hấp khổng. So sánh với cá voi khổng lồ thân thể, hô hấp khổng xem như rất nhỏ, nhưng đối lập Tần Ngư bọn họ, này hô hấp khổng lại là giống như hai phiến to như vậy cửa sổ ở mái nhà, chỉ là cửa sổ phía dưới tựa hồ có một tầng kỳ dị bảy màu lá mỏng. Ở dòng khí hướng lên trên thăng trước là lúc, chúng tu sĩ cũng đi theo đi lên, mắt thường khả quan kia bảy màu lá mỏng bắt đầu tách ra, dòng khí đi ra ngoài, bên ngoài thiên nhật có thể thấy được, đại khái này đại cá voi đã nổi lên mặt nước. Xoát xoát, mọi người thừa cơ lược bắn đi lên. Này một thoát thân thế nhưng thập phần thuận lợi, mọi người vui mừng, nhưng Bạch Trạch đầu cảm giác được sắc bén hơi thở, mạnh vừa thấy. Cẩn thận! Chỉ thấy một đạo quỷ dị lưu quang cuốn lấy Tần Ngư mắt cá chân, đem nàng đi xuống túm. Một màn này quá quỷ dị đột ngột, mọi người đột nhiên không kịp dự phòng, Bạch Trạch bay qua đi duỗi tay đi túm lại cũng không kịp. Thanh Khâu. Mọi người bay ra kia lá mỏng không gian thời điểm, nghe được kinh hô, đi xuống vừa thấy, thả nhìn thấy bị kỳ dị lưu quang kéo túm Tần Ngư rơi xuống, vừa vặn rừng ở kia đã bắt đầu khép kín lá mỏng phía trên. Kia lá mỏng là cái gì cái đồ vật, mọi người cũng chưa biết, đương thực mau bọn họ liền biết là cái gì. Bởi vì Tần Ngư dừng ở mặt trên, mới vừa tiếp xúc, ngay lập tức đã bị lá mỏng lộc cộc một chút bao vây một ngụm ướt. Má ơi, này cái gì a? Mọi người kinh hãi vô cùng, nhưng Vãn Khê Sa ánh mắt ở Phương Hữu Dung cùng Đệ Ngũ Đao Linh hai người trên người thoáng dừng lại. Tiểu sư muội bị nuốt, không điểm phản ứng. Không có, vậy thuyết minh bị nuốt không phải. Quả nhiên, giây tiếp theo, mọi người nghe được phía trên truyền đến một đạo mềm mại thanh triệt thanh âm. Còn có đi hay không? Hướng lên trên xem, vừa mới bị nuốt người sống sờ sờ xuất hiện trước mắt. Nàng ở trên cùng, cao cao tại thượng nhìn mọi người, thả mang theo vài phần đoán trách, phảng phất đang nói như vậy nguy cơ thời điểm, các ngươi còn không chạy, xem cái gì. Mọi người còn không có biết rõ là chuyện như thế nào, nhưng cũng cảm giác được dòng khí du tẩu bên ngoài, lúc này đây hô hấp lúc sau, nếu là không ra đi, chỉ sợ sẽ bị hồi hút. Đi! Mọi người động tác nhất trí bay ra cuối cùng một đoạn, theo bảng bạc dòng nước phun ra hô hấp khổng, cũng là nháy mắt, mọi người lại thấy ánh mặt trời. Hoa sen chi hải, xanh thẳm vô biên, ánh mặt trời sáng quắc, thủy quang lân lân. Tuy ở cá voi trong bụng cũng liền mệt nhọc một hai ngày thời gian, nhưng bởi vì là sinh vật trong cơ thể, rốt cuộc vẫn là có một loại bất an cảm, sợ bị tiêu hóa. Chân chính ra tới mới là tự do. tự do đến. Biến đổi lớn phát sinh. Ông. 24 đem phi kiếm kiếm trận phi toa buông xuống ở tần đan quanh thân tứ phương thời điểm, kiếm đạo vây trận. Phương Hữu Dung ra tay, đống nhiên liền đối tần đan ra tay. Tần đan đôi mắt nhíu lại, một tay chế trụ trên eo chuôi kiếm, kiếm ra. Tây bộ đệ nhất kiếm kiếm là đáng sợ, này nhất kiếm nửa nuốt này một mảnh phù cừ sa hải hải linh lực, nửa phun kim hệ kiếm ý đại thành kiếm ý. Kim cương biến đổi lớn, cơ hồ nhất kiếm liền xé rách này kiếm trận. Mà cùng khi, đệ ngũ đao linh rút đao, lưới đao hàm cực nói duệ quang, bầu trời sao trời rơi xuống sơn hải xây dựng lên thạch xuyên, bá đạo, bàng bạc, phá hủy. Đao và kiếm chạm vào nhau. Đao, nứt ra. Nhưng kiếm quang còn tại, nó cường đại, sắc bén, tựa hoang dã lửa cháy lan ra đồng cỏ chung giống đạp quang hỏa mà đến hùng sư, gào giống. Này nhất kiếm hướng tới đệ ngũ đao linh nên diện mà đến. Thả còn cùng với tần đàn cười khẽ lại khinh miệt nói. Không biết sống chết. Này nhất kiếm, đủ để sát đệ ngũ đao linh. Không biết người, đáng chết. Đệ ngũ đao linh không nhúc nhích, là bởi vì trốn không xong sao. Cũng đúng, này nhất kiếm quá khủng bố. Khủng bố đến ở đây mặt khác tam bộ tu sĩ cùng với kiếm đạo tương ứng các tu sĩ đều đồng thời chấn động. Tây bộ đệ nhất nhân, cũng được xưng bốn bộ đương đại kiếm đạo đệ nhất tần đàn. Hắn kiếm nên sát vô khuyết đệ tử như đồ cầu. Chính là, này nhất kiếm ngừng ở đệ ngũ đao linh giữa mày trước mặt. Kiếm phong khoảng cách giữa mày bất quá hơi hào khoảng cách. Kiếm cùng mày kiếm trung tâm chi gian cách một tầng hơi mỏng trong suốt cái chán. Nói là trong suốt, kỳ thật du tẩu huyền diệu lại ngưng thật bạo động lực lượng. Đao ý ly thể ly kiếm tự động thật thể du tẩu, đây là cái gì? Đao vực. Hắn thế nhưng thức tỉnh rồi đao vực. Liền giống như nông thôn nhà quê trong đất loại khoai lang nông thôn tiểu ca nhi bỗng nhiên bị nghiệm ra có được thế giới đỉnh cấp lam huyết quý tộc huyết thống, cái loại này nghịch tập cảm giác. Loại cảm giác này ở vào người khác chi sao động suy nghĩ, nhưng đệ ngũ đao linh người cùng hắn đao liếc mắt một cái mũi kiếm bản định, kia liếc mắt một cái, trôi đao hơi hơi động. Nó hơi hơi động thời điểm, mỗi người lỗ thai đều truyền đến đao mình tiếng động, mà đao vực cũng phát ra khủng bố chấn động thanh, này chấn động. Làm cho mọi người quan cảm, bị cướp đoạt. Lĩnh vực đáng sợ chỗ liền ở chỗ nó đối hoàn cảnh cướp đoạt cùng sáng tạo, nó sẽ trở thành ngươi nơi duy nhất thế giới, mà ngươi bị thế giới thao tác. Thần đan có thể né tránh cái này lĩnh vực sao? Vốn dĩ có thể, chẳng sợ lĩnh vực khủng bố cực hạn, chẳng sợ để ngũ đao linh người này đại đại vượt qua hắn đoàn trước. Nhưng rốt cuộc, đối phương tu vi vẫn là thấp chút, thần đan đệ nhất kiếm khách chi danh cũng không phải là người khác phỏng đoán mà đến. Mà là thật đánh ra tới, kinh nghiệm phong phú, thực mau liền chấn định xuống dưới, cũng rút kiếm dục nhất kiếm phá vỡ đao vực. Nhưng hắn kiếm chậm một bước, không phải hắn tưởng chậm, mà là không thể không chậm, kiếm trận một lần nữa xuất hiện. Là Phương Hữu Dung. Đã phá vỡ kiếm trận, lại vẫn dám đến. Không biết cái gọi là. Tần đan trước tiên như thế tưởng, lại bỗng nhiên cả kinh, bởi vì này kiếm trận cùng phía trước không quá giống nhau. Phương Hữu Dung huyền phù giữa không trung. Đôi tay vèo ấn. Nay một ấn, phi thuật, phi kiếm ý, mà là một loại thao tác năng lực, đến từ nàng biến dị linh hồn. Cái dạng gì linh hồn đâu? Cuồng bạo linh hồn. Đương khủng bố ngân bạch lôi điện ở 24 bính linh kiếm chi gian nhảy lên thành xiềng xích, nhưng loại này xiềng xích tuần hoàn theo một loại kiếm trận lực lượng mà bùng nổ. Đương kiếm cùng lôi điện bùng nổ đem tần đan bao trùm. Tần đan thần sắc đại biến, trung toàn lực tế ra nhất kiếm, hắn cần thiết mau chóng phá ra. Nhưng đệ ngũ đao linh cũng động. Đao vực dưới, một đao tuyệt trần. Phù cừ sa hải bên trong, một tòa tiểu đảo, trên đảo hai cái nhàn tới không có việc gì chơi cờ thiên tàng cảnh tôn giả đồng thời nhìn về phía hải vực phương hướng. Nha, đánh nhau rồi. Động tĩnh còn không nhỏ, ân, một đạo kiếm khí hẳn là tần đan, mặt khác hình như là hoác. Bàng phì bay nhanh ném quân cờ, đứng lên chống nạnh, thập phần giật mình. Đao ý đại thành. Cái này lợi hại. Là ai? Tần đan là kiếm ý đại thành bốn bộ đệ nhất kiếm khách, tu vi lại cao, tự nhiên lợi hại, phóng nhãn nhìn lại, hiện giờ bốn bộ khảo hạch giả cũng liền này một người bên ngoài thượng đã xuất kiếm ý đại thành, nhưng chưa từng nghe qua ai ra đao ý đại thành. Còn có này lôi đình hơi thở, như thế nào cảm thấy có điểm đặc thù, thực đáng sợ a? Bang Phi lẩm bẩm tự nói. Mặc kệ là ai cũng cùng ngươi không quan hệ, ngươi thua. Gì? Thua gì? Bên kia đều đánh nhau rồi, ngươi còn chơi cờ. Ta không phải hạ bất quá ngươi, ta là chuyên tâm công tác. Bàng Phi chết sống không thừa nhận chính mình là mượn cơ hội đi lại, hai người ở Mỹ khi, đống nhiên đồng thời dừng, xấu hổ chiều một chỗ hành lễ. Gặp qua chiêm chấp sự. Chiêm chấp sự không nhẹ không nặng đảo qua hai người, ánh mắt đảo qua, dừng ở hải vực chiến đấu kịch liệt nơi đối chiến đã kết thúc. Nếu là một trận chiến không một tiếng động, đã là có kết quả. Thắng hoặc là phụ, sinh hoặc là chết. Như thế đại động tĩnh, xa ở đảo nhỏ bên kia đều đã nhận ra, huống chi hải vực trung tu sĩ. Mới đầu biển sâu đại linh kình xuất hiện một hô hấp, động tĩnh liền rất đại, sớm có người phát hiện, còn không có thử một vài, liền bùng nổ đánh nhau. Quan chiến bạch trạch đám người ở lúc ban đầu Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh trợ động thủ là lúc liền né tránh khai. Nhưng bởi vì đánh nhau tiết tấu thực mau, bọn họ liền cảm giác chính mình mới vừa né tránh mở ra, đánh nhau kết quả liền ra tới. Mà kết quả này liền bạch trạch cùng Doanh Nhược Nhược đều mở bức. Bởi vì tần đan hộp máu. Đệ ngũ đao linh cùng Phương Hữu Dung lông tóc không tổn hao gì. Lợi hại như vậy. Hắn vốn dĩ có thể né tránh đi, vì sao quan chiến người bên trong cũng có lợi hại. Đối với trước mắt kết quả này cố nhiên khiếp sợ, lại cũng hồ nghi. Nhưng thực mau bọn họ liền minh bạch vì cái gì? Bởi vì tần đan nhìn chính mình lòng bàn tay đen nhánh ấn ký, sắc mặt xanh mét, thả gắt gao nhìn chằm chằm một người. Tần Ngư. Hắn nhìn chằm chằm Tần Ngư, ánh mắt âm ngoan đoán độc. Cũng là, tần đan người này thanh danh luôn luôn không tốt, âm ngoan độc gác là thường có sự. Hắn hận độc ngầm cho hắn hạ chú làm hắn không có thể tránh né để ngũ đao linh cùng Phương Hữu Dung một kích, làm cho hắn trọng thương. Nhưng hắn còn không kịp nói cái gì, hắn nhìn chằm chằm người đã bị chặn. Đệ ngũ đao linh cao lớn oai hùng thân thể che ở Tần Ngư phía trước, không nói lời nào, chỉ đón đỡ. Nói chuyện ngoại giao chính là Phương Hữu Dung. Nàng đối Tần Đan nói, nhà ta tiểu sư muội tuổi nhỏ không trải qua sự, từ trước đến nay thể nhược, không chịu nổi kẻ xấu tính kế. Lần sau nếu có tún người hạ hố chuyện này, thỉnh cầu các hạ trực tiếp hướng chúng ta đến tuổi này đại tới. Cái gọi là đoan chính. Chính là có thể ưu nhã bình tĩnh trợn tròn mắt nói dối. Tần Đan cũng biết chính mình ám toán Tần Ngư sự tình bại lộ, vốn dĩ hắn cũng không tính toán giấu giếm, bởi vì không sợ vô khuyết người trả thù, hắn chỉ là không nghĩ tới đối phương như vậy cường. Hung ác nham hiểm đảo qua vô khuyết người, Tần Đan cười lạnh, ta thừa nhận, ta xem nhẹ các ngươi ba cái, nhưng tương lai còn dài, các ngươi tốt nhất bảo đảm ba cái vẫn luôn ở bên nhau. Hắn xem như thừa nhận nếu là Tần Ngư ba người liên thủ, hắn sẽ thiệt thòi lớn, tương đương tán thành ba người thực lực, đặc biệt là Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh thực tế chiến lược. Nhưng này không ngại ngại hắn đối ba người sát khí, đặc biệt là đối yếu nhất kia một cái. Hắn như thế uy hiếp, như là muốn tìm về mặt mũi, giống nhau cũng có thể uy hiếp đến người. Nhưng hắn lời này mới vừa nói xong, Tần Ngư liền từ đệ ngũ đao linh phía sau toát ra đầu tới, sư huynh sư tỷ, hắn nói đúng. Cho nên kế tiếp chúng ta ba người tốt nhất một phòng, miễn cho làm này ác độc người vô sỉ có nhưng thừa chi cơ. Bạch Trạch, Thanh Khâu quả nhiên là cái dạng này người. Doanh Ngược Nhược, không, nàng không phải, ngươi đừng hiểu lầm nàng, Thanh Khâu sư tỷ chỉ là vì an toàn làm trọng. Bạch Trạch, hành đi, ngươi vui vẻ liền hảo. Những người khác trợn mắt há hốc mồm, vô khuyết đệ nhất nam thần nữ thần, ngươi lập tức muốn ngủ hay. Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh ngạnh hạ. Đồng thời quét Tần Ngư liếc mắt một cái. Tần Ngư nghiêm trang, ta chỉ là an toàn làm trọng, các ngươi như vậy xem ta làm cái gì. Tần Đan thực chán ghét chính mình rõ ràng uy hiếp bị cái này ưu ác tính Thanh Khâu biến thành phong hoa tuyết nguyệt chuyện này, tuy rằng hắn ngày xưa cũng là lang thang người. À, đệ ngũ đao linh, ngươi này tiểu sư muội nhưng không giống như là vô khuyết có thể dưỡng ra, trong xương cốt bất chính thả vai tả. Lời này kỳ thật chọc chúng Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh trong lòng mịt mở chỗ. Đệ ngũ đao linh nhìn Tần Đan liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, Tần Đan mạc danh cảm thấy đáng sợ, hắn chưa nói cái gì, trầm khuôn mặt bay đi. Hắn không địch lại ba người liên thủ, nhưng ba người muốn giết hắn cũng khó, giết không được, lưu lại cũng không ý nghĩa, cho nên vô khuyết ba người cũng chưa động thủ. Nhưng, này cũng coi như đánh chạy Tần Đan đi. Lợi hại, nói đánh là đánh. Đánh vẫn là Tần Đan loại này tây bộ đệ nhất nhân. Liên bởi vì Thanh Khâu sao? Đúng vậy, chính là bởi vì nàng. Sư huynh sư tỷ đối ta là chân ái a. Tần Ngư than thở, đối Bạch Trạch nói, Bạch Trạch sư đệ, ngươi cảm thấy đâu? Vì cái gì nhất định phải hỏi ta? Ta mù, cái gì cũng nhìn không tới. Bạch Trạch ngậm miệng không nói, lạnh nhạt trạng. Bất quá phía dưới đại cá voi muốn lặn xuống, mọi người không nghĩ lại bị nó mang đi, bởi vậy cũng đồng thời ngự kiếm dựng lên. Nay hải vực bên trong, vốn là khó có thể phi hành, nhưng nếu là toàn lực thúc giục tốc độ, vì tránh đi cái gì, kia đảo cũng có thể bay ra một ít khoảng cách. Lúc đó, Tần Ngư bọn họ vì tránh đi biển sâu đại linh kình, cũng không thể không hao phí đại lượng linh lực bay ra 10 dặm nơi, rồi sau đó chui vào trong nước bay nhanh du hành. Một đường tới, đảo cũng phát hiện một ít linh ngộ hoa sen, nhưng so với đại cá voi trong bụng, số lượng không đáng giá nhắc tới. Tần Ngư hai nàng nhưng thật ra đề cập chính mình được đến linh ngộ hoa sen lượng, tự nhiên là rộng lượng, nhưng về cá nhân sở hữu. Dựa theo này một đường tới sưu tầm, này linh ngộ hoa sen số lượng thiếu đến đáng thương, nếu vô đại cá voi một ngụm nuốt, sợ là chúng ta người đều hai đóa đều không đủ. Theo lý thuyết sẽ không như vậy. Thiên tàng cảnh chỉ sợ đem chúng nó an bài ở riêng khu vực. Bọn họ phân tích là đúng, nửa ngày sau, Tần Ngư bọn họ cảm giác được một tòa đảo tồn tại. Hải đảo không lớn không nhỏ, thực bỏ túi tinh xảo, như là một tòa thiên tạo lâm viên, mỹ đến kỳ cục. Này đó khảo hạch giả nhóm giống như là từng điều xa xôi vạn dặm trải qua nguy hiểm du hành mà đến con cá, vượt qua dài dòng hải vực, tới nơi đây. Nơi đây có huyền cơ. Tần Ngư từ trong nước toát ra đầu tới, lau một phen mặt, nhìn đến phía trước như ẩn như hiện tam đoá linh ngộ hoa sen, lại không đi lên tranh đoạt, bởi vì tranh đoạt người đã không ít, 7-8 cái ở đánh nhau, đánh thật sự kịch liệt. Tần Ngư chỉ nhìn thoáng qua, liền du lên bờ, từ trong nước ra. Thuật pháp hơi khống, trên người ngay lập tức khô ráo lên. Rầm. To như vậy một cái hồng đuôi cá cờ bị tiểu kiều một móng vuốt kéo lên bờ, ném xuống đất sau, nó xoay khí run lên hạ cả người lông tóc. Xôn xao. Thủy toàn bộ ném ở bên cạnh Tần Ngư trên người. Ân, lại ướt. Hoa, Ngư Ngư, mau mau, đem nó hầm. Ta đã vải thiên không ăn cơm chưa? Tiêu Kiêu cảm thấy ở dưới nước Nhật Tử quả thực không phải người quá, bởi vì vô pháp khai bếp à. Nhân ra bên kia đánh nhau tranh đoạt tài nguyên, ngươi từng ngày tẫn nghị ăn, giống lời nói sao. Tần Ngư một bên giáo huấn Kiều Kiều, một bên bắt đầu mổ cá thiết thịt, động tác nhanh nhẹn thật sự, sau đó mắng xong hỏi Kiều Kiều, lớn như vậy một con cá, phân nướng bờ bờ quờ, thịt kho tàu cùng hầm canh cá còn có cá hầm cải chua thế nào. Nhưng giống như nồi không đủ. Kiều Kiều. Không có việc gì không có việc gì, ta đều phải. Ta nơi này nổi nhiều đến là. Hoàng kim vách tường đối này chỉ có thể phát một loạt trận trắng mắt biểu tình bao. Nay tòa đảo tồn tại thật là linh ngộ hoa sen bảo địa, bởi vì nó quanh mình thủy vực thường thường sẽ ra đời linh ngộ hoa sen, thậm chí đảo nội hồ nước cũng ngẫu nhiên có linh ngộ hoa sen bí ẩn sinh trưởng. Yêu cầu tìm kiếm, yêu cầu chờ đợi, yêu cầu tranh đoạt, cũng yêu cầu thấy huyết. Tần Ngư sở dĩ không đối kêu 7-8 cá nhân động thủ, là bởi vì đối phương có phía đông người. Phía đông tuy yếu nhất, lại phổ biến cao ngạo, vô khuyết người xem phục hạ mấy người cùng đối diện phương bắc thực lực kém vô nhiều, cũng liền không nhúng tay. Ai, các ngươi quản chính mình đi thôi, bọn họ hai cái cùng ta cùng nhau. Tần Ngư làm Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh rời đi, nhưng hai người không đi. Không yên tâm ta sao? Không có việc gì. Tần Ngư bức bức lại nhải. Đệ ngũ đao linh dùng đao chỉ hạ cá. Cá, ta muốn ăn. Thần ngư. Tiểu kiều đô đô miệng. Nhà ta ngư ngư há là ngươi có thể ăn. Hừ. Vô khuyết 5 người cố tự tại trên bờ cắt ăn cá. Tuy nói như vậy không cạnh tranh với những người khác là tin tức tốt, nhưng nhìn nhân ra như vậy bình tĩnh lại thực khó chịu. Vì thế không ít tu sĩ sôi nổi phun tảo Tần Ngư bọn họ ở cố ý trắng bức. Thẳng đến bọn họ nghe nói vô khuyết 3 người đánh lùi tây bộ đệ nhất nhân. Quân thể khiếp sợ, khó có thể tin, nhưng chờ bọn họ ý đồ nghiệm chứng thời điểm, Tần Ngư 5 người sớm đã bóng dáng khó tìm. Tần Ngư không có thể cùng Phương Hữu Dung bọn họ tách ra. Hai cái lý do. Đệ ngũ đao linh, nếu là tách ra, sợ bị Tần Đan phân mà săn giết, vẫn là nói ngươi không sợ hắn. Phương Hữu Dung, là ngươi nói muốn vẫn luôn cùng chúng ta cùng nhau, như thế nào? Đổi ý. Thần ngư, có bản lĩnh các ngươi liền cùng ta cùng nhau ngủ, phi. Nửa ngày sưu tầm, đảo cũng gặp gỡ một ít người cạnh tranh, nhưng 5 người liên thủ ổn thỏa làm lui đối phương, làm một lần không có gì, nếu là làm 7-8 thứ đều thành công, kia nghe đồn liền không sai, Mặc Kim Tôn này đó sống ở đứng đầu người trên không quá dám tin tưởng, nhưng xuất phát từ cẩn thận, vẫn là tận lực tránh đi Tần Ngư năm người. Dùng Mặc Kim Tôn nói tới nói, ta không sợ bọn họ vô khuyết bất luận cái gì một người, chỉ là khinh thường cùng ba người đánh một trận. Tây Bộ kỳ thật là nhất mất mặt, nhưng Tây Bộ người phổ biến mạch não không bình thường. Đối với Mạc Kim Tôn nói như vậy, luôn luôn cùng Mạc Kim Tôn chờ tàng binh cốc đệ tử không phải thực hợp nhau chu đôn đôn phung tào, có thể hay không ai đều đánh không lại. Khả năng sao? Ai biết được, dù sao không gặp gỡ. Liên ngụy nguyên này đó nguyên bản đứng ở tối cao tầng có thể hoành hành ngang ngược người cũng chưa gặp gỡ. Ba ngày sau, Tần Ngư bọn họ liền ở quỷ dị vương không thấy vương trạng thái hạ hôn tới rồi hơn 30 đóa linh ngộ hoa sen. Này một đêm, hết sức yên tĩnh. Ngày mai là cuối cùng một ngày, trước đây nhiều ngày không có động thủ, chỉ sợ cũng là muốn lợi dụng càng nhiều thợ săn đi siêu tầm linh ngộ tính hoa sen, cuối cùng một ngày chính là thu hoạch thời điểm. Trên đảo một trong sân động, Phương Hữu Dung nói như vậy nói. Ngồi ở ánh lửa bên cạnh Tần Ngư dùng nhánh cây quấy lửa trại, nghe vậy liền nói, sư tỷ ngươi ngày mai phải bảo vệ hảo ta, dựa theo lệ thường, ta nhất định sẽ bị rất nhiều người đuổi giết. Ngươi rất có tự mình hiểu lấy. Đại buổi tối còn ánh xạ công kích ta làm gì? Còn lại không có gì để nói, chính là đánh nhau, không có gì kỹ xảo cùng nhu lược. Sớm một chút nghỉ ngơi. Ân, sư tỷ ngươi muốn ngủ ta bên cạnh sao? Thần Ngư thuận miệng vừa hỏi, mới vừa nói xong, gương mặt đã bị kháp. Véo một phen. Phương Hữu Dung thu hồi tay, đối yên lặng uống rượu để ngũ đao linh nói, thế ngươi lựa qua, ra không hậu, chính là tâm đại. A, ngươi biết lòng ta đại. Sờ qua ta ngực. Hừ. Lửa trại loan loãn, vô khuyết năm người thấp giọng nói giỡn, ngẫu nhiên truyền đến bếp lò thượng hầm canh thịt thanh hương cùng một chút rượu hương. Nay một đêm, chính là như vậy đi qua. Đàm tiếu đàm đi, ánh trăng mông lung, trong sơn động ấm áp thả sân phơi, Phương Hữu Dung nghiêng đầu nhìn nằm ở bên nhau Tần Ngư cùng Doanh Nhược Nhược, còn có hai người tề ôm một đầu phi miêu, nàng nhìn một hồi lâu, ánh mắt rất là sâu thẳm. Nhưng dần dần mạn thượng một loại bi thương tới. Nửa ngày, nàng quay đầu, nhìn về phía không lâu trước đây đi ra ngoài, giờ phút này trở về đệ ngũ đao linh. Hai người đối diện. Nửa ngày, Phương Hữu Dung hỏi một câu. Nàng tới. Đệ ngũ đao linh, vốn là chưa từng rời đi. Phương Hữu Dung nhắm mắt lại. Môi hơi hơi trắng bệnh, ngón tay cũng ninh ở bên nhau, tu bổ đến thập phần sạch sẽ móng tay đúng lúc ở thị thượng, ấn bạch ngân. Mà nơi bí ẩn, đưa lưng về phía hai người Tần Ngư mở mắt ra, đáy mắt không thấy quang. Ngay kế, Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh chợt kiên trì tách ra. Không có gì lý do, chính là như vậy quyết định, Tần Ngư từ trước đến nay sẽ không phản bác bọn họ, đảo cũng giống như không sao cả mà đáp ứng rồi. Tần Ngư rời đi sau, Doanh Nhược Nhược có chút lo lắng, Phương sư tỷ, vì cái gì muốn tách ra à? Ta xem trọng nhiều người đều nhìn chằm chằm Thanh Khâu sư tỷ. Vạn nhất, Phương Hữu Dung du mắt, thanh âm hơi khàn khàn, nói, sẽ không có cái gì vạn nhất, nàng sẽ bảo vệ tốt chính mình. Có lẽ, nàng ngay từ đầu liền không cần người khác bảo hộ. Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh thật sâu nhìn Tần Ngư rời đi bóng dáng, thẳng đến nhìn không thấy. Tần Ngư ôm Tiểu Kiều vào sơn. Này không thích hợp, Ngư Ngư, ngươi cẩn thận một chút. Tiểu Kiều hiện tại đã không phải thực tín nhiệm vô khuyết. Nhưng hắn cũng không nghĩ tùy tiện nhục mạ vô khuyết gì gì, cùng Tần Ngư lâu rồi, hắn kỳ thật cũng trở nên đối người khác không có gì yêu cầu, dù sao hắn biết chính mình là vĩnh viễn chạm Tần Ngư bên người là được. Bất quá, ngươi vì cái gì không đem chân tướng nói cho vô khuyết ta cảm thấy nếu ngươi nói, Phương Hữu Dung bọn họ khẳng định là tin, Ngư Ngư, ta dùng ta về sau sở hữu thức ăn cùng ngươi bảo đảm. Cái này bảo đảm vẫn là rất có hàm kim lượng. Nhưng Tần Ngư chỉ là xoa xoa hắn đầu, lại không nói lời nào, thẳng đến bọn họ thâm nhập trong núi. Tần Ngư mang theo Kiều Kiều leo núi, một bên lấy khủng bố tốc độ tìm tòi đoạt lấy linh ngộ hoa sen. Đúng vậy, thấy rõ toàn bộ khai hỏa, không chỗ nào không thấy rõ. Kiều Kiều vốn đang có chút lo lắng, nhưng vừa tiến vào tầm bảo phân đoạn liền vui dạo dược thả bay tự mình, thẳng đến giữa trưa thời gian, bọn họ thấy được phía trên đỉnh núi Huyền Nhai. Nhưng Tần Ngư vừa nhấc mắt, nhìn đến chính là Huyền Ngai, nhưng quanh mình núi rừng trúng gió thanh ào ào. Nàng dưng chân, cười một cái. Thanh sơn lục lâm, không đường được không, lại không ra, liền chưa chắc có thể hình thành vây công chi thế. Nàng xoay người, đứng ở cầu thang thượng, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới tùng rừng cây hải. Nếu là không cùng nhau thượng, các ngươi này đó phế vật liền ngón tay của ta đầu đều không gây thương tổn. Khinh miệt, lạnh lẽo, hơi thở nghiêm nghị. Nha, ngư ngư, những người này tới đoạt linh ngộ hoa sen sao? Tiêu Kiêu đánh giá hạ những người này, đảo đều là khảo hạch giả, còn có vài cái thuộc gương mặt. Thằng binh quốc Từ Hành, còn có Bắc Bộ Dương Bạch, dù sao có vài cái ở tam bộ bảng đơn trước 20 người. Thực lực không tầm thường, địa vị không thấp, lại là ôm đoàn tiến đến theo dõi Tần Ngư. Cũng là tới giết ta. Tần Ngư nhướng mày cười. Tiêu Kiêu đô khởi miệng, thực hảo, vậy không cần lưu tình. Quản hắn là ai? Sắc. Tiêu Kiêu liếm hạ nhuyễn manh thị trưởng, khen. Móng vuốt sắc bén lượng ra. Trong rừng mùi máu tươi dần dần chìm nổi, thi thể lấy các loại tư thế nằm trên mặt đất, Tần Ngư một tay méo Từ Bạch tiết hầu, ở Từ Bạch hơi thở thoi thóp thời điểm, túi đầu nhìn hắn. Người giống như thực khiếp sợ, là phát hiện chính mình con ngồi so với chính mình trong tưởng tượng cường đại, cho nên khiếp sợ sao. Từ Bạch đích xác bởi vậy khiếp sợ, lại càng sợ chết. Ngươi không thể giết ta, nếu không tàng binh cốc. Cắt sát. Đầu của hắn bị Tần Ngư một tay nhẹ nhàng ninh xuống dưới. Nàng thể chất đáng sợ, nhất cơ sở thân thể lực lượng liền đủ khả năng bóp gãy một cây hạ phẩm linh khí. Cho nên nàng kiếm khí so giống nhau kiếm khách đáng sợ nhiều, thể chất lực lượng chính là cơ bản nhất nhất vững vàng tăng phúc. Tàng binh cốc. Tần Ngư cười lạnh hạ, ta liền vô khuyết bên trong tà tuyển đều sát, huống chi ẩn ở tàng binh cốc tà tuyển. Tiêu Kiêu, ngư ngư, bọn họ là tà tuyển A. Đều là. Ân. Tần Ngư một lần nữa bế lên Tiêu Kiêu. Tiếp tục hướng trên vách núi mặt đi, lại ở đến đỉnh núi sau, đầu phát hiện phong đầu bên vách núi đứng một người. Một cái nhìn như bình thường nam tử, trung niên bộ dáng. Không phi kiếm cũng không đao, liền như vậy đôi tay phụ ở sau người, bình tĩnh nhìn Tần Ngư. Tần Ngư cũng không ngoài ý muốn hắn ở, chỉ chậm gì gì nói, to như vậy thiên tàng tu chân giới, như vậy gần gũi quan chiến chém giết, cũng không phải là cái gì an toàn tiêu khiển. Xem ra tiền bối đối thực lực của chính mình rất có nắm chắc. Nam tử nhìn chăm chăm nàng, ta đảo cảm thấy ngươi đối thực lực của chính mình rất có nắm chắc. Có chút trào phúng ý vị. Đều như vậy, còn loát phì miêu đâu. Tần Ngư suy trong lòng ngực bụ bấm, nhàn tản lười nhác, chậm gì gì nói, ta cảm thấy đi, một cái người trưởng thành thành thục không ở với nàng có được rất mạnh thực lực cùng tự tin, mà ở với nàng có hay không tu chỉnh sai lầm kết thúc năng lực. Giống tiền bối ngươi. Ám chọc chọc lợi dụng một con đại con giết mưu sát người không thành, phản bị đại con giết đuổi theo chạy, bị buộc bất đắc dĩ, vì cứu bị chính mình hố nữ thần, bất đắc dĩ một chân đá nàng xuống sườn núi, chính mình dẫn đi đại con giết, lợi hại nhất chính là chính mình thế nhưng thật đúng là không chết, đó là thật lợi hại. Ở nam tử sắc mặt đại biến thời điểm, Tần Ngư câu môi cười một cái. Võ tôn công chờ tiền bối, ngươi này dịch dung thủ đoạn nhưng chẳng ra gì. Võ tôn công chờ phát hiện chính mình phạm vào một cái chí mạng sai lầm, nguyên lai nói cho chính mình không thể xem nhẹ đối phương, nhưng cuối cùng phát hiện, hắn vẫn là xem nhẹ người này. Là ngươi. Ngươi vẫn luôn đều biết là ngươi thiết kế. Ta nói vì cái gì sẽ có như vậy biến cố. Hắn rõ ràng tính kế thứ tốt. Ân, là ta, bất quá ta không phải cố ý hại ngươi, ta chính là cảm thấy kia đại con rết có điểm phiền thoái. Ta yêu cầu một viên quân cờ đi dẫn dắt rời đi nó, ngươi vừa lúc thích hợp. Làm một lao tiền bối, như vậy nhục nhã rất lợi hại. Võ tôn công chờ khí cười, đều nói vô khuyết từ xưa ra nhân tài, quả nhiên. Nói xong hắn liền động thủ. Đều nói vô khuyết thế nhược, kỳ thật trước kia vô khuyết có thể ra trường đỉnh vãn như vậy yêu nghiệt, vì thiên tàng cảnh sở thân lãi, thuyết minh phía đông đều không phải là không thể ra nhân tài, chỉ là che giấu tính quá cường. Mà này một thế hệ phía đông kỳ thật rất là không yếu. Ít nhất cái này phía đông đệ nhất nhân võ tôn công trở là cường hãn, so Từ Hành bọn họ cường đến nhiều. Hắn vừa động thủ, kim quang võ khải, quyền quang chấn núi rừng. Động tĩnh lớn như vậy, nếu là đánh đến lâu rồi, chỉ sợ sẽ đưa tới. Này võ tôn công trở có lẽ vốn là có cái này tâm tư, hắn ẩn ẩn có loại nguy hiểm cảm giác, không xác định chính mình rốt cuộc có thể thắng hay không cái này thành công. Nhưng hắn đã là biết Thanh Khâu tàn nhẫn hạ sát thủ, phía dưới một đống thi thể từng người đại biểu bất đồng thế lực, đặc biệt là tàng binh cốc này đó, há là dễ đối phó, đem chuyện này tuôn ra tới, cái này Thanh Khâu liền có đại phiền toái. Hắn tính toán là tốt, chính là ra một cái ngoài ý muốn. cái này ngoài ý muốn chính là, hắn không nghĩ tới chính mình nắm tay còn không có phát ra đi, ngực đã bị một phen kiếm thọc xuyên. Hắn thậm chí không biết đã xảy ra sự tình gì. Liền như vậy đã chết. Hắn khó có thể tin mà nhìn về phía trước mắt người. Mà từ trước mắt người Mỹ Lệ lại cũng lãnh đạm đồng tử, hắn thấy được lưu quang. Có người tới. Rất nhiều người. Tới nhanh như vậy, sau lưng hay không có người kia bút tích. Tần Ngư đương nhiên thấy được người tới, nhưng nàng không sao cả, chỉ thủ sắn võ tôn công chờ đầu, gần sát hắn, thấp giọng hỏi, nói cho ta, là ai lợi dụng ngươi đương này viên chịu chết quân cờ, người này ở đại con giết đuổi giết hạ cứu ngươi, hoặc là ngay từ đầu chính là ngươi chủ tử, này đó đều không sao cả, nói cho ta, người này là ai. Võ tôn công chờ không phải không hối hận, hắn chưa từng nghĩ tới chính mình như vậy thực lực, với người kia mà nói cũng bất quá là một viên chịu chết quân cờ. Vì chỉ là làm Thanh Khâu bại lộ giết chóc hành vi. Hắn ở trước khi chết suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng hồi Tần Ngư một câu. Nói cho Huyền Du, ta là thật sự thích nàng. Sau đó liền đã chết. Tần Ngư, mờ tờ, một phen tuổi, trước khi chết còn như vậy luyến ái não. Võ tôn công chờ là treo, những người khác cũng tới. Tần Ngư vừa nhấc mắt liền nhìn đến phía trước trống trải xa xưa núi rừng phía trên, cùng với xa hơn hải vực chi biên có mấy đạo lưu quang phi toa mà đến. Thanh Khâu, lại là ngươi. Ta tàng binh có người, Từ Hành. Tần Ngư giết không ít người, thi thể liền ở dưới nằm đâu, mà những người này sau lưng hoặc nhiều hoặc ít có thế lực cùng tông môn, trong đó địa vị lớn nhất chính là tàng binh quốc. Mặc Kim Tôn là thu được Từ Hành trước khi chết tông môn đưa tin thuật tới rồi, cùng tới rồi còn có mặt khác tàng binh có người, liền du kính đều tới. Bởi vậy có thể thấy được tàng binh quốc hành động lực. Tàng binh quốc người đi đầu, còn lại thế lực vừa thấy đến nhà mình tinh anh liền như vậy nằm thi ở sườn núi, lập tức tạc, hùng hổ, thẳng bức Tần Ngư. Đứng ở trên vách núi, Tần Ngư lẻ loi một mình gặp phải những người này cưỡng bức chi thế, đặc biệt là tàng binh quốc mọi người phập phồng kiếm khí, nàng cho mi, lại cũng không vội mà nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ. Có chút an tĩnh, kỳ thật thực doa người, bởi vì khí chất. Du kính ở tàng binh quốc lần này xuất trinh thiên tàng chi tuyển người đệ tử bên trong thực lực đếm ngược, nhưng hắn ở tông môn địa vị cùng đánh giá xưa nay không thấp, hắn nhạy bén đã nhận ra nguy hiểm. Phía dưới chết như vậy nhiều người, bao gồm Từ Hành chính là Tây Bộ thứ 6, chiến lực cường hãn, thế nhưng liền như vậy đã chết. Làm như một kích bị mất mạng, hơn nữa các ngươi không lưu ý cái này Thanh Khâu trên người không có nửa điểm thương thế. Du kính vội vàng truyền âm Mạc Kim Tôn mấy người, muốn cho bọn họ cẩn thận một ít. Mà Du kính như thế nhắc nhở, tàng binh quốc người lại không phải ngốc, lập tức cũng giật mình. Không có khả năng đi. Từ thấy tuy ở bọn họ bên trong không coi là nhất nổi bật, nhưng nếu là bị một kích bị mất mạng, chỉ sợ liền Mạc Kim Tôn đều làm không được. Kìa cái này Thanh Khâu. Mạc Kim Tôn là không tin, hắn cảm thấy là cái này Thanh Khâu vận dụng một ít ác độc chi thuật. Cái kia cái gì chú ấn chẳng lẽ không đủ ác độc sao? Cho nên Mạc Kim Tôn không màng Du kính, lập tức đối Tần Ngư nói, Thanh Khâu, ngươi giết ta tàng binh cốc người. Có thể tưởng tượng qua hậu quả. Tần Ngư kỳ quái nhìn hắn một cái, giết người nói, thời gian địa điểm động cơ rất quan trọng, ngươi thoạt nhìn còn tuổi nhỏ, không nghĩ tới lịch duyệt cũng như thế. Châm trọng, tuyệt đối là châm trọng. Mạc Kim Tôn bạo nộ, nhưng hắn cũng tâm tắc, loại này tâm tắc nguyên tử với Tần Ngư những lời này lợi hại. Thời gian, thiên tàng chi tuyển khảo hạch kỳ cửa thứ hai, vốn là có cạnh tranh giết chóc hoàn cảnh, quy tắc không cấm ngăn. Địa điểm, trên đảo, nhưng thoạt nhìn là Từ Hành cùng mặt khác người liên hợp truy tung Thanh Khâu, nếu là bị phản sát, cũng ở quy tắc bên trong. Động cơ, tự bảo vệ mình phản sát. Ở tàng binh cốc mọi người ăn mệt thời điểm, Tần Ngư cười cười, các ngươi phẫn nộ bất quá chính là bởi vì ta Thanh Khâu, kẻ hèn một cái vô khuyết đệ tử, cũng dám giết các ngươi tàng binh cốc người. Du kính chưa bao giờ dám khinh thị Tần Ngư, hắn rũ mi thiền nói, đã là khảo hạch, tự nhiên sinh tử có mệnh, chỉ là không dự đoán được Thanh Khâu cô nương như vậy lợi hại mà thôi. Tần Ngư, ta còn có thể lợi hại hơn, các ngươi muốn hay không thử một lần. Những lời này, không hề cảm xúc dao động, chỉ có bình tĩnh ánh mắt. Thậm chí mơ hồ còn có thể nhận thấy được nàng một chút đạm cười. Du kính trong lòng một lộ bộ, sở hữu thần kinh toàn bộ từng cây chịu khẩn. Phảng phất cảm thấy không khí đều đọng lại, làn da mỗi một tấc đều dùng mình thâm hàn lên. Đối, chính là cái loại này sởn tóc gáy cảm giác. phảng phất ngày xưa cái kia cười nhạt ôn nhu săn sóc vô khuyết Thanh Khâu cô nương lập tức biến thành một người khác, bị chọc ra tàn nhẫn nhất lệ vô tình một mặt. Nhưng này giống như chỉ là ảo giác, bởi vì giây tiếp theo, loại này kinh tủng cảm chợt biến mất. Liên Mạc Kim Tôn đều có một loại bị nước lạnh tưới một thân cảm giác, lạnh lẽo cảm giác còn ở, Thanh Khâu cũng đã lộ ra ngày xưa quen thuộc ôn nhu tươi cười. Sư tỷ, đã tới, vì sao không lộ mặt đâu? Chẳng lẽ mấy ngày này trộm xem ta còn xem đến không đủ sao? Thần Ngư ôn nhu cười, hơi mang hài hước. Thức mau, một cái yểu điệu lệ ảnh trống rông xuất hiện, ánh mắt lạnh lạnh, cười xem Thần Ngư. Trường Đình Vãn. Cái này vốn nên ở thiết huyết chiến dịch sau liền truyền tống rời đi người, kỳ thật vẫn luôn cũng chưa đi. Nàng vẫn luôn ở Thần Ngư chung quanh, cũng ở vô khuyết năm người chung quanh. Vô thanh vô tức. Thế gian việc luôn là hai mặt thả tương đối. Ngươi đã cảm thấy ta ở nhìn lén ngươi, nhưng lại không nói, hay là rất là thích ta nhìn lén ngươi. Tới A, cho nhau ghê tởm đối phương A. Trường Đình Vãn tuyệt đối là vô khuyết duy nhất một cái có thể lấy đồng dạng diễn tinh bích chỉ lộ tuyến ghê tởm Tần Ngư người. Tần Ngư thật sâu nhìn nàng một cái, ánh mắt như có như không ở đối phương trên người du tẩu. Sư tỷ hôm nay ăn mặc rất là giỏi giang. Một thân màu đen kính trang, đôi tay phụ bối, trống rông mà đứng. Nàng vốn là có khắc tàn nhẫn anh khí, như thế kính trang, phảng phất làm người lập tức liền đã nghe tới rồi chiến trường huyết tinh khí. Một cái mỹ lệ tàn nhẫn giết chóc giả. Hôm nay sẽ người chết. Trường Đình Vân nói. Tần Ngư không tỏ ý kiến, búng tay điểm trong rừng thi thể, đã chết người. Hai người đối thoại thực mau, không thấy pháo hoa khí, nhưng nghe mùi máu tươi. Mặc Kim Tôn trước đây ăn mệt, hơn nữa hắn niên thiếu thành danh, tâm cao khí ngạo. Đối vô khuyết vốn là không đẹp, đối Tần Ngư càng là vô hảo cảm. Đã là khảo hạch, sinh tử có mệnh, người thắng làm vua, ta đảo muốn nhìn các ngươi vô khuyết có phải hay không. Mặc Kim Tôn muốn động thủ, xác định hạ vô khuyết có phải hay không như trong lời đồn che giấu thâm hậu khó đối phó, nhưng hắn nói bỗng nhiên gián đoạn. Bởi vì cấm đoán thuật, du kính đám người chấn động, lại cũng vô pháp lại nói bất luận cái gì một câu. Quân thể cấm đoán thuật là ai? Là Trường Đình Vãn. Nữ nhân này hảo rất sợ sợ. Cũng đúng, dù sao cũng là ở thiết huyết chiến dịch trung diệt một cái nửa bước độ kiếp kỳ người. Lấy Mạc Kim Tôn những người này thực lực, đều không đủ nàng một bàn tay niết. Trên lệch quá lớn. Mà làm một cái tính cả tông môn người đều dám giết chết nghiệp chướng, nàng sao lại cấp Mạc Kim Tôn những người này mặt mũi? Nhắm chặt lúc sau, nơi đây phảng phất chỉ còn lại có nàng cùng Tần Ngư hai người. Cửa thứ ba khảo hạch. Ngươi khả năng không thể khảo. Trường Đình Vãn ít ỏi nói. Thần Ngư, vì sao? Liền bởi vì ta giết mấy cái râu ria người. Bị cấm đoán mọi người. Ngươi cũng nói bọn họ râu ria, giết cũng liền giết. Vấn đề ở chỗ ngươi có nhớ hay không ta vì sao bị quan tiến thiên lao gian dạy. Trường Đình Vãn đột nhiên vừa hỏi, Thần Ngư lại thản nhiên đáp lại. Như vậy nhiều năm trước sự tình, sư muội ta tuổi trẻ, không biết kỹ càng tỉ mỉ. Bị ám rôi tuổi một phen Trường Đình Vãn meo lại mắt, vướt ve xuống tay bối, lật qua tay tới, lòng bàn tay một quả dụ lệnh. Ám sát tông nội người, coi là phản loạn, hành tình tiết nghiêm trọng cùng với nhận tội trình độ định gian dạy. Tông môn dụ lệnh ra, Thanh Khâu, ngươi có nhận biết hay không? Tiêu Kiêu cả kinh, miêu trảo tử theo bản năng siết chặt Tần Ngư thủ đoạn, cũng đồng nhiên quay đầu xem Tần Ngư. Du kính những người này cũng chấn kinh rồi. Cái gì ngoạn ý nhi? Cái này Thanh Khâu thế nhưng phải bị vô khuyết gian dạy. Mọi người không rõ, chỉ cảm thấy này biến chuyển hảo đột ngột. Cảm thấy đột ngột đâu chỉ bọn họ, lúc này bị này động tĩnh đưa tới tu sĩ, hoặc là bị Mạc Kim Tôn đám người truyền âm đưa tin đưa tới, Nam Bộ kêu Nam Bộ, Tây Bộ kêu Tây Bộ, Bắc Bộ kêu Bắc Bộ. Bọn họ nhìn thấy Trường Đình Vãn đều là cả kinh, nhưng nhận thấy được này có thể là vô khuyết bên trong sự vụ, bọn họ không có tùy tiện xuất hiện. Mà lựa chọn ở nơi xa quan vọng. Lại không nghĩ là cái dạng này biến chuyển. Cái kia Thanh Khâu, cái kia có thể nói thiên phú tuyệt diễm Thanh Khâu, thế nhưng phải bị vô khuyết tông môn gian dạy. Này đến là bao lớn tội. Làm cho vô khuyết liền cửa thứ ba đều không cho nàng tham gia liền phái Trường Đình Vãn tiến đến chốc nã. Vô khuyết thủy thâm, khả năng cũng thể hiện ở nội bộ, liền nhà mình đệ tử đều sẽ thiệp thủy chết đuối. Thần Ngư lại rất bình tĩnh, chỉ là cười cười. Có chứng cứ sao? Trường Đình Vãn, luận khởi làm chuyện xấu, năm đó ta là tự thú, nhưng tông môn như cũ kiểm tra đối chiếu sự thật năm sáu biến. Thần Ngư, đúng không, ta đây mấy lần. Trường Đình Vãn, 10 biến. Hảo một cái 10 biến. Cẩn thận, không cam lòng, khó có thể tin, cùng với cuối cùng đau hạ quyết tâm. 10 biến lúc sau, đã vì gian dậy. Tần Ngư sửng sốt hạ, kia một cái chớp mắt ngây người thực mau biến mất vô tung, nhưng Trường Đình Vãn như cũ bắt giữ tới rồi, nàng như suy tư gì, lại nghe đến Tần Ngư hỏi lại, không biết các ngươi kiểm tra đối chiếu sự thật chính là ai. Trường Đình Vãn, ngươi còn giết ai? Tần Ngư lại cười, không có trực tiếp trả lời, nếu ta không nhận đâu. Thông môn dụ lệnh A, là bắt sống, vẫn là tru sát. Nàng hỏi đến như thế nhẹ nhàng, mang theo vài phần bất hảo. Trường Đình Vãn, ta như vậy còn ở phục hình kỳ ngồi sổn một người, nào có cái gì quyền lợi chính trị, lần này cũng bất quá là nghe theo tông môn dụ lệnh, đúng rồi, cũng là nghe mặt khác hai cái người phụ trách mệnh lệnh, như thế nào đối với ngươi, bọn họ định đoạt. Nào hai cái người phụ trách? Tần Ngư thần sắc hơi hơi đốn, ánh mắt đảo qua, nhìn về phía hải vực phương hướng. Lấy nàng thấy rõ, kỳ thật có thể nhìn đến rất nhiều người, nhưng những người đó đối nàng đều không phải đặc biệt quan trọng, duy độc. Phương Hữu Dung. Phương Hữu Dung tới. Tần Ngư nhìn nàng tới. Ánh mắt tương đối. Hào nửa ngày, Tần Ngư mới chậm gì gì một câu. Phương Sư Tỷ, sao ngươi lại tới đây? Phương Hữu Dung, tông môn có lệnh, muốn ta cùng ngươi đệ ngũ sư huynh tham dự. Tám chữ, giọng nói của nàng lương bạc. Tần Ngư trầm ngâm hạ, tựa xin lỗi, lại tựa oán trách. Trong nhà những cái đó lao đông tây cũng thật hư, nếu muốn răn dạy ta một cái là đủ rồi. Hà tất liền ngươi cùng đại sư huynh cùng nhau điều tra đâu. Phương Hữu Dung mặt vô biểu tình, cho nên ngươi vẫn luôn đều biết chúng ta ở thử ngươi. Thần Ngư, biết ta. Phương Hữu Dung, vậy ngươi giết sao? Sợ nhất không khí bỗng nhiên an tĩnh. An tĩnh đến hít thở không thông. Trường Đình Vạn nhướng mày, vấn đề hảo sinh đơn giản, nhưng cũng hứa so tông môn mười biến kín đáo điều tra đều tới hữu hiệu đi. Nàng mới vừa như vậy tưởng. Liền nghe được an tĩnh bị đánh vỡ. Thần Ngư, không có, sư tỷ, ta không có sát bất luận kẻ nào. Đốn hạ, nàng lộ ra ngoan ngoãn bộ dạng, lại tựa nhu nhược đáng thương. Sư tỷ, ngươi tin ta sao? Nàng dáng vẻ này, từ trước đến nay hoàn mỹ vô khuyết. Hống đến người không chỗ nào không tin. Thậm chí sợ chính mình nếu là không tin nàng, liền sẽ làm nàng ảm đạm thần thương. Thậm chí hỏi ý tới rồi mình sợ gặp được. Đều theo bản năng truyền âm hỏi Phương Hữu Dung sao lại thế này. Hay không sai rồi? Tất nhiên là sai. Nàng không phải người như vậy. Minh Sở không đợi đến Phương Hữu Dung truyền âm đáp lại, liền minh xác tỏ thái độ. Mặt sau tới rồi phục hạ đám người trước đây còn ở hải vực bên trong chém giết, nghe được đảo nội truyền đến tin tức, khiếp sợ đến không được, sôi nổi ngự kiếm dựng lên tới rồi, vừa lúc nhìn thấy Phương Hữu Dung cùng Tần Ngư giằng co. Con hảo, Tần Ngư phủ nhận. Nếu hay không nhận, liền nhất định không phải nàng làm. Phục hạ bọn người nhịn không được tỏ thái độ. Trương Đình Vãn nhướng mày, giúp ngươi người rất nhiều. Tần Ngư, ta là người tốt không phải sao, người tốt luôn là có người bang. Trương Đình Vãn không tỏ ý kiến, phản nói, nếu nhiều người như vậy tin ngươi, không bằng ngươi theo chúng ta trở về tiếp thu tông môn thẩm vấn là được. Ta coi, ngươi này hai cái sư huynh sư tỷ tính thiên giúp ngươi, lần nữa ngăn cản ta phụ trách việc này. Giống như sợ ta động tin nhắn muốn đem ngươi sống ăn dường như, liền ta phụ trách quyền đều đoạt đi qua, nếu như thế. Nàng quay đầu nhìn về phía Phương Hữu Dung, hiện tại ngươi là người phụ trách, là bởi vì tin nàng đáng thương vô tội tự mình phóng nàng rời đi đâu, vẫn là hảo sinh hống khuyên làm nàng cùng chúng ta hồi tông đâu. Phương Hữu Dung không có lý Trường Đình Vãn, chỉ đối Tần Ngư nói, cùng ta trở về. Như vậy nhiều nói, kỳ thật cũng chỉ có một câu. Cùng nàng trở về. Sư tỷ ngươi nguyện ý che chở ta. Rất nhiều người đều nguyện ý che chở ngươi, liền giống như chính ngươi nói, ngươi đáng giá người khác sủng ái tín nhiệm. Phương Hữu Dung hiếm khi chính diện thừa nhận Tần Ngư tồn tại giá trị, bởi vì nàng luôn luôn không thói quen khen người. Mà trên thực tế, nàng tông nội tông ngoại, nàng hiếm khi đối người khác đầu lấy tán thành, bởi vì nàng chính mình vốn là đứng ở rất cao vị trí, lấy nàng tự thân tới cân nhắc người khác. Lại có bao nhiêu người có thể làm nàng cảm thấy kinh diễm đâu. Mặc kệ phía đông, vẫn là mặt khác tam bộ, những cái đó cái gì đệ nhất nhân, cái gì đệ nhất kiếm khách, cái gì chủ quân trí tử. Nàng đều xem đến thực đạm, bởi vì nàng trước sau đều sẽ siêu việt. Duy độc có một cái tiểu sư muội, nàng là thật sự đau nàng. cho nên khó xử đến tận xương tủy. Lại khó xử, cuối cùng cũng chỉ có thể kêu nàng cùng chính mình trở về. Tần Ngư im miệng không nói, một tay xoa Kiều Kiều cái đầu, nói, sư tỷ, nhưng ngươi cuối cùng che chở không được ta. Phương Hữu Dung sắc mặt trầm định, ta có thể, chỉ cần ngươi là vô tội. Chẳng sợ ngươi đã được đến tông môn 100% điều tra xác nhận kết quả. Phương Hữu Dung nhíu mày. Tần Ngư trên mặt cười biến mất, chỉ nhàn nhạt một câu, từ thiết huyết chiến dịch bắt đầu, buồn không cần ta tham dự, lại cố tình muốn ta tham dự, chỉ sợ vì điều tra ta hơi thở đi, lấy này nghiệm chứng tông môn điều tra manh mối. Tần Ngư quay đầu nhìn Trường Đình Vãn, ngươi xuất hiện, liền đại biểu tông môn manh mối đã được đến nghiệm chứng, mấy nhưng đối ta định bằng chứng. Trường Đình Vãn, ngươi cũng thật thông minh, đáng tiếc ngươi Phương sư tỷ càng thông minh, biết rõ tội của ngươi đã thiết thật, còn tưởng lừa ngươi hồi tông, hoặc là tưởng giết chết ngươi, hoặc là chính là có khác sở đồ. Minh Sở cảm thấy đi, nữ nhân này quả nhiên không phải cái gì người tốt, thế nhưng tại đây loại thời điểm còn châm ngòi ly gián. Phương Hữu Dung cũng lãnh lệ nhìn nàng. Đáng tiếc Tần Ngư là cái dám kỵ nữ cao nhân, Vãn sư tỷ, ngươi quả nhiên đối ta có gây rối chi tâm, ly gián ta cùng Phương sư tỷ, chẳng lẽ ta sẽ tiện nghi ngươi sao? Trường Đình Vãn người nào à, nghe vậy cười, ngươi cảm giác có khác biệt, ta là ly gián các ngươi không giả, nhưng ta muốn không phải ngươi. Không phải Tần Ngư đó là ai? Nga, quả nhiên, chỉ cần cùng Phương Phương nữ thần một so, nàng Thanh Khâu chính là bị người ghét bỏ. Khen. Đông nhiên lanh kiếm ra khỏi vỏ, hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Phương Hữu Dung tế kiếm treo không, đạm lạnh nhạt nói, cùng ta trở về. Từ đầu đến cuối, nàng cũng chưa lý quá giải Đình Vãn. Mà vừa mới này một câu, Tần Ngư biết Phương Hữu Dung đã nghiêm túc, sinh khí, khí hai người kia tại đây loại nghiêm túc thời khắc còn nói nhảm. Thậm chí Phương Hữu Dung còn có điểm nóng nảy. Nàng ở gấp cái gì? Tần Ngư thực mau sẽ biết, bởi vì oanh. Không trung đột nhiên nổ vang, đó là lôi đình. Mây đen cuồn cuộn, mưa to đảo mắt bàng bạc. Phương Hữu Dung sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, mà Trường Đình Vãn biểu tình cũng ngưng trọng. Bọn họ quả nhiên vẫn là tới. Bọn họ, là ai? Hoa sen mãi biển cát, hải đảo thừa vũ trạch, nhưng này mây đen lôi đình hiển nhiên phi thiên tàng cảnh bút tích, bởi vì thiên tàng cảnh chiêm chấp sự đều dẫn người bay lên. Chấp sự đại nhân, này! Chiêm chấp sự giơ tay, phong tỏa, đừng lại làm người vào được. Đốn hạ, hắn nói, việc này, Vô Khuyết đã cùng ta thiên tàng cảnh xin chỉ thị quá. Nói cách khác, thiên tàng cảnh cam chịu Vô Khuyết đối Thanh Khâu chốc nã. Chỉ sợ cũng không còn kịp rồi, thật nhiều người đã qua đi, những cái đó tông môn người chỉ sợ không muốn buông tha như vậy cơ hội tốt. Vậy quản những người khác, nếu là làm này đó tiểu bối mạo phạm đến mặt trên tới người, sự tình liền càng vô pháp thu thập, ai, cái này Vô Khuyết thật đúng là. Chiêm chấp sự như mày, thần sắc không du, thiên tàng cảnh tu sĩ liền sôi nổi bay ra, cấm chế mặt khác khảo hạch giả lại tiến vào tương quan khu vực. Mà lúc này, hải đảo bờ cắt ngoại tới gần hải vực, Doanh Nhược Nhược tưởng hồi trên đảo nhìn xem rốt cuộc tình huống như thế nào, lại bị Bạch Trạch ngăn cản. Vì cái gì muốn cản ta, có phải hay không sư huynh sư tỷ bọn họ xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết. Vậy ngươi còn cản ta? Đệ ngũ sư huynh làm ta cản ngươi, đừng làm cho ngươi tới gần. Doanh Nhược Nhược sửng sốt, có chút không rõ, nhưng Bạch Trạch cũng hiểu được. Kia hai người không thể không thừa nhận, chỉ sợ không muốn làm phía dưới những cái đó tiểu nhân thừa nhận. Mây đen lôi đỉnh, ánh sáng tím điện trầm. Hơi chút có điểm lịch duyệt đều biết đó là truyền tống trận. Có người nào muốn truyền tống lại đây sao? Hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ là cái gì cự ly xa truyền tống trận, thực cổ xưa thực như bức bộ dáng, cho người ta một loại áp lực khủng bố cảm. Cũng là ở mọi người tâm thần bị này truyền tống trận hấp dẫn quá khứ một hô hấp, đầu nhất kiếm trận lưu quang, phi toa trưởng thành lớn lên xiềng xích cứng cỏi vô cùng, lại tự mang tê mỏi cùng định thân hai loại hiệu quả, ở trong phút chốc cuốn lấy Tần Ngư. Chỉ một cái hô hấp, Tần Ngư bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy được Phương Hữu Dung, nàng ánh mắt kiên định ngoan tuyệt. Tay phải khởi thuật, tay trái ném kiếm trận, ở trong chớp mắt triền mệt nhọc Tần Ngư sau. Nàng một tay lôi kéo kiếm trận xiềng xích dịch chuyển tới rồi Tần Ngư phía sau, giơ tay, trong tay thuật quang lóng lánh tuyệt trần, phảng phất trong nháy mắt đem này một trên đảo không sở hữu linh quang đều cắn nuốt không còn, mà này khổng lồ linh quang bị cắn nuốt sau, buồn bàng bạc rộng lượng, thế nhưng ở bị rút ra cắn nuốt xoắn ốc cuốn động chung vô hạn hóa lỏng biến thành mảnh khảnh thể lưu, nó du tẩu. Với xương ngón tay cùng da thịt chi gian, ngưng tụ ở Phương Hữu Dung kia nhỏ dài ngón tay lòng bàn tay dưới. Bàng Phi cùng Quan Liệt Sơn trước tiên khiếp sợ. Xoắn ốc nuốt trừng thuận. Được xưng nguy hiểm nhất cũng mạnh nhất bán thần thông, chỉ ở sau thần thông dưới, thậm chí ở nào đó riêng thời điểm có thể so với thần thông uy năng bán thần thông. Quá cường đại, cho nên nguy hiểm. Nhưng Phương Hữu Dung dùng. Trong nháy mắt nuốt chửng hải đảo thượng đại lượng linh khí, sau đó khống với lòng bàn tay, thả chiều Tần Ngư cái hốt áp xuống đi. Má ơi, này một kích tuy là Mạc Kim Tôn đám người cũng thoáng chốc chịu mặt trắng sắc, nếu là như thế một kích, như thế công kích, bọn họ sẽ chết. 89/10 sẽ bị một cái chớp mắt đánh gục. Này Phương Hữu Dung điên rồi. Thế nhưng muốn đóng máy khâu. Không đúng. Này không phải đánh chết thuật, mà là. Phương Hữu Dung cắn nuốt như vậy khổng lồ linh lực không phải vì đánh chết thanh khâu, mà là vì khống chế. Kia một trường đi xuống, lòng bàn tay thông linh mại vì thuật, chấn linh thể. Đã vì một cái chớp mắt chấn định chế phục cường đại linh thể thuật pháp, giống nhau sẽ không đả thương người, nhưng có thể mạnh mẽ chế phục đối phương. Dùng như vậy cường đại như vậy nguy hiểm xoắn ốc nuốt trường thuật, liền vì dùng thập phần dâu ria chấn linh thể. Rất nhiều người không hiểu, nhưng Phương Hữu Dung đích xác dùng. Thả ở dùng thời điểm, một tay kia ấn xuống một cái trận pháp. Truyền tống trận. Nàng muốn đem thanh khâu mạnh mẽ không chế truyền tống đi nơi nào, không cần nói cũng biết. Sau đó kết quả là, kiếm trận xiềng xích khóa trụ người hòa tan. Kia một hòa tan, là như nước tựa phong ôn nhu biến ảo, từ đáng sợ cường đại kiếm trận xiềng xích khe hở vô khổng không ra, nó vụt ra sau, khoảnh khắc liền ở Phương Hữu Dung phía sau ngưng tụ bản thể, tóc dài phiêu phiêu. Một bàn tay thăm tới, song chỉ cũng, đầu ngón tay bích quang lập lòe, hướng tới Phương Hữu Dung yết hầu tia chớp giống nhau một chút. Ông! Bích quang điểm không, bởi vì Phương Hữu Dung bạo phát cường đại tứ chi bắt thuật, phản khấu Tần Ngư yết hầu. Nhưng! Khen! Hai người đều rút kiếm. Từng người đón đỡ. Mũi kiếm đạn thứ, tinh quang nổ bắn ra tinh quang rừng ở hải đảo cây rừng cùng đồ đệ phía trên, mũi nhọn chi khí rụi bạo. Đã nứt mộc lại băng thổ, cường thế chi khí áp chế một phương, thả một tiếng lưu quang gào thét, hai người hóa thành lưu ảnh đồng thời sau này điều bắn, ở trời cao điều bắn chúng, kiếm khí quán trường mà tiêu. Tuyệt kiếm thứ năm thức. Giống nhau kiếm thức, không giống nhau người. Kiếm khí bạo, không khí bị xé rách. Phong vũ phiêu diêu, lâm hải tắp đãng. Quan chiến người đều mở bức. Này! Như vậy mạnh mẽ, như vậy khủng bố sao? Nước mưa rừng ở Phương Hữu Dung trên người, đã ưa nước nàng quần áo cùng tóc đen, bọt nước quyến luyến với lông mi, tựa không chịu đi, lại không chịu lưu. Sư tỷ liền như vậy muốn mang ta trở về sao? Tần Ngư hỏi. Phương Hữu Dung cúi đầu nhìn chính mình kiếm, lại ngẩng đầu nhìn Tần Ngư, hiện tại ngươi tưởng trở về, chỉ sợ cũng rất khó, không còn kịp rồi. Nàng kia một câu không kịp, thực nhẹ, như là không tiếng động trầm mặc. Mà xuống một giây ở mưa to bên trong. Mênh mông một liệt 10 người tiểu đội rốt cuộc vẫn là xuất hiện, cao cao tại thượng, huyền phù trời cao, một thân áo tím thượng du tẩu lôi điện bạc văn, ngực thêu huy trường, đó là giữ tận chín chảo tím long ấn, giữ tận cũng uy nghiêm cũng túc sát. Nay 10 người tới khí thế bằng bạc, lại tới sát ý nghiêm nghị. Trong đó cầm đầu mang tử ngọc phục nô quan trung niên nam tử đôi tay phụ bối, mang theo 9 cấp dưới buông xuống sau, ánh mắt đảo qua trước mắt cục diện. Cũng chỉ đối thiên tàng cảnh người lược một gật đầu, rồi sau đó không coi ai ra gì đảo qua vô khuyết cùng mặt khác tông môn người. Kia liếc mắt một cái thần, bị đảo qua người đều có một loại cảm giác, nhân ra căn bản là phân không rõ vô khuyết người vẫn là phi vô khuyết người, bởi vì ở trong mắt hắn, ở đây chư vị đều là rất rưởi. Chư bỏ một người. Người chính là Thanh Khâu. Hắn hỏi một câu, cũng không chờ Tần Ngư trả lời, bởi vì hắn tương đương tự phụ, đã nhận định. Không phải do người khác phản bác phủ nhận, này đây lòng bàn tay nhảy ra một cái thẻ bài, giơ tay sáng hạ, sau đó liền trầm giọng uy nghiêm nói, chính mình thúc thủ chịu trói, vẫn là chờ chúng ta phế ngươi tu vi lại đem ngươi mang về Bồng Lai Đại Cảnh Châu. Những người này thế nhưng đến từ Bồng Lai Đại Cảnh Châu. Là cái gì địa vị? Hơn nữa tựa hồ cũng là tới bắt Thanh Khâu. Này Thanh Khâu quá có thể phạm tội nhi. Không đợi ăn dưa vây xem quần chúng biết rõ ngọn nguồn. Phương Hữu Dung đông nhiên ngưng thanh nói, ta vô khuyết đối đệ tử Thanh Khâu đã có răn dạy quyết đoán, sẽ tự tập nã hồi tông xử lý, xong việc đi thêm đăng báo, việc này đã cùng thiên tàng cảnh lấy được chung nhận thức, liền không nhọc chư vị. Trung niên nam tử vốn là không đem người phóng nhãn, nghe vậy sắc mặt ủ rột, lãnh lệ quét Phương Hữu Dung liếc mắt một cái, đều không cần hắn nói chuyện, mặt sau người liền cười lạnh trách cứ, ta chờ hành sự còn cần đến ngươi kẻ hèn liệt lộc tiểu tông cho phép. Thanh Khâu người này vì ta chờ lần này mục tiêu, sinh tử đều do ta chờ quyết định, ngươi giống như là ngăn trở, một mực chu sát. Ngươi tới cường thế, uy nghiêm hiền hách, thả 10 người tổ, 9 tùy tùng phóng xuất ra hợp thể đỉnh tu vi. Tùy tùng quy củ đều như thế, kia trung niên nam tử đâu? Độ kiếp kỳ. Hơn nữa thực lực hẳn là cũng không yếu chiêm chấp sự nhiều ít đi. Minh sở giật mình, cũng sợ Phương Hữu Dung ngạnh cương thượng đối phương có hại. Nhưng nàng cũng đông nhiên minh bạch vì sao Phương Hữu Dung sẽ vội vã lừa gạt Thanh Khâu hồi tông môn, nhìn dáng vẻ, Phương Hữu Dung nên là biết đối phương sẽ buông xuống tại đây. Nếu là mang không trở về Thanh Khâu, kia Thanh Khâu phải bị những người này mang đi. Minh Sở nhìn ra tới sự, những người khác cũng đã nhìn ra, có chút người không khỏi thầm nghĩ, này Thanh Khâu sợ là tạo ngập trời đại họa, nhìn người tới cường thế cùng địch ý, phỏng trưng bất tử cũng thế. Bất quá nếu là có thể đem Phương Hữu Dung cũng cùng nhau hố đi vào, vậy càng tốt. Vì thế rất nhiều người đều âm thầm chờ mong Phương Hữu Dung che chở Thanh Khâu chi tâm càng trọng một ít. Giống như bọn họ chờ mong là hữu hiệu, hơn nữa siêu cường. Bởi vì Phương Hữu Dung trở về một câu, đã là nhiệm vụ, không biết quý phương hạ đạt mệnh lệnh phía trước hay không để qua không cần cùng liệt lộc phía đông bản địa một ít tông môn phát sinh xung đột. Đối phương nghe vậy đồng thời sắc mặt vi diệu. Đặc biệt là dẫn đầu Trương Cử, lập tức thần sắc trầm xuống. Mệnh lệnh là trực tiếp hạ đạt cho hắn cái này đội trưởng, lệnh bài bên trong liền có khẩu dụ, trong đó cũng đích xác ghi chú một cái bọn họ cái này tiểu đội yêu cầu tuân thủ hai nội quy củ. Thứ nhất là không cần cùng thiên tàng cảnh phát sinh xung đột, rốt cuộc lệ thuộc thiên tàng thế giới đứng đầu lại phân công quản lý bất đồng chức quyền bộ môn, buộc ở thiên tàng cảnh tổ chức trong lúc bắt người đã là thiên tàng cảnh nhượng bộ săn sóc. Nếu là lại được một tức lại muốn tiến một thước liền rất phiền toái. Thứ hai là không cần cùng liệt lộc phía đông dù sao chính là làm cho bọn họ chuyên tâm làm việc, không cần làm chuyện này. Điều thứ nhất nói, Trương Cử là thực lý giải, đảo không phải nói hắn sau lưng bộ môn không thể trêu vào thiên tàng cảnh, mọi người đều là đứng đầu, không có ai không thể trêu vào ai cách nói, chỉ là mấu chốt ở chỗ hắn cái này tiểu đội đều không phải là bộ môn bên trong địa vị rất cao tồn tại, làm việc năng lực không cao. Tự nhiên cũng không có gây chuyện sau làm tông môn sát cái đuôi tư cách. Nhưng này đệ nhị điều. Liệt lộc phía đông tính thứ gì? Nhưng cho dù không rõ, hắn cũng đến tuân thủ, nhưng nội tâm kỳ thật không nhiều ít kính sợ chi tâm, cũng chưa từng nghĩ tới phải cho liệt lộc đại cảnh châu bất luận kẻ nào mặt mũi, trừ phi đối phương là đại thừa kỳ. Hoài như vậy tâm thái, chợt bị người như thế chọc thủng uy hiếp, thật là làm Trương Cử buồn bực, cũng sinh mãnh liệt sát ý. Hắn đã có sát ý, cũng đích xác tỏa định Phương Hữu Dung. Sát khí túng hành, hơi thở lãnh lệ. Hoa hoa hoa tới tới, khát vọng vô khuyết ba người tổ chết càng nhiều càng tốt tam bộ người nội tâm có một đầu tiểu con ngựa hoang nhảy nhót lung tung, nhưng mặt ngoài bọn họ đều ổn định. Minh Sở bọn người cảm giác cả người chật lạnh, huống chi bị tỏa định Phương Hữu Dung, nhưng Phương Hữu Dung liền đuôi lông mày cũng chưa động một chút. Tê mỏi, nữ nhân này là thật sự ngưu bức. Cố nhiên hy vọng vô khuyết càng thảm càng tốt. Càng chết càng nhiều, nhưng hảo những người này cũng cảm giác thực phức tạp. Gần nhất, bọn họ tán thành Phương Hữu Dung ưu tú trình độ. Thứ hai, như vậy tuyệt mỹ lại ưu tú đến đáng sợ nữ thần cấp nhân vật nếu là đã chết, rốt cuộc cũng là đáng tiếc. Thiên phú rất cao đều từng có, nhưng loại này biển cả dục lẫn úp, nàng lại như thương sơn vững vàng như cũ tâm tính, có bao nhiêu thiên tài có. Trên thực tế, rất nhiều thiên tài vừa lúc bởi vì là thiên tài, bị phủng đến quá cao. Tâm tính ngược lại là có thiếu hụt. Nhưng cái này Phương Hữu Dung chưa bao giờ gặp qua nàng phạm sai lầm, khả năng cũng liền hôm nay đi. Như vậy nhân vật nếu là ra ở nhà mình tông môn thật tốt, vì cái gì một hai phải ở kia có độc vô khuyết đâu. Nữ thần khác biệt ở chỗ, chẳng sợ ích lợi thượng ước gì đối phương chết, tình cảm thượng cũng có chút luyến tiếc. Đương nhiên, Tần Ngư trước mắt còn không có như vậy đãi ngộ. Nàng chuyên tâm công lược vô khuyết bên trong đệ tử ôn nhu sư tỷ thân hòa độ mãn điểm, lại đối bên ngoài người ân, hố đến tương đối nhiều, đại để là đối nội ôn nhu tiểu tỷ tỷ, đối ngoại lòng dạ hiểm độc đại bích trì. Nhưng mặc dù là như vậy Tần Ngư, có người muốn mang nàng đi, cũng luôn có người là không muốn. Trương Cử mới vừa tỏa định Phương Hữu Dung, phóng thích sát ý, ý đồ bức bách đối phương sợ hãi hoặc là thần phục, đệ ngũ đao linh liền xuất hiện. Mang theo kêu 3.000 vô khuyết nhân mã xuất hiện. Mênh mông cuồn cuộn, uy nghiêm dày đặc. Hắn tới, ánh mắt như núi hải, nhìn chằm chằm này 10 người tiểu đội, phảng phất mới vừa lánh rằng co, lại tựa thâm trầm nghiền áp. Mang đi ta vô khuyết một người, còn muốn giết ta vô khuyết người thứ hai. Hắn hỏi, cũng không cần Trương Cử trả lời, liền lo chính mình đi xuống nói. Ta vô khuyết, đã là thiên tàng thế giới ngũ phẩm tông môn, dựa theo cảnh môn chi quy củ, đều có chức phát xử lý tông môn bên trong sự vụ chi chức quyền, các ngươi tưởng vượt quyền. Một tay thủ săn trên eo treo trường đao trôi đao, đầu ngón tay nhẹ ấn, kia lạnh lùng khuôn mặt thượng phảng phất trời long đất nở trước khúc nhạc dạo, hai mắt thiên tĩnh như vực sâu. Liền tam cảnh châu đã định cân bằng lẫn nhau thủ vạn năm quy củ đều dám vi phạm, ai cho các ngươi lá gan. Tự Thanh Khâu sự khởi, hắn cùng Phương Hữu Dung qua lại chu toàn, đã muốn cùng tông nội các đại lao tranh đoạt phụ trách quyền, hòa hoãn việc này cầu chuyển cơ, không cho trường đỉnh vãn nữ nhân này toàn quyền điều tra, lại đến đuổi kịp đầu khủng bố tổ chức nhóm định ra tương quan báo cáo, lấy cầu đem chủ yếu làm việc quyền nghiết ở nhà mình trong tay, miễn cho Thanh Khâu chết ở đối phương không dứt khắc nghiệt thẩm vấn thượng. Như thế còn chưa đủ, bọn họ còn phải rồi dám thử nào đó tiểu sư muội, nhưng mà cái này tiểu sư muội trơn trượt như cá trạch, mặt dày vô sỉ như sắc lưu, kỹ thuật diễn nhất lưu, tựa thật tựa giả còn làm lũng bán thảm, phảng phất không tin nàng chính là lòng lang dạ sói bội tình bạc nghĩa. Bọn họ có thể làm sao bây giờ? Sốt ruột đến không được. Tâm tình tự nhiên cũng thật không tốt, nhưng loại này sốt ruột tình lại không thể phát tiết ở kiểu nhu ủy khuất người nào đó trên người. Vì thế liền chất đống ở Trương Cử 10 người chỗ đó. Lai lịch đại, thực lực cường. Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh cũng chưa quản, nói dối liền dối. Trương Cử đều bị dối ngốc, sắc mặt đỏ lên trầm như máu, liệt lộc phía đông thật sự có độc, vô khuyết càng có độc, thường lui tới 4 bộ người lĩnh giáo, không nghĩ tới đường đường đến từ Đồng Lai Đại Cảnh Châu tổ chức lớn nhân viên cũng bị dối mà bán thân bất toại. Này có thể nhẫn. Này hai người tính cái gì ngoạn ý nhi? Cầm lông gà đương lệnh tiễn cũng còn thiếu một cây lông gà đâu. 10 cái người cơ hồ đều phải tạc, sát ý không muốn sống mà phóng, mắt thấy liền phải đại khai sát giới. Nhưng vào lúc này, bên cạnh đống nhiên đột ngột cắm vào một câu. Tuy rằng có chút lôi thời, nhưng ta còn là muốn hỏi một chút. Kia gì, không biết các ngươi này 10 vị là từ đâu ra? 10 người. Bàng quan quân chúng, đối Nga. Còn không có hỏi đến đế là cái gì lai lịch đâu, liền biết địa vị đại. Thiên tàng cảnh người. Vô khuyết này 3 người tổ là một cái so một cái độc A. Tần ngư này đơn giản lại hữu hảo mềm ấm vừa hỏi, có thể so Phương Hữu Dung 2 người cương ngạnh lực sát thương còn cường. Bọn họ là diễn xa tòa nhà hình tháp người. Diễn xa tòa nhà hình tháp, cái này xưng hô ở liệt lộc đại cảnh châu đã thất truyền thật lâu. Bởi vì cùng ma tông ma chủng chém giết loại sự tình này luôn luôn là mặt khác hai cái cường đại đại cảnh châu chuyện này, liệt lộc cái này sa đọa tiểu đệ đã hạ tuyến rất nhiều năm, cho nên Tần Ngư cũng không biết. Nhưng Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh hiển nhiên biết. Tần Ngư cũng từ những người khác nói chuyện với nhau chung biết được, cho nên các ngươi tìm ta làm cái gì? Nàng hỏi, Trương Cử tuy cực không kiên nhẫn, không nghĩ cùng cái này chết chắc rồi mục tiêu nói thêm cái gì? Nhưng hắn cũng biết dụ lệnh chung có hạn chế, hắn nếu thật sự chủ động động thủ trước công sát này vô khuyết người, chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ có hại, ở một tổ chức, hắn cũng là có đối thủ cạnh tranh. Tốt nhất là làm đối phương trước phạm sai lầm. Trương Cử đã là nhìn ra vô khuyết kia hai cường thế nam nữ có tâm che chở cái này Thanh Khâu, như vậy. Trương Cử trong lòng cười lạnh, trên mặt lại chiều Tần Ngư nhàn nhạt nói, ngươi nhưng thật ra pha có thể ngụy trang, còn giả ngu đâu. Tự lần trước thiên tàng chi tuyển thiên khư cựu công việc, nội bộ ma chủng bị mất mạng, nuôi dưỡng ma chủng ma thai nguyên thạch lại biến mất vô tung. Thần ngư, kia cái gì thai thạch, ngươi hoài nghi là ta lấy. Còn Trang, chẳng sợ ngươi đã làm được thập phần ẩn ấp, nhưng ta diễn xa tòa nhà hình tháp kiểu gì lợi hại, cao thủ nhiều như mây, đều có thủ đoạn tra xét, cuối cùng bài tra lúc sau tỏa định ngươi hiểm nghi, ngươi trộm đi ma thai nguyên thạch, ngươi nếu là ngoan ngoãn nhận tội còn hảo. Nếu không, hắn cưỡng bức quát trói thai, Thần Ngư lại bật cười. Các hạ vừa mới nói xác nhận hiểm nghi, nếu là hiểm nghi, chính là còn không có chứng cứ lạc. Nói nữa, lui một vạn bước tới nói, liền tính ta cầm đi ma thai nguyên thạch, cũng không tới cho các ngươi hùng hổ tới bắt người nông nỗi, trừ phi các ngươi hoài nghi ta là ma chủng. Nhưng các ngươi như cũ không có chứng cứ, cho nên muốn lấy ta trở về thẩm vấn điều tra, nhưng mà cái này lý do có điểm gượng ép, từ quy tắc đi lên nói, chỉ cần vô khuyết không muốn, liền có thể đem ta khấu hạ. Vô khuyết ba người tổ một cái tái một cái khôn khéo xảo trá, gần từ vừa mới Phương Hữu Dung hai người dôi Trương Cử ngôn ngữ liền có thể phân tích ra rất nhiều. Mà Trương Cử lần nữa bị nhục nhã nhạo báng, đã là bạo nộ, đối Phương Hữu Dung hai người không nên động thủ, chẳng lẽ còn có thể đối chính mình bắt đối tượng không động đậy đến. Ngươi có phải hay không ma tông nghiệt chủng, động thủ liền biết. Trương Cử còn không có động, hắn cấp dưới liền trước động. Giết gà cần gì giao mổ trâu. Một cái hợp thể kỳ đỉnh ngang nhiên ra tay, nhưng lưỡng đạo quang ảnh, kiếm khí đao khí bao tác. Phương Hữu Dung hai người liên thủ, mạnh mẽ cản lại người này. Trương Cử cái này kích động, hắn đã có thể chờ cái này đâu. Dám ngăn trở ta diễn xa tòa nhà hình tháp bắt người, ta xem các ngươi vô khuyết tất nhiên cùng ma tông có cấu kết, nếu không vì sao như thế che chở với hắn. Người tới, bắt lấy. Trương Cử nóng lòng cấp vô khuyết cùng Phương Hữu Dung hai người định tội. Cũng có tâm kinh sợ ở đây người, mới vừa một thét to, kích đấu trường mặt chạm vào là nổ ngay, đột cắm vào một câu càng đột ngột nói. Ân, vẫn là người kia, đột ngột hộ chuyên nghiệp, chen vào nói tay thiện nghệ. Lúc này đây, nàng cắm vào nói là, kỳ thật các ngươi có thể cùng nhau thượng. Còn ôn nhu thanh nhã, rõ ràng âm lượng không lớn, lại quỷ dị mà làm tất cả mọi người nghe rõ, cũng giống như mê muội giống nhau nhìn về phía nói chuyện Tần Ngư. Không ai có thể nghĩ thấu triệt giờ này khắc này Tần Ngư trên mặt đạm cười là có ý tứ gì, bởi vì bọn họ còn ở suy đoán nàng vừa mới câu nói kia thâm ý. Không cần tưởng quá nhiều, không có gì thâm ý. Ta ý tứ cũng chỉ là, các ngươi không cùng nhau thượng nói, bắt không được ta. Đây là người ta nói sao? Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh liếc nhau thời điểm, chỉ sợ trừ bỏ bọn họ hai người, không có ai hội thẩm coi Tần Ngư những lời này chân thật tính. Càn rỡ. Và anh, Trương Cử phía dưới 9 người động. Cùng lúc đó, Phương Hữu Dung hai người bị bất động Trương Cử tỏa định thả định thân. Kia trong nháy mắt, đại khái là trận này mưa to tới nhất bàng bạc thời khắc, bởi vì đột nhiên quần thể bùng nổ lực lượng, cũng bởi vì hoàn toàn phóng thích khai sát ý, càng bởi vì. Nguyên bản đôi tay ôm kiểu kiểu Tần Ngư đằng ra một bàn tay, sau đó nàng biến mất. Biến mất sẽ không vĩnh viễn biến mất, nó vĩnh hằng tồn tại, chỉ xem lấy cái gì hình thức. Tần Ngư biến mất, rút kiếm Tần Ngư xuất hiện. Nàng xuất hiện ở 9 người một trong số đó phía sau, nàng rút kiếm, nhất kiếm tam ảnh, tuyệt kiếm kiếm thức 3 chiêu nhất lưu thể, liền chiêu thêm kiếm lưu, có thể so với tam trọng bạo kích. Nối liền, lưu sướng, giao điệp sau buộc phát ra kiếm khí lực sát thương là xa lãnh kiếm gấp 10 lần không ngừng. Nay nhất kiếm, cũng làm Tần Ngư kiếm đạo thương tổn thẳng để hợp thể kỳ hậu kỳ. Chỉ kiếm khí lưu toa chấn động không gian dòng khí ong ong một vang, người liền ngã xuống. Trước đây có người đã gặp qua nàng lợi dụng chú ấn, trận pháp, lấy run lên run 5 cái hợp thể kỳ lúc đầu, thả nhất nhất chém giết đối phương. Đây là khủng bố chiến tích, nhưng rất nhiều người cũng nhận định đó là mượn dùng ngoại tại, huống chi vẫn là ở kia 5 người nguyên khí đại thương thực lực không đủ 4-5 thành dưới tình huống, thật luận thực tế đơn công lực sát thương, Thanh Khâu Căng đã chết cũng liền hợp thể kỳ lúc đầu đi. Cho nên nói người không cần dễ dàng hạ phán đoán. Và mắt tới quá nhanh. Tần Ngư cũng vô dụng cái gì rườm rà hoa lệ thủ đoạn, liền kiếm thuật. Vô khuyết kiếm thuật, nàng chính mình khống chế kiếm lưu, cùng với nàng thể chất có được lực lượng cùng tốc độ. Tam kiếm nhất kiếm lưu. 9 người chi nhất 2 tay bị chặt đứt. Không chết, chính là tạm thời đánh mất sức chiến đấu. Mặt khác 8 người dọa tới rồi. Này mẹ nó là một cái hiệp liền có A. Cũng là chân chân chính chính đem một cái hợp thể kỳ đỉnh cấp nháy mắt có A. Bọn họ sợ hãi. Khó có thể tin. Mặc Kim Tôn chờ tàng binh cốc cùng với mặt khác đệ nhất sóng đuổi tới tìm Tần Ngư phiền toái khảo hạch giả. Bọn họ không nên tới, mẹ nó đôi mắt đều phải mù. Thiên tàng cảnh người cũng ngộp bức. Này không đúng A, này vô khuyết kiếm thuật, còn có kiếm lưu liền như vậy ngư bức. Tính tính tăng phúc cũng không nên có như vậy khủng bố bạo phát lực A. Nàng thể chất. Nếu không nói như thế nào là đại lao đâu, chiêm chấp sự liếc mắt một cái liền xem thấu mấu chốt. Thiên tàng cảnh nhân viên công tác mạnh mẽ phong tỏa khu vực ở ngoài, ngụy nguyên những người này từ lâu được đến động tĩnh, chỉ là xuất phát từ trước đây ăn qua lỗ nặng, lần này ngụy nguyên quyết định trước ngồi bảng quan, này một xa xem không quan trọng, phía trước mấy phen biến chuyển đều rất hợp hắn tâm. Này Vô Khuyết không cần người khác làm a, bọn họ bên trong chính mình làm chết chính mình đều. Này Thanh Khâu làm lớn chết, khẳng định sống không được. Ngụy Nguyên tâm tình thư thái, nhưng cũng ổn định, không có tùy tiện đúng tay, nhưng liền như vậy bình tĩnh quan vọng xuống dưới, thật lớn vài lần biến chuyển, chuyển chuyển liền thấy được vừa mới kia một màn. Hợp thể kỳ đỉnh một cái hiệp co gì đó. Không mặt khác hàng khô, liền kia kiếm thuật cùng kiếm lưu, một mạc đến như là ở nông thôn thổ bếp mặt sau ngồi xổm thôn cô gặm qua đêm bánh bột bắp. Thân là chủ quân chi tử, Ngụy Nguyên cảm thấy trong đó có quỷ. Cái này Thanh Khâu không thích hợp, nàng thể chất khẳng định có vấn đề 89 phần 10 thật là ở trong cơ thể loại ma chủng. Hắn tự nhiên cũng là đối ma chủng có chút hiểu biết, biết đó là làm sở hữu tu sĩ vì này điên cuồng lực lượng. Bởi vì điên cuồng, dù hoặc quá lớn, có thể nói không thể kháng cự, dưỡng thành một đầu ma chủng sở cần lực lượng có thể so với rộng lượng, thả nhiều lấy đại lượng sinh linh tánh mạng vì đặt móng, quá tà ác, cho nên chính đạo mới muốn chém thảo trừ tận gốc. Nếu cái này Thanh Khâu là ma chủng dựng dục giả, như vậy chính là Vô Khuyết bên trong cất giấu đại la kim tiên cũng cứu không được nàng. Nàng cũng tất nhiên là ma chủng dựng dục giả, nếu không nơi nào có thể có cường đại như vậy thiên phú. Ngụy Nguyên đương nhiên không chịu thừa nhận kẻ hèn liệt lộc phía đông gia tu sĩ có thể ở tu hành không đầy 40 năm liền có được như thế lực lượng, hắn ánh mắt lập lòe, lặng yên lấy ra đưa tin phủ. Bên kia Tần Ngư xử lý 9 người chí nhất, còn lại 8 người khiếp sợ, Trương Cử cũng khiếp sợ, nhưng rốt cuộc là độ kiếp kỳ cao thủ, nên còn có thể quản được trụ cái này cục diện. Không cần kinh hoảng, người này là ma chủng chi tử, nếu là liền như vậy thực lực đều không có, kia cũng không đáng ta chờ tiền đến. Đã nàng như thế hung ác phản kháng, vậy chu sát. Cố Hưu sát niệm sẽ làm người trợn tròn mắt nói dối, Trương Cử sẽ không suy xét Tần Ngư hành động hay không lưu lại đường sống, hắn chỉ lo chính mình cái nhìn, người này tuyệt đối không thể lưu. Vô Khuyết kia hai người cũng tốt nhất không lưu. Trương Cử ánh mắt âm ngoan, ra lệnh một tiếng, kia 8 người chỉ có thể tiếp tục, đương so sánh với trước đây tin tưởng tràn đầy. Lúc này đây bọn họ hiển nhiên cẩn thận rất nhiều, mới đi càng nghiêm mật phong tỏa, cũng càng chuyên chú với đối chính mình phòng ngự, miễn cho giống như phía trước người kia giống nhau đột nhiên không kịp dự phòng bị nhất chiêu co. Bất quá bọn họ này đầu trọng phòng ngự, tiếp theo công kích, lại cũng cho Tần Ngư một chút thời gian, làm nàng nói một lời thời gian. Giết một người, so phế một người dễ dàng đến nhiều, nếu các ngươi còn muốn tiếp tục nói. Tần Ngư giơ lên kiếm. Kiếm chỉ diễn xa tòa nhà hình tháp người. Nàng không có nói nữa, nhưng ánh mắt u trầm. 8 người lù lù tim đập nhanh. Bọn họ cũng không phải xuẩn, đối phương có bao nhiêu cường, ngang nhiên xử lý phía trước người kia, không chỉ có riêng là coi khinh hoặc là may mắn. Có thể co một cái, cũng có thể quải một cái. Bọn họ chỉ là bỏ ra nhiệm vụ, cũng không phải là tới tìm chết. 8 người trần trờ cẩn thận chung, Trương Cử biểu tình ủ rột, gầm lên, sợ cái gì? Có ta ở đây. Dứt lời, hắn đầu giơ tay, độ kiếp kỳ cao thủ sao, kia thủ đoạn tự nhiên thị phi phàm, giơ tay, một mảnh băng tinh ở hắn quanh thân tự do, một mảnh hóa tuyết, trong khoảnh khắc ở mưa to bên trong có rất nhiều mưa to bọt nước hóa băng sương khống chế không gian, phong tỏa. Đây mới là chân chính phong tỏa, trước đây bọn họ 9 người tỏa định đội chủ nhà chỉ có thể xem như một loại lôi kéo. Trương Cử một phong khóa. Tần Ngư quanh thân liền vô cớ xuất hiện hai điều tinh tế như sợi tóc băng ti, một cái triền thân thể, một cái thế nhưng triền linh hồn. Băng ti huyền diệu, cứng cỏi không thể phá hủy, xuất hiện là lúc liền tụy liền một loại đáng sợ hơi thở. Đặc thù bán thần thông. Hiển nhiên, Trương Cử có thể bị phái tới chủ trưởng lần này nhiệm vụ cũng là có chút tài năng, đều không phải là giống nhau độ kiếp kỳ, tỉ như, hắn một nửa thần thông nắm giữ đến thượng tính bằng diện. Liền loại này phụ trợ phong tỏa loại đều sẽ. Thần thông là đại thừa chuyên dụng phẩm, độ kiếp kỳ hàng xa xỉ. Thần thông dưới đã luận bán thần thông. Phong tỏa hệ bán thần thông băng thiền ti. Thanh Khâu trốn không thoát. Trương Cử tế ra băng ti, lấy song trọng phong tỏa Tần Ngư linh hồn cùng thân thể, làm thủ lĩnh, hắn không vội mà cường sắt Tần Ngư, chỉ là một tiếng mệnh lệnh. Đi. Còn lại 8 người đại chịu ủng hộ, bởi vì cái này Thanh Khâu đã bị khống chế. Đương nhiên, bọn họ cũng nghe ra Trương Cử sát ý. Sắt. 8 người đao kiếm trường thương thuật pháp đều xuất hiện, thủ đoạn phóng đãng hung ác, quang hoa khác nhau, hơi thở phức tạp, nhưng không một không cường đại, dù sao cũng là hợp thể kỳ đỉnh, cũng dù sao cũng là đến từ Bí Xuyên Đại Cảnh Châu tu sĩ, cũng dù sao cũng là diễn xa tòa nhà hình tháp người. Tám người ra tay không hề đường sống. Gió bao cấp vũ, hoa quang giao nhiễm, còn theo phong lôi hỏa tiếng rít. Chúng nó bàng bạc mà đến. Ý chỉ chu sát. Nhưng cũng là kia một cái chớp mắt, mây đen lôi vân dưới có đen nhánh chi sắc. Phi mây đen cái đỉnh, mà là một loại quỷ bí lực lượng. Che trời lấp đất quả đen. Từ trường đỉnh vãn đầu ngón tay véo ấn ra, màu đen lưu tuyến hóa quả đen, cặc cặc rung động, sẽ rách tức tám người quần công bàng bạc lôi âm. Mà này quả đen phi hành tốc độ cực kỳ đáng sợ, hóa thành tám đạo màu đen lưu quang triển cuốn mà đi. Ông! Chúng nó va chạm ở tám người quần công phía trên. Cường thế đánh tan. Không, đã là quỷ bí nói, xưa nay không đi chính diện mới vừa lực lượng, nó quỷ bí, âm ngoan, xảo quyệt, không đi tầm thường lộ. Cho nên tám đạo quần công bị này quả đen lưu quang đụng vào sau, vạn mẹo, hòa tan, sau đó hoanh. Kiếp nổ. Đáng chết, này quỷ bí quả đen thế nhưng có thể trước tiên kiếp nổ tám người công kích, còn chưa đến thanh khâu chỗ đó đã bị kiếp nổ. Lực đánh vào thổi quét mà đi, lập tức đánh tan 30 dặm phạm vi nội mặt bằng rông tố màn trời, cũng là hơi nước trận pháp, thành tiểu mãnh liệt đám xương. Ở đám xương bên trong, trường đình vãn lãnh lượng nghĩa mai hai câu. Vô khuyết người, mặc dù tội ác tài trời, cũng trước nay không phải do người ngoài xử trí. Lao nương năm đó không ăn mệt, thanh khâu cũng ăn không được. Thốt ra lời này, quan chiến bằng phì, ngọa tạo, như vậy cường thế sao? Khó trách vô khuyết ra như vậy nhiều hắc tâm căn người, lại tiên có phản bội tông, này nếu là ta cũng không đi à. Quan Liệt Sơn biểu tình phức tạp, lần đầu tiên không có dối bảng phì quan điểm. Mặc kệ là biến thái vẫn là người bình thường, lòng trung thành rất quan trọng, vô khuyết cao lánh diễm cùng cao bức cách, lại sâu không lường được. Không thể nghi ngờ đối biến thái nhóm có một loại vượt qua run em mở vặn vẹo thức hấp dẫn. Trường Đình Vãn đương nhiên là biến thái, nàng đối vô khuyết nhiệt tình yêu thương cũng cao hơn đối Tần Ngư phạm sai lầm cùng không tinh thần trọng nghĩa, sinh là vô khuyết người, chết là vô khuyết quỷ, quan các ngươi đánh giám. Huống chi nàng vốn là không có gì tinh thần trọng nghĩa, cho nên nàng ngăn cản tám người. Nếu vẫn luôn cùng ta tranh đoạt phụ trách quyền, khiến cho ta nhìn xem các ngươi hai cái lại cái gì năng lực đem thanh khâu mang về. Trương Đình Vãn nói lời này thời điểm, Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ Đao Linh mới vừa cùng Tần Ngư đối diện. Đối diện 3 giây. Phương Hữu Dung hai người động, nhanh như tia chớp, trực tiếp đuổi theo. Truy ai? Truy Tần Ngư. Tần Ngư ở đối diện đệ tam giây liền bỗng nhiên hóa khai. Thoát vây loại bán thần thông, điệp luyến hoa vũ. Băng thiển ti cuốn lấy Tần Ngư ở thi triển điệp luyến hoa sau cơn mưa, dùng một cái chớp mắt tàn ảnh thoát ly. Một màn này kinh sợ rất nhiều người, độ kiếp kỳ cao thủ băng thiển ti đều vây không được nàng. Xoát! Tần Ngư hóa thành lưu quang ý đổ rời đi nơi đây, chớp mắt liền phi toa quá lâm hải trên không, nhưng Phương Hữu Dung hai người đuổi theo lại đây. Kia tốc độ thực mau, chớp mắt liền một trước một sau tới gần Tần Ngư. Đằng trước Phương Hữu Dung rút kiếm buông xuống, kiếm khí bao táp. Một phen đem phi kiếm hình thành kiếm trận phi toa theo đuôi, như là thật lớn màu bạc cánh chim. Đây là một loại bùng nổ, cũng bại lộ Phương Hữu Dung hiện giờ tu vi, hóa thần kỳ đỉnh. Nàng thế nhưng tới rồi. Hóa thần kỳ đỉnh. Chuyện khi nào? Không ai biết, từ nàng sau khi chết đến chết mà sống lại đến nàng đảm nhiệm đại trưởng lao chức vị. Rất nhiều người cũng chưa lưu ý hoặc là cũng không thử đến nàng mạnh yếu. Không ai nghĩ tới nàng đã đột phá hóa thần kỳ hơn nữa lấy khủng bố tốc độ tiến giai tới rồi hóa thần kỳ đỉnh. Linh hồn biến dị đặc thù tính làm nàng liền Tần Ngư đều giấu giếm được, bất quá Tần Ngư nhưng thật ra suy đoán quá Phương Hữu Dung thực lực khẳng định tiến bộ vượt bậc, gần nhất là linh hồn biến dị tiến giai, thứ hai là Phương Hữu Dung rốt cuộc sư thừa siêu cấp biến thái Chu Huyền Thanh. Người tùy kiếm mà hàng, kiếm tùy người mà linh, đương bảng bạc kiếm trận bùng nổ khủng bố lôi đỉnh, Tần Ngư giơ tay chiều từ trực tiếp đón đỡ. Ông tiếng vang động linh triệt một cái trước mắt, ngay sau đó chính là ầm ầm bùng nổ. Bạo ngược lôi đình một tấc tấc từ song kiếm đón đỡ nhận khẩu nhảy đánh leo lên mà ra, điên cuồng xâm triển Tần Ngư thân thể, nhưng Tần Ngư bên ngoài thần cũng lan tràn thượng một tầng hồn hậu sinh cơ lục ý, tựa lộ ra dây đằng, tựa nở rộ đóa hoa. Lấy sinh cơ tới dẫn đường tan mất lực sát thương, đây là sinh cơ loại thuật pháp lợi hại. Sinh cơ loại bán thần thông, càn khôn hoa gả. Đối mặt trước mắt thực lực mở rộng ra mạnh mẽ chặn đường Phương Hữu Dung, Tần Ngư nói, sư tỷ, các ngươi liền không thể thả ta đi sao? Phương Hữu Dung, ta tin ngươi. A. Tần Ngư sửng sốt, Phương Hữu Dung lại nói, ta tin ngươi vô tội, cho nên không cho phép người khác thương ngươi, đây là thuận ta chính mình tâm, nhưng ta không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh ngươi vô tội, thậm chí có quá nhiều chứng cứ chứng minh ngươi có tội, nếu là vi phạm tông môn pháp lệnh thả ngươi, chính là vi phạm ta cuộc đời này đạo nghĩa. Đốn hạ, nàng nhìn Tần Ngư, rất sớm trước kia, ta liền biết làm người không thể quá tham, tất có lấy hay bỏ. Nàng bình tĩnh miêu tả chính mình lựa chọn, mà ở nói xong lúc sau, nàng dương mắt, đồng tử bên trong tránh đi Tần Ngư trầm mặc mặt, khóa lại mặt sau tới gần đệ ngũ đao linh. Tần Ngư thấy được. Sư tỷ, ngươi nhất định là cố ý, muốn cho ta cảm động mượn này tê mọi sao. Sau đó nàng nghiêng người, một tay khống chiều từ đón đỡ Phương Hữu Dung, một tay kia hướng bên kia mở ra lòng bàn tay. Đệ ngũ đao linh tới, mang theo kim quang túng hoành đào khí. Hắn đánh xuống một đao. Linh lực bùng nổ, thu vi cảnh hiện, giống nhau là hóa thần kỳ đỉnh. Đao ý đại thành, tuyệt đỉnh đao thức. Kiếm khóa không ngủ, đao chấn sông dài. Điệu thấp thả thâm tàng bất lộ vô khuyết bề mặt cùng với thực lực đảm đương rốt cuộc liên thủ bùng nổ, hợp công Tần Ngư. Mà bọn họ bùng nổ uy thế thế nhưng hoàn toàn không thua diễn xa tòa nhà hình tháp kia mấy cái hợp thể đỉnh. Bất quá vô khuyết những năm gần đây độc nhất tiểu sư muội hiển nhiên cường đến khủng bố không phải sao. Nàng một tay chắn kiếm trận, một tay kia lòng bàn tay luân chuyển thuật ấn, chỉ ở túng hoành đao khí tùy sông dài bùng nổ mà đến thời điểm trống rỗng luân chuyển, xôn xao. Thật lớn phỉ thúy quang kính cao tốc luân chuyển mà ra. Vang dòng rượu ngày đao khí xuyên bắn ở phỉ thúy quang kính phía trên, một sát, phỉ thúy quang kính chấn một chút, kính trên mặt chảy xuôi hoàng kim hòa tan chất lỏng chút xuống sau lóa mắt kim quang, phối hợp phỉ thúy, giống như nhất tuyệt thế châu báu, nhưng cũng là cường đại nhất đơn công. Đệ ngũ đao linh một đao không thể đánh tan phỉ thúy quang kính, thần sắc không mang biến một chút, một tay kia má ơi, một khắc thanh đao. Song đao lưu. Thần Ngư thấy được, ngay lập tức mạnh mẽ thoát thân nhảy lóe. Kiếm trận cùng song đao lưu đối vọt, nhưng theo Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh thao tác, ở chạm vào nhau nháy mắt đột nhiên xoay chuyển phương hướng, hướng tới đạn lóe Tần Ngư sát đi. Má ơi, đủ tàn nhẫn. Vô khuyết này hai cái đều là tàn nhẫn người. Một hồi che chở, một hồi như vậy hung tàn. Cùng biến thái dường như. Nhưng càng biến thái là Tần Ngư. Nàng tránh đi. Một cái né tránh, lưỡng đạo công kích liền đồng thời đánh vào mặt sau sơn thể thượng. Ầm vang rung động, dãy núi phần eo bị toàn bộ đánh gãy, núi đá dập nát quần quận nổ bắn ra. Công kích như vậy lực, hù chết cá nhân. À, sư huynh, ngươi hảo tàn nhẫn tâm, nguyên lai thường lui tới đối ta che chở có thêm đều là giả. Quả nhiên, vẫn là bị chồng lên bội tình bạc nghĩa chết cha nam nổi. Đệ ngũ đao linh khuôn mặt lạnh lùng, nói, từ trước mặc kệ với ai đánh nhau, cuối cùng luôn là suy nhược tái nhợt tiểu tụy cũng chưa chắc là thật sự, vẫn là theo ngươi học. Tần Ngư, bọn họ đánh ta, cùng sư huynh ngươi đánh ta là không giống nhau, bọn họ tính thứ gì, ta cũng sẽ không khổ sở. Ngươi xem, nói sang chuyện khác đi, còn có thể xoay chuyển như thế tự nhiên. Hơn nữa không chút nào chậm trễ am chọc chọc Bạch Liên Tâm Cơ. Những cái đó đánh quá Tần Ngư hơn nữa 89 phần 10 cơ bản chết thảm người. Mẹ nó, đều mộ phần thảo ba thước cao còn bị treo lên đi. Đệ ngũ đao linh như cũ lạnh lùng, thậm chí trong mắt có giận tái đi cùng bất đắc dĩ, Phương Hữu Dung cũng giống nhau, vì sao ngươi chỉ nói ta? Khác biệt đãi ngộ a. Tần Ngư, đại khái bởi vì nàng không bị người đổ quá ngõ nhỏ khinh bạc đi. Này ngữ khí nghe tới thật đáng tiếc. Phương Hữu Dung. Nàng chưa nói cái gì, chỉ là phân ra một phen linh kiếm hướng tới Tần Ngư đầu hung hăng tức qua đi. Đừng nhìn bọn họ cách không nói chuyện với nhau, nhìn như giận dữ hài hước, nên động tay nhưng một chút cũng không hàm hồ. Mưa to liên miên, trời cao kích đấu, sơn loan tạc nước, lâm hải băng thoái. Ngay từ đầu có người cho rằng đây là vô khuyết ba người tổ nhà mình nháo tiết mục, mặc dù là thật sự. Cũng nhiều ít sẽ có không đành lòng chi tình, kết quả. Chiêu chiêu tàn nhẫn. Mặc kệ là Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh cũng chưa lưu tình, mỗi nhất chiêu đều ở ý đồ đánh tan Tần Ngư, ép khô nàng sức chiến đấu, sau đó mang nàng rời đi, lại như là tận mình có khả năng, ngươi có thể trốn, nhưng cần thiết từ chúng ta trong tay đào tẩu. Tần Ngư muốn chạy trốn sao? Hẳn là tưởng, ngươi xem nàng đều một đường chém giết vách núi tới rồi hải đảo ven. Mắt thấy tới gần bờ cát, nơi này cũng là thiên tàng cảnh phong tỏa phong tuyến. thiên tàng cảnh người ngao ngoe rục dịch. Bàng phì, chiêm lão đại, chúng ta thượng sao? Muốn hay không ngăn lại nàng? Chiêm chấp sự, không cần, cùng vô khuyết trao đổi kết quả là làm cho bọn họ tự chủ xử lý, diễn xa tòa nhà hình tháp đã ra tay, chúng ta cần gì phải nhúng tay? Quan Liệt Sơn, nói lên diễn xa tòa nhà hình tháp, ta như thế nào cảm thấy bọn họ? Kia 8 người bị Trường Đình Vãn một người cường thế kiềm chế, bị các loại độc cùng quỷ bí thủ đoạn sở tra tấn, nhưng diễn xa tòa nhà hình tháp bên này chủ lực cũng không phải là bọn họ, mà là Trương Cử. Hắn băng thiền ti giống như có điểm không thích hợp. Quan Liệt Sơn hồ nghi chung, nhắc Tào Tháo đến, không chỉ có đến, còn động thủ. Trương Cử động thủ, lại không phải đối với Tần Ngư, cũng không phải đối với Phương Hữu Dung hai người, mà là Trường Đình Vãn. Trương Cử là một cái hảo mặt mũi người, không có khả năng xem chính mình 8 cấp dưới bị một nữ nhân đùa bỡn với lòng bàn tay, vừa ra tay chính là xét đánh lôi đình. Trường Đình Vãn cũng quỷ bí, đã nhận ra đối phương ra tay, trực tiếp bỏ xuống 8 người một cái trời cao xa độ thuật. Nàng lại cường, giống như cũng còn chưa tới cùng một cái độ kiếp kỳ vờ cờ trình độ, cho nên tạm lánh mũi nhọn. Nhưng bị Trương Cử chi viện sau thoát ly quỷ bí nói độc nữ khủng bố chi phối 8 người là thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi a, không nói hai lời thẳng đến Tần Ngư bên kia. Bọn họ tình nguyện đối mặt cái kia Thanh Khâu cũng không muốn đối mặt cái này độc nữ a. 8 người đánh tới khi, Tần Ngư đã tới rồi trên bờ cát không, nhưng còn không có thể bay ra đi, 8 người xa công liền đến. Tần Ngư quay người lại, nhìn thấy 8 người quần công, đang muốn động thủ. Lại thấy đuổi giết chính mình Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ Đao Linh trực tiếp bỏ xuống Tần Ngư quay đầu đi chặn lại 8 người xa công. Đây là cái dạng gì thần tiên sư huynh sư tỷ? Ái ở trong lòng khó mở miệng, ta đánh ngươi đánh chính là không cho người khác đánh. Bất quá hai người này vừa động thủ đã có thể thuận trương cư ý, hảo a, các ngươi vô khuyết quả nhiên có ngẫu nghịch chi ý, mạnh mẽ che chở này mà chủng chi tử, mặc dù các ngươi là ngũ phẩm tông môn, nếu các ngươi tìm chết, vậy chớ trách ta. Dứt lời, hắn quay đầu ánh mắt đảo qua. Ngươi chờ tuy là liệt lục người, nhưng ta diễn xa tòa nhà hình tháp đã chủ quản diệt ma một chuyện, đối ma chủng cùng với này vây cánh xưa nay đuổi tận giết tuyệt, này chờ vô khuyết người hành vi không hợp, các ngươi đã là chính đạo người, nên với ta cùng diệt địch. Hắn một câu, không thể nghi ngờ khơi mào không ít tông môn đối vô khuyết cùng với đối Tần Ngư ba người diệt trừ chi tâm, chẳng sợ tự biết vô khuyết căn cơ thâm hậu, sâu không lường được. Nhưng vẫn là căn cứ trước tiên bóp chết nôi tâm thái, hơn nữa tưởng theo diễn xa tòa nhà hình tháp đùi thuận thế diệt vô khuyết, vì thế hơi có chút người ý động, nhưng kỳ thật bọn họ cũng là có lắc lư. Loại này lắc lư khoảnh khắc liền không có. Bởi vì bên ngoài có người tới. Nam Bộ Bắc Cương liên minh người tới, hơn nữa người tới địa vị không thấp, lại là liên minh đại trưởng lão, cũng là một cái độ kiếp kỳ, thả mang theo Bắc Cương liên minh rất nhiều nòng cốt. Cùng với Bắc Bộ Lang Yến các chờ đại tông môn cường giả tiến đến, đồng khí liên chi kiên định chỉ trích vô khuyết phụ ma. Ta chờ nguyện ý đi theo diễn xa tòa nhà hình tháp ý chí, kiên định diệt trừ hết thảy ma nhân. Tới vừa lúc, Trương Cử đại hỉ, một tiếng hô quát, nhóm người tức khắc vây quanh Tần Ngư cùng Phương Hữu Dung ba người. Người sáng suốt đều nhìn ra được những người này muốn làm sao, cũng đều không phải là tất cả mọi người phụ họa, tỉ như tàng binh cốc người thế nhưng cũng chưa động. Bởi vì Du Kinh cường thế khuyên bảo, lăng là ổn định ngo ngoe dục dịch Mạc Kim Tôn. Những người này khẳng định là Ngụy Nguyên truyền âm đưa tới, Nam Bộ muốn mượn diễn xa tòa nhà hình tháp thế tiêu diệt vô khuyết mở diệt, phía đông liền quy thuận, kế tiếp chính là chúng ta Tây Bộ, đứng mũi chịu sào chính là chúng ta Tàng Binh Cốc cùng La Hán Cốc, chẳng sợ sư huynh ngươi không để bụng tông môn đại cục, chẳng lẽ liền nguyện ý đương Ngụy Nguyên lính hầu. Đây là đối chúng ta nửa điểm chỗ tốt đều không có. Còn mất mặt, thả không động thủ, cũng quái không đến chúng ta trên người, cũng không tổn thất, còn miễn cho ngày sau nếu có biến chuyển, vạn nhất vô khuyết trả thù đâu. Mạc Kim Tôn kỳ thật không sợ cái gì trả thù, nhưng nghĩ tới bốn bộ cách cục, còn có chủ yếu là hắn không nghĩ thuận Ngụy Nguyên tâm. Làm Ngụy Nguyên lính hầu. Nam mơ. Ngày sau bị Lạc Nguyên những người này áp chế, càng là vọng tưởng. Mạc Kim Tôn bất động, Tàng Binh Cốc tự nhiên bất động, Tây Bộ người thấy thế cũng bất động. Duy độc một cái Tần Đan, hắn buồn không ở nơi này, hiện tại đang ở tới rồi kia đôi người bên trong, hắn cùng vô khuyết ba người tổ đã có xung đột, tự nhiên không muốn buông tha cơ hội này, sớm đã nghe tin tới rồi, xem chuẩn cơ hội liền theo mọi người cưỡng bức vô khuyết. Bên kia, phía đông cũng có người, ít nhất Minh Sở những người này ở, thấy thế. Minh Sở đầu ngón tay rút kiếm, sát nhập trong đó. Nàng vừa động thủ, Thủy Nguyệt Tiên Tôn Hoa Minh Hoài, Bách Lý Tiêm Thường, Tiên Tử Huyền Du từ phía đông người toàn bộ động thủ. Phía đông gì đó, nội chiến là lợi hại, nhưng ngoại đấu cũng rất trình tề, chính yếu là, Bách Lý Tiêm Thường truyền âm một ít Bách Lý Vương quốc cảnh nội tu sĩ. Này diễn xa tòa nhà hình tháp phái tới người đầu góc không tốt lắm, thoạt nhìn ở bên trong địa vị cũng chẳng ra gì, tới bắt cá nhân, một chút sách lược đều không có, la lên hét xuống làm đại sự nhi, lộng bốn bộ hôn chiến, lại có thể có cái gì tiền đồ, xong xuôi chuyện này ngày sau tất nhiên cũng không có gì quyền lên tiếng, không chuẩn còn sẽ bị giang đến, rốt cuộc đến có ngốc tử vì chuyện này phụ trách, ai tin hắn thế chính là ngu ngốc. Trái lại Vô Khuyết, Thủy Thâm, mỗi người nhân tinh, kia Phương Hưu Dung cùng đệ ngũ đao linh nào một lần là không màng tông môn cách cục, lại lăng là dám cùng diễn xa tòa nhà hình tháp đối thượng, ta nhưng không tin là bọn họ vì bảo hộ Thanh Khâu mất đi lý trí, chi bằng nói là bọn họ có khác tự tin. Hùng chi Nam Bộ nhất thống chi tâm như thế rõ ràng, từ lâu đắc tội, mặc dù Vô Khuyết xuống ngựa, đối chúng ta cũng nửa điểm chỗ tốt không có, còn chọc một thân canh. Chúng ta ra tay, chẳng sợ đánh không lại, lại cũng tuyệt đối sẽ không chết. Bởi vì thiên tàng cảnh sẽ không cho phép sự tình làm quá lớn, thực mau liền sẽ ra tay. Nữ vương chính là nữ vương A, như vậy một dẫn đường, không ít người trong lòng liền hiểu rõ, sôi nổi ra tay, thậm chí còn yên lặng cấp nữ vương điểm tán, nhà ta bệ hạ chính là đại khí A, có cách cục. Đoan Mục Thanh Liệt, ta còn là cảm thấy bệ hạ chỉ là vì bảo hộ chính mình muốn đẩy ngã nào đó ưu tú thanh trắng niên, tưởng cùng Vô Khuyết liên hôn. Tuy rằng đối lập Bắc Cương liên minh cao thủ là có chút thế nhược, nhưng tư thái vẫn là muốn dọn xong. Dù sao không tổn thất không phải sao. Phía đông người tư thái dọn xong, hôn chiến cũng trực tiếp bạo phát, hải đảo trên không một hồi loạn đấu. Nhưng luận nguy hiểm, không thể nghi ngờ vẫn là Vô Khuyết bốn người, bao gồm Trường Đình Vãn, bọn họ là chủ yếu đánh chết mục tiêu. Nhưng Bắc Cương liên minh đại trưởng lão cùng cái kia Trương Cử đều là buôn Tần Ngư đi. Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh sắc mặt đại biến, đang muốn tiến lên cứu người, lại thấy bốn phía có một đám người đánh tới. Đặc biệt là kia tám hợp thể kỳ đỉnh. Lợi dụng liệt lộc đại cảnh châu người, tách ra hai bộ phận túc sát Vô Khuyết ba người, đây là Trương Cử mưu. Cũng là hắn sát ý. Này biến cố quá nhanh, vốn chính là Trương Cử có tâm ấp ủ, cũng là Nam Bộ người có tâm thúc đẩy, Vô Khuyết người tựa hồ bị động, bổn bàng quan thiên tàng cảnh người cũng kinh ngạc. Đang muốn ra tay ngăn cản. Nhưng tuy là chiêm chấp sự cũng chưa kịp. Đã là không kịp cứu người. Lại giống như không cần thiết cứu. Là một cái độ kiếp kỳ cao thủ, nơi đây duy tam chi nhất độ kiếp kỳ, chiêm chấp sự biết chính mình nếu là ra tay, đối thế cục là có ảnh hưởng, nhưng hắn lựa chọn cũng không phải cứu Thanh Khâu. Thanh Khâu người này giống như lấy nàng tội danh thực thiết thật, là khẳng định phải bị trảo, lập tức tru sát cũng không đúng phương pháp tử. Thiên tàng cảnh vô tình vì một cái hư hư thực thực ma chủng lại bị tông môn răn dạy khảo hạch giả động thủ, nhưng Phương Hữu Dung hai người là không thể chết được. Bọn họ là thiên tàng cảnh khảo hạch giả, trước mắt bày ra thực lực cùng thiên phú siêu tuyệt, chiêm chấp sự thật là không muốn Vô Khuyết ba người tổ toàn bộ bỏ mình, kia lần này hắn chủ trì bốn bộ khảo hạch tính sao cái hồi sự sao. Cho nên hắn tưởng cứu Phương Hữu Dung hai người, chỉ là mới vừa giơ tay liền đã nhận ra một cổ khủng bố hơi thở. Đó là so độ kiếp kỳ uy áp càng khủng bố, nhưng lại không thuộc về giai cấp uy áp hơi thở. Huyết thống. Cảnh giới. Dù sao đều không phải, có lẽ là một loại tồn tại cảm. Một loại ẩn nấp thật sự thâm, không người biết được cũng không thể tưởng tượng khủng bố uy áp. Kỳ thật Mạc Kim Tôn những người này là có một chút quen thuộc cảm. Không lâu trước đây bọn họ đuổi tới này, cùng người nào đó rằng co thời điểm, đối phương thong dong bình tĩnh, không thấy sắc ý. Nhưng chính là có một loại làm người linh hồn chỗ sâu trong đều vì này tim đập nhanh uy áp cảm. Chẳng qua khi đó thử cấn ấp, mà hiện tại phóng thích. Lạnh lẽo phóng thích. Vô khe hở thổi quét, không thể chống cự nghiền áp. Chiêm chấp sự chỉ nghe được hai tiếng nối liền thanh thúy vang lớn, hắn mánh quay đầu lại, thả thấy Hiếu Thắng đóng máy Khâu Bắc Cương liên minh đại trưởng lão cùng Trương Cử đều đã ra tay, nhưng bọn hắn ra tay không quan trọng, quan trọng là bọn họ sở hữu ra tay. Sở hữu công kích đều bị một bàn tay cấp đánh tan. Một con lung tùm bàn tay trắng, nắm một phen kiếm. Nâng vọng mắt phía trước, gặp phải chính là Trương Cử tế ra thuật lưu linh long. Kiếm có kiếm lưu, thuật có thuật lưu. Kia linh long, bảy loại thuật pháp thành tiểu long thể chi tiết, lập tức nuốt hút Tần Ngư nơi không gian sở hữu linh lực, cũng nhanh chóng biến thành dài đến 100 mét cự long, cũng rồng ngâm đe dọa lấy âm công chấn vượng, sau đó bơi lội gào giống va chạm qua đi. Linh long ở ngoài, còn có đại trưởng lão giơ tay trung từ to rộng tay háo bãi bay ra một quả huyền nguyên kim đồng trung, cực phẩm pháp bảo, kiên cường uy mãnh hết sức, chính là Bắc Cương liên minh số 1 số 2 pháp bảo, chỉ ở sau Bắc Cương chi chủ tay kia đem đầu cực phẩm linh kiếm, như thế pháp bảo, phối hợp đại trưởng lão sở tu hành kim cương hộ thể không có con đường thứ hai, tự nhiên kiên cường cực hạn, tế ra thời điểm, uy nghiêm chút nào không kém gì linh long. Kỳ thật hà tất đâu, sắt một cái thanh khâu mà thôi. Bọn họ sở dĩ như thế cường thế ra tay, không ngoài xuất phát từ một cái độ kiếp kỳ cao thủ tôn nghiêm, đều không nghĩ yếu thế sao. Đến nỗi thanh khâu có chết hay không, kia còn cần suy xét. Sau đó dây tiếp theo bọn họ liền sợ ngây người. Trương Cử bên trái biên, Linh Long tự nhiên cũng bên trái biên. Đại trưởng lão bên phải biên, Huyền Uyên Kim Đồng Trung tự nhiên cũng bên phải biên. Tần Ngư gặp được tả hữu cường công, thần sắc không dậy nổi gọn sóng. Chỉ là tầm mắt xa xưa, ở phương hưu dung đám người bên kia bị vây công nguy cơ cảnh tượng thượng khinh phiêu phiêu đảo qua, giống như lông chim lay động bình tĩnh mặt nước, nàng khoe miệng ép xuống hạ, mày cũng nhíu lại, sau đó liền động thủ. Nắm chiều từ tay phải ở nhíu mày sau làm hai cái động tác. Bên trái cầm kiếm một hoa, kiếm khí sông dài, vô thuộc tính cơ sở kiếm ý đại thành, lấy kiếm ý vì chi tiết, kiếm lưu thành mạch lạc, kiếm ý kiếm lưu tổ hợp thành hà, con sông bằng bạc. Từ kiếm đoan tiêu ra liền vặn vẹo giữ tợn xuất kiếm khí trường long tư thái, phảng phất một đầu từ con sông trung ý đồ thăng thiên kiếm long, nó chiều linh long trực tiếp cắn xé mà đi. Cho nên có rồng âm. Nhưng nhất kiếm xuất kiếm long hậu, thủ đoạn vừa chuyển, trở tay xoay chuôi kiếm, dùng chuôi kiếm hướng bên phải oanh nện xuống tới huyền huyền kim đồng trung một cái thanh thủy đánh. Nếu nói tay trái nhất kiếm là kiếm đạo kỹ thuật, là kiếm khách tha thiết ước mơ tạo nghệ. Như vậy tay phải này một gõ chính là đơn giản nhất vật lý động tác, nhìn như không có gì, nhưng nó nơi phát ra với nàng thể chất thuần túy nhất lực lượng, cương mạnh chi huyền huyền kim đồng trung. Nàng gõ chính là này một trung. Ông! Trung vang đỉnh vang, phối hợp song long cắn xé rồng ngầm kinh sợ khắp nơi, diện tích lãnh thổ hải vực, kia một cái trước mắt, sơn hải cây rừng sợ hãi, người linh hy sinh oanh liệt giật mình khủng, đồng thời nhìn về phía kia một chỗ. Nhìn về phía kia một màn phảng phất đọc lại, tính cả Trương Cử cùng đại trưởng lão kinh hãi vặn vẹo khuôn mặt đều cùng nhau đọc lại. Thiên tàng cảnh mọi người, tam bộ mọi người, phía đông người, vô khuyết người, bãi biển thượng hướng lên trên quan vọng thả ấn doanh nhược nhược bạch trạch là một bức. Giã ngoại cầu thả phát dục ngân thương tiểu bạch long lần đầu tiên cảm giác được chính mình bị dọa tới rồi. Quan trọng nhất chính là hắn ẩn ẩn cảm giác được mặt trên có một loại huyền mà lại huyền tựa tiếp xúc quá hơi thở. Hắn ở người nào chỗ đó tiếp xúc quá. Nhưng hắn còn không có nghĩ thông suốt, liền nhìn đến cái kia được xưng vô khuyết sử thượng nhất ôn nhu đại sư tỷ một tay nhất kiếm hai đập lúc sau, thuật lưu linh long bị cắn chết, mà kia huyền huyền kim đồng trùng cũng bị gõ bay. Thật lớn trời cao lực đánh vào làm hải vực bách lý trong phạm vi dòng khí động thổi quét, rất nhiều ở trời cao quan chiến tu sĩ đều hoảng hốt. Ngày xưa một đám cao ngạo vô cùng dùng lô mũi xem người những thiên tài từng bầy liền cùng ôm thật lớn quả cân dường như điên cuồng đi xuống lạc, lấy tránh né kia như lưới dao cắt tới dòng khí. Không chung, phảng phất lập tức một kính như tẩy, chỉ còn lại có hùng hậu dòng khí cùng mây đen mưa to. Sau đó Tần Ngư thủ sắn đẹp nhất kiếm ở trời cao một cái dự chuyển, mũi kiếm chỉ hạ, đâm vào dưới chân hư không mặt bằng. Nhất kiếm định càn khôn. Dù sao, trên mặt đất hướng bầu trời xem bạch trạch đám người chỉ nhìn đến kia nhất kiếm chuyển động cuốn động những cái đó thổi quét dòng khí, vì thế không gian vặn vẹo dường như. Bạch trạch nhìn đến không gian mơ hồ biến đổi lớn, thần sắc cũng đi theo đại biến. Trương Cử những người này quần áo quan phát đều tùy kia vặn vẹo không gian dòng khí mà liệt liệt rung động, bọn họ đều không kịp tự hỏi cùng tiếp thu Tần Ngư bùng nổ, liền không thể không đi ứng đối nàng này cử, bọn họ ý đồ ra tay ngăn trở, nhưng không kịp. Ông. Mũi kiếm nhất định, cuốn động dòng khí quần cuộn chân áp, một cái trước mắt, nó vặn vẹo phảng phất bị một loại đáng sợ khống chế lực lượng luốt thanh, đó là một loại linh lưu pháp văn, vặn vẹo đã du tẩu đã điện trận. Kiếm định đã tứ phương, linh trận khóa không ngủ. Hào một cái lấy trận phá trận. Vâng! Đây mới là duy nhất vang lớn, chỉ thấy bảng phì chờ thiên tàng cảnh tôn giả sắc mặt đại biến, sau đó bọn họ trước đây mới thiết hạ phong tỏa cái chắn bị này nhất kiếm định ra điên cuồng sinh thành khổng lồ linh lưu trận bàn ven va chạm lúc sau, phanh, nước toạc, cái chắn phá trận, tân trận khổng lồ mà khủng bố, tu hú chiếm tổ giống nhau bá đạo chiếm cứ nơi đầy phạm vi. Mà đứng ở trận bàn trung tâm Tần Ngư đôi tay chống chuôi kiếm, lẳng lặng nhìn đều không thể khống chế biểu tình Trương Cừ hai người, lại nói lời nói. Ô danh trọng tội, hết đường chối cãi, vô tội ta muốn chạy, nhà ta sư huynh sư tỷ thâm tình hậu nghị không cho ta đi, kỳ thật lòng ta là vui mừng. Nhưng các ngươi này một vụ không biết cái gì ngoạn ý nhi một hai phải vội vàng tiến vào, còn động tay động chân. Hiện tại hảo sao, đều đừng đi rồi đi, dù sao các ngươi cũng không muốn sống nữa. Có người nói, một người đẳng cấp kỳ thật cùng đồng bạn không có gì quan hệ, phần lớn cùng địch nhân có quan hệ. Tần Ngư cả đời dối người vô số, từ khi còn nhỏ liền cùng thôn giã thất phu người đàn bà đánh đá tự thành nước lửa, nhưng những người đó trình độ không đủ, áp không được nàng học tập năng lực, vì thế nàng chưa bao giờ làm đối phương thô bỉ ngôn ngữ xâm chiếm nàng nhân sinh quá nhiều, huống chi nàng sau lại gặp được người đa số âm ngoan giả quyệt, một đám da thịt giả cười ôn tồn lễ độ. Nàng ở một kẻ xảo trá trong thế giới dây rua, đó là nàng cả đời, sau lại có tân sinh, tiếp xúc hoàn cảnh liền. Càng hiểm ác, thật bích chỉ ngụy quân tử so lông châu còn nhiều. Cho nên sao, nàng dỗi là thật lấy ôn nhu đao tận xương nhập tâm. Trước đây nàng ứng phó nhà mình mỹ nhân sư huynh sư tỷ thượng có kiên nhẫn, thiệt tình thực lòng, nhưng đối những người khác liền chưa chắc. Tần Ngư, từ trước đến nay không phải một cái thích dùng ngôn ngữ uy hiếp người nhân vật. Rồi nhân tâm bất quá là miệng lưỡi tình thú, đã chết nhân tài là chân chính thanh bản kết thúc. Đã nói, chống kiếm giao điệp nhỏ dài ngón tay nhẹ gõ hạ chuôi kiếm, sau đó chuôi kiếm dưới mạch là khủng bố du tẩu. Mấy chục đạo mạnh mẽ linh quang từ trận bàn không gian đột ngột bùng nổ, ngay lập tức tới một ít người tạc nước. Thật nhiều người đều đã chết. Dù sao trước đây trộn lẫn tiến hôn chiến thả có chút ai tâm tư tưởng đục nước béo cò, hoặc là rõ ràng bại lộ sát ý. Mặc kệ là đối phía đông, vẫn là đối vô khuyết, một cái hai cái tổng cộng gần trăm cái, đều ở trong khoảnh khắc tạc. Bọn họ tạc, kỳ thật thực bình thường, bởi vì liền diễn xa tòa nhà hình tháp bốn cái hợp thể kỳ đỉnh cả người đều bị này từng đạo linh quang cấp xé rách, liền huyết nhục đều vỡ thành huyết sắc bột phấn. Đúng rồi, vì cái gì là bốn cái đâu? Bởi vì mặt khác bốn cái đã chết. Trương Đình Vãn liếc hạ chính mình vừa mới giết chết hai câu thi thể. Lại liếc hạ Phương Hữu Dung hai người bên kia tia chớp bùng nổ đánh chết một người một cái. Nàng ra tù sau, bên ngoài hảo chút cầu bức nhãi con sư đệ mội nhóm nói cái gì tới. Trương Đình Vãn sư tỷ A. Hảo hung A, Phương sư tỷ cũng thực đoàn trang uy nghiêm, vẫn là thành khâu sư tỷ ôn nhu. Vô khuyết sử thượng nhất ôn nhu đại sư tỷ sao. Nàng hô hấp hơi hơi lâu dài, tựa phun hương thơm, lại tựa than thở. Cô đạo, quả nhiên không phải người nào đều có thể tiến A. Đi vào, giống nhau không phải người. Đã chết nhiều người như vậy, thi thể thịt nát huyết mạt đầy trời ngã xuống, kia hình ảnh hiệu quả thật là bạo lực huyết tinh duy mỹ học, người xem tâm can tỉ phổi thận thẳng run. Sát hợp thể như cầu A. Trương Cử hai cái đường đường độ kiếp kỳ sẽ không phản ứng. Nhưng bọn hắn đều không đổi mà ra tay, bởi vì bọn họ còn ở tiêu hóa, ở xem kỹ, càng nhiều vẫn là sợ hãi, cái này thanh khâu quá tà tính. Như thế nào sẽ như vậy đáng sợ? Ngươi quả nhiên là ma chủng chi tử, nếu không như thế nào có như vậy đáng sợ thực lực? Trước mắt bại lộ liền đại khai sát giới, như thế tà ác hành vi, quả thực. Tần Ngư liếc hắn liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái, ở màn mưa bên trong cũng hết sức thâm trầm. Trương Cử trong lòng một đột, đồng nhiên có loại sợ hãi cảm, nhưng thực mau tâm tắc. Này liền đáng sợ. Bắc Cương liên minh dưỡng ra cũng liền thôi. Người tốt xấu cũng là tòa nhà hình tháp ra. Chỉ như vậy tầm mắt ta. Ánh mắt thâm trầm, nhưng Tần Ngư ngữ khí thực ôn nhu nhã nhặn lịch sự. Không nói đến Trương Cử hai cái độ kiếp kỳ kiểu gì kinh nghi, cũng không nói bên ngoài quan chiến thả dốc hết sức thúc đẩy nam bộ trộn lẫn này chiến ngụy nguyên đám người kiểu gì bàng hoàng, càng không nói Tần Đan này những may mắn sống sót, không tham chiến đừng đều sợ hãi được chứ. Bàng phì hai cái tròng mắt đều trợn tròn, ta dựa, ngươi cái chết đại quan. Đây là ngươi quản liệt lộc phía đông tuyển chọn ra. Hoàn toàn đi vào trước 20 đi, ngươi có độc à, như vậy một cái đại sát khí giấu ở bên trong ngươi một chút cũng không phát hiện. Mẹ cái đi, còn có thể lợi hại hơn. Là trang ít sao. nhưng nàng bùng nổ đến đã đủ khủng bố, này ít đủ hắn ăn 3.000 năm đều. Quan Liệt Sơn chính mình cũng mộng bức a. Nguyên tưởng rằng Vô Khuyết ra một cái đệ ngũ đao linh liền đủ hắn ăn dưa, nơi nào còn nghĩ tới cái này Thanh Khâu mới là tảng đến hung manh nhất. Có độc chính là ta. Là Vô Khuyết. Thật là gặp quỷ, một cái Phương Hữu Dung lúc ấy đã chết, đều cho rằng không cứu, không tham gia lần thứ 3 khảo hạch, cái kia Thanh Khâu. Nàng cũng sát chết vùng dậy. Đảo không phải. Quan Liệt Sơn cẩn thận hồi ức hạ, biểu tình cổ quái, nói, nàng lúc ấy thực tái nhợt, thực suy nhược, phun ra thật nhiều huyết, tiểu tụy đến phảng phất tiểu bạch hoa giống nhau. Bàng phì. Bất quá cái này Thanh Khâu như thế hung mãnh, lại cũng không bại lộ ma chủng hơi thở gì đó, nhưng đích sắc giết không ít người, chỉ sợ bọn họ thiên tàng cảnh hai người theo bản năng nhìn về phía Chiêm Chấp Sự. Lúc này người rảnh rỗi cùng với kẻ yếu không nói chuyện ngữ quyền. Mắt thấy Nam Bắc hai bộ trộn lẫn tiến vào người cơ hồ bị giết tuyệt Mạc Kim Tôn, những người này sớm đã run bần bật an tĩnh như gà, xem Du Kính ánh mắt hết sức phức tạp. Vẫn là ngươi thật tinh mắt có thấy xa à, sớm đã nhìn ra cái này Thanh Khâu không giống người thường. Du Kính. Hắn cũng liền cùng đối phương mua quá đồ vật mà thôi, chưa từng quá lưu ý đối phương. Rốt cuộc so với bốn bộ những cái đó đứng đầu thiên tài, Thanh Khâu tính cái gì đâu. Tái nhợt suy nhược hộp máu hộ chuyên nghiệp sao. Bất quá Tử Tuyệt cấp dưới Trương Cử nhưng thật ra muốn mượn dùng thiên tàng cảnh lực lượng, Chiêm đạo hữu, nàng này tà độc hung ác, mượn ma chủng chi lực hành sát không cố kỵ, nếu là ngươi không ra tay, vạn nhất nàng bị thương rất nhiều khảo hạch giả, chỉ sợ ngươi cũng không hảo đuổi kịp mặt công đạo đi, không bằng ta chờ liên thủ bắt lấy nàng. Chiêm Chấp Sự nhìn hắn một cái, nho nhã lại cũng sụ mặt, nhàn nhạt nói, nàng nhưng không tế ra ma lực. Quan lấy ma trùng hơi sớm, đến nỗi ngươi nói vặn nhất, không khéo, nếu vô nàng vừa mới ra tay, ta bên này khảo hạch giả sẽ phải chết hai cái tuyển thủ hạt giống. Hai cái tuyển thủ hạt giống. Mạc Kim Tôn tuy rằng từ trước đến nay kiêu ngạo, nhưng cũng biết đối phương nói tuyệt không phải chính mình, hắn dương mắt nhìn lại, nhìn đến Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh hai người. Chết đảo chưa chắc, nhưng tiêu hao không nhỏ là thật sự, hơn nữa trên người đều đổ máu. Vừa mới là thật sự có điểm hung hiểm, hai người tuy bùng nổ hãn giết diễn xa tòa nhà hình tháp người, nhưng cũng bị thương đổ máu, chỉ là bọn hắn đều trầm mặc một bên, đại khái bởi vì bọn họ cũng ở tiêu hóa tần ngư bùng nổ đi. Trương Cử đối Chiêm Chấp Sự tỏ thái độ rất không vừa lòng, biểu tình lanh xuống dưới, nga, hay là ngươi mặc kệ. Muốn tùy ý cái này Thanh Khâu làm hại một phương. Chiêm Chấp Sự. Trương đạo hưu trước đây tới thời điểm liền tỏ thái độ quá muốn toàn quyền chủ quan tập nã Thanh Khâu, này hoặc là diễn xa tòa nhà hình tháp nhiệm vụ, hoặc là Vô Khuyết nội vụ, chúng ta thiên tàng cảnh một cái làm thi đấu tiểu bộ môn sao không biết xấu hổ trộn lẫn. Ôn tồn lễ độ khách khách khí khí lại giấu giếm lãnh đao trào phúng rốt cuộc. Em đi, cao giả, miệng thật độc. Trương Cử phát hiện chính mình từ khi uy phong buông xuống nơi đây liền nơi trốn an mệnh, nào nào đều dôi hắn. Người ta đã vì chính đạo, diệt ma chính là nhất đẳng nhất đại sự, ta quý xuyên đại cảnh châu cũng xưa nay. Xa tinh bệnh, lôi kéo tòa nhà hình tháp đại danh còn chưa đủ, còn phải tốn thượng cường đại nhất cảnh châu, kế tiếp sẽ không đỉnh thiên tàng thế giới nổi cứu vất thương sinh đi. Thích làm thật sự Chiêm Chấp Sự ghét nhất cùng người dở dọa quan, đồng nhiên đánh gây hắn, ngươi không nhận thấy được một sự kiện sao. Trương Cử ngẩn ra, nhưng rốt cuộc là độ kiếp kỳ cao thủ, tu hành tuổi tác thật lâu. Tự nhiên cũng không phải cánh ốc, đông nhiên nhìn về phía Tần Ngư. Đúng rồi, nàng vì cái gì không vội mà động thủ, ngược lại lẳng lặng nhìn hắn mượn sức Chiêm Chấp Sự. Hoặc là nàng không có phương tiện động thủ, hoặc là chính là nàng căn bản là không thèm để ý. Tần Ngư đích xác không ở, nhưng nàng cũng không thấy Trương Cử làm gì, nàng đang xem Phương Hữu Dung bọn họ. Nhìn bọn họ trên người huyết. Nhìn nửa ngày, Tần Ngư ánh mắt mới cùng chi đối thượng. Đệ ngũ đao linh là ổn. Ánh mắt sâu thẳm, chỉ là thực trầm mặc. Người nam nhân này từ trước đến nay có tuyệt đỉnh khí khái, chẳng sợ chiến đấu kịch liệt đổ máu, cũng không thay đổi đồ sộ như núi khí độ. Có như vậy khí độ người, đặc biệt là cái nam nhân, hắn sẽ không hỏi Tần Ngư thị phi đúng sai, bởi vì kết cục đã định. Nhưng Phương Hữu Dung không giống nhau. Kỳ thật nguyên bản có thể là giống nhau, nàng thậm chí có thể so đệ ngũ đao linh càng ổn trọng thông dong, bởi vì từ thế gian hồng trần luyện ngục tới. Cái gì hung hiểm chưa thấy qua. Nhưng nàng trước sau ở Tần Ngư nơi này ăn mệt. Đệ ngũ đao linh cảm thấy nàng sủng mà nhiều, bất quá bởi vì nam nhân cùng nữ nhân sủng một người phương thức không giống nhau. nếu là bị sủng ái người. Lừa bịp nói, phản ứng đại khái cũng không giống nhau. Nhưng dù vậy, Phương Hữu Dung cũng không nói gì thêm, chỉ là có một loại rất kỳ quái rất sâu xa ánh mắt nhìn Tần Ngư. Như là ở trầm tư cái gì, thẳng đến nàng nghe được Tần Ngư nói chuyện. Nhưng thật ra không có ngày xưa những cái đó sợ hãi mềm ấm, phản có vài phần khàn khàn thanh vũ. Quả nhiên sao, dĩ vãng đều là Trang chiếm đa số. Hơn nữa Trang rất khá, ở nàng cùng đệ ngũ Đao Linh trước mặt nũng nịu, ái làm nũng. Sư tỷ, ta hiện tại nếu là thế ngươi cùng sư huynh lau lau khoe miệng, ngươi có thể hay không phiến ta một cái tắt đâu. Phương Hữu Dung sắc mặt oánh bạch, khoe miệng có một mạt đỏ thắm huyết, nghe vậy, giơ tay. Dùng lòng bàn tay bộ nhẹ nhàng hủy diệt, bạch cùng hồng mỹ diễm ở nàng lãnh đạm trung càng hiện bắt mắt, thả thanh âm khinh mạn đạm bạc, hai bàn tay đi. Ai nha, hảo tàn nhẫn. Thần Ngư thật dài thở dài, sư tỷ quả nhiên vẫn là sinh khí. Nàng thanh âm kỳ thật đã mềm xuống dưới, cố tình, ở Phương Hữu Dung trước mặt không chịu có cường thế góc cạnh. Đáng tiếc, nàng càng như vậy, càng làm đệ ngũ Đao Linh cùng Phương Hữu Dung trong lòng rối rắm. Phương Hữu Dung, chưa nói tới. Ngươi như vậy tiền đồ, nên lấy ngươi vì vinh. Thần Ngư, kia sư tỷ còn đuổi theo thả ta đi sao? Phương Hữu Dung, ta còn lưu được ngươi sao? Giống như chọc thủng bình tĩnh gương mặt giả, nhất thời im miệng không nói, mà mưa to tầm tạ dưới, Thần Ngư mới âm trầm nói, sư tỷ vẫn là không tin ta. Người này như thế nào còn không biết xấu hổ làm nũng? Nàng đảo cũng không để bụng trương cử bọn họ ở bên kia nghỉ ngơi lấy lại sức làm đông làm tây. Liền quấn lấy bọn họ một hai phải tín nhiệm. Có ý nghĩa sao? Phương Hữu Dung mí mắt hơi hơi động, nhìn nàng, dù bận vẫn ung dung, lại không nhanh không chậm, ngươi thực để ý chúng ta hay không tin ngươi. Tự nhiên đúng vậy, ngươi nhìn những cái đó ngu xuẩn ta nhưng phản ứng quá bọn họ. Thần Ngư giơ tay một lóng tay trương cử đám người. Trương cử đám người. Phương Hữu Dung ánh mắt không nhẹ không nặng đảo qua những người đó, ám đạo Thanh Khâu quả nhiên có chế hành những người này năng lực. Không biết vì sao, nàng trong lòng âm thầm tùng một hơi, nhưng sắc mặt như cũ nhạt nhẽo, ta đây đảo muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Sư tỷ nói là được. Ngươi nhưng dung nhập ma đạo. Không có, như vậy xấu xí tà ác chi đạo, ta không thích. Ngươi như vậy thực lực, là 5 năm trước có, vẫn là này 5 năm gian thực lực tiến bộ mà đến. Tự nhiên là mặt sau mới có. Thông môn minh ám bộ người có phải hay không ngươi giết? Không phải Nga. Sư tỷ trước kia không phải hỏi qua sao? Cô Trần có phải hay không ngươi giết? Không phải, ta như thế nào sẽ giết ta sư phó đâu? Mấy vấn đề này ta đã hỏi qua một lần, ngươi không cảm thấy kỳ quái? Sẽ không a, sư tỷ hỏi cái gì, ta đều nguyện ý trả lời. Vậy ngươi vì cái gì muốn giết bọn hắn? Không nói Tần Ngư kinh ngạc, những người khác cũng đồng thời kinh ngạc. Tần Ngư tựa oán hận, lại tựa bất đắc dĩ, sư tỷ ngươi đây là ý gì? Phương Hữu Dung mặt vô biểu tình, tông môn lặp lại điều tra 10 biến, ta chỉ là tưởng lần nữa lặp lại, xác định ngươi không có gạt ta. Nếu yêu cầu lặp lại xác nhận, chỉ có thể thuyết minh Thanh Khâu tuyệt đối khả nghi đến chẳng sợ Phương Hữu Dung tưởng tin nàng, cuối cùng cũng vô pháp vượt qua chính mình nội tâm kia một quan. Đây là Phương Hữu Dung nhất lắc lư trần chờ một mặt. Minh Sở Mạc Danh cảm thấy chua xót, lại xem Tần Ngư, lại phát hiện nàng mặt lộ vẻ chân thành. Sư tỷ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi, vừa mới ta nói, đều là thật sự. Không hề sơ hở, chân thành đến một con. Nàng đều đã nắm giữ tình thế, nơi này người nào là nàng địch, nàng thiên chịu thua thật trầm nhận lời, chẳng lẽ không đáng tín nhiệm sao? Nhưng vừa lúc là bởi vì nàng cường đại, nàng ngày xưa những cái đó ngụy trang, phảng phất bị toàn bộ lật đổ. Thật thật giả giả, mơ hồ không chừng, nàng là một điều bí ẩn. Một cái ngươi vô pháp khống chế kham phá mê. Nhưng khát vọng có thể tín nhiệm nàng người, vẫn là tín nhiệm. Phương Hữu Dung ánh mắt chậm rãi giãn ra, nguyên bản tái nhợt nhiễm huyết môi sắc dần dần khôi phục một ít ôn nhuận, đang muốn mở miệng, đống nhiên ngây ngẩn cả người. Không ngừng là bọn họ, còn có những người khác, đều biểu tình dại ra, bởi vì bọn họ nhìn đến Tần Ngư phía sau không gian vặn vẹo sóng gợn như gương. Hơi nước bốc hơi, một cái bể tắm rất lớn. Thoạt nhìn có chút mông lung, nhưng vẫn là mơ hồ có thể nhìn đến một nữ nhân đứng ở dưới nước lỏa bối bộ dáng. Không phải thực rõ ràng, rất mơ hồ. Nay liền như là một cái chủ nhân thị giác nhìn đến hình ảnh, nó xuất hiện đến đột ngột, nội dung cũng không quá kiểm điểm, một chút đều không phù hợp hiện tại cảnh tượng cùng thế cục. Tê mỏi Nga, hải thị thận lâu Nga. Cho nên mọi người biểu tình kinh ngạc, nhưng Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh biểu tình thực vi diệu, bởi vì này phiến mông lung trung hiện ra tuyết trắng sống lưng tổng cảm thấy có điểm quen mắt, chẳng sợ nó rất mơ hồ, nhưng bọn hắn vẫn là ẩn ẩn cảm thấy quen mắt, thật giống như khi nào gặp qua. Mọi người ở đây hồ nghi khi, kia nữ nhân tử quay mặt đi, tầm mắt kéo gần, tiệm rõ ràng nàng khuôn mặt, ướt rầm rề, tú mỹ thả thanh diễm, khỏe miệng nàng ngậm chứ nhợt nhạt cười, một ánh mắt ngoái đầu nhìn lại đây, như là câu mọi người trong lòng quỷ niệm. Đó là hung ác, sắc ý, vô tình một mặt. Đột nhiên, nó biến ảo, mơ hồ, như là một người ngắn ngủi hồn niệm suy yếu cực hạn lấy ra đoạn ngắn, có lẽ là trận chiến ấy chung ký ức sâu nhất hai cái đoạn ngắn, một cái mơ hồ đắm đi, một cái vặn vẹo mà đến, đó là bị một tay chế trụ khuôn mặt nhiếp hồn sau, hai mắt với đầu ngón tay khe hở nhìn đến. Nàng trên cao nhìn xuống, giống nhau khuôn mặt, giống nhau lạnh băng vô tình. Nàng giết hắn. Thanh khâu. Linh hồn chỗ sâu trong hô lên một câu, đứt quãng, lâu dài xa xưa, tựa một giấc mộng cuối cùng kết thúc, lại tựa một loại kéo dài. Nó thực mau liền tiêu tán, nội dung là làm người khiếp sợ, nhưng cũng có người lòng nghi ngờ, nó từ đâu tới đây. Chỉ là không ai biết. Lật xe lật xe lật xe. Hoảng cái gì? Này mẹ nó cũng không phải lần đầu tiên. Tiêu kiêu ổn đến một con, ái ngư ngư người mặc kệ nhiều hơn nàng, vẫn là sẽ ái nàng. Hắn hoài kiên định tâm tính quay đầu nhìn lại, đột nhiên thấy được Phương Hữu Dung sâu không thấy đáy ánh mắt. Tiêu kiêu trong lòng một đột, lại an ủi chính mình, chẳng sợ hiện tại ngư ngư rất áo lót lật xe xuống ngựa, biến thành một cái âm ngoan xảo trá phản đồ thí sư nghiệp chướng, nhưng nàng chỉ cần giải thích một chút, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Tiêu kiêu mới vừa như vậy tưởng, thần ngư liền mở miệng. Vừa mới, ta phảng phất nói qua ta tuyệt đối sẽ không lừa sư tỷ ngươi, đúng không? Phương Hữu Dung không nói lời nào, chỉ lạnh lạnh nhìn Tần Ngư. Tần Ngư hơi hơi mỉm cười, nhưng là trước kia lừa không tính. A, chẳng sợ lỗi thời, chẳng sợ bị vừa mới kia một màn sở khiếp sợ, minh sở đều thiếu chút nữa khí cười. Này đều có thể viên trở về. Quả nhiên vẫn là thanh câu A, hoặc không lưu thu cá trạch buồn câu. Cuối cùng biết Phương Hữu Dung như vậy tính tình nhân vi gì đối thượng người này cũng chưa có thể ổn được đoan chính. Hai ngày này giấc ngủ không tốt, lao thức đêm, mã không ra, nhưng tính đến thiếu đại gia hai ngày canh năm, bởi vì trừ bỏ Tần Nếu Phàm, còn có chúc mừng nạp tử ngủ thượng minh chủ, còn có hôm nay đoạn canh một, cũng cùng nhau thiếu, ta tìm thời gian bổ trở về, cảm ơn đại gia. Phía đông người đều không nói, bọn họ không biết nói gì. Phục hạ bọn họ còn ở vào mộng bức trạng thái. Bách Lý Tiêm Thường ánh mắt phức tạp, nguyên tưởng rằng ta Bách Lý Tiêm Thường xem như nữ trung thật độc phụ. Không nghĩ tới cái này tươi mát thoát tục tiểu sư muội cao hơn mấy tầng lâu a. Phía đông người mộng bức, tam bộ người cũng không dám hạt bức bức, bởi vì phía trước nhanh nhất hạt bức bức lại hạt động thủ người đã chết rất nhiều. Vô khuyết người càng là trơ mặc, nhưng thật ra trường đỉnh vãn nhất tự tại, mở miệng nói, quả nhiên a, ta ánh mắt đầu tiên xem ngươi liền cảm thấy chúng ta là cùng loại người, ta nói chính là cùng nhau ngồi tù cái loại này. Vậy ngươi thật là đồng đác, ánh mắt thật tốt. Thần ngư liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không để ý tới nàng. Nhưng Trương Cử bên kia rốt cuộc bắt được cơ hội. Thí sư phản bội tông nghiệp trướng còn lần nữa giữ gìn, hiện giờ nàng đã bại lộ, chắc chắn tàn nhẫn hạ sát thủ. Các ngươi còn không cùng ta chờ cùng nhau liên thủ bắt lấy nàng. Này một kêu gọi là hữu hiệu, bởi vì bại lộ thanh khâu cùng trước kia cái kia thanh khâu là hai khái niệm. Vô khuyết cũng sẽ không lại giữ gìn nàng. Thật sự, liên minh sở đều biết không sẽ. Bởi vì nàng rất rõ ràng vô khuyết nghề nếp gia đình cùng Phương Hữu Dung mấy người tính cách. Nhưng mặc dù thế cục đại biến, lại có bao nhiêu người thật dám vây sát nàng đâu. Còn không có được đến một ít lắc lư người hưởng ứng. Vâng! Đông nhiên một tiếng sấm, mưa to tựa hồ càng bằng bạc, mưa to dừng ở Tần Ngư trên người. Nàng thiên quá mặt, nhìn Trương Cử bên kia. Trương Cử cùng đại trưởng lão trong lòng một đột, đặc biệt là đại trưởng lão. Yên lặng chuẩn bị tốt chờ hạ né tránh khai. Lại không nghĩ rằng Tần Ngư không trực tiếp phát tác, mà là nhìn Trương Cử như suy tư gì. Ánh mắt kia cũng thật lộ liễu, cùng xem Phương Hữu Dung đám người chính là một trên trời một dưới đất. Vô tình rảo quyệt gắt gao đồ tể cùng ôn nhu săn sóc tiểu sư muội nhân thiết toàn thể hiện tại ánh mắt khác biệt thượng. Hai cái độ kiếp kỳ cũng chưa động, nhìn như vững như Thái Sơn, nhưng trong lòng các có tính toán, cũng đều đang chờ. Trương Cử vẫn là ổn được, cười lạnh nói, như thế nào, thẹn quá thành giận muốn giết ta. Tần Ngư, đảo không phải, trước đây cố hống sư tỷ của ta sư huynh, nhưng thật ra quên các ngươi. Trương Cử đám người. Quên. Quên mất. Ngươi mẹ nó hống cái nam thần nữ thần liền đem chúng ta đều đã quên. Ngươi đại móng heo đi. Làm người đi, miệng như vậy độc. Phương Hữu Dung, đó là hống sao. Rõ ràng là lừa đi. Đệ Ngũ Đao Linh, ngươi hống chính là ngươi Phương sư tỷ, không phải ta, liền chưa nói quá nói mấy câu. Trương Cử, ngươi như thế kiêu ngạo, còn không phải là tự cho là ta chờ không phải đối thủ của ngươi. Ngươi thả nhìn. Tần Ngư, vậy ngươi vì cái gì muốn cùng diễn xa tòa nhà hình tháp cầu cứu rồi? Nó lý ngươi sao? Trương Cử thần sắc đại biến, nàng sao biết chính mình vận dụng bí thuật cùng diễn xa tòa nhà hình tháp bên kia cầu cứu. Hơn nữa nghe nàng này trong giọng nói, tựa đối tổ chức bên kia phản ứng cũng rõ như lòng bàn tay. Đúng vậy, diễn xa tòa nhà hình tháp bên kia cũng không có trước tiên xử lý hắn khiếu nại, hắn nội tâm kỳ thật là có chút sợ hãi. Lo lắng diễn xa tòa nhà hình tháp bên kia có phải hay không đối hắn thất vọng rồi, vẫn là không, chính mình đã thuyết minh cái này Thanh Khâu có được cường đại ma chủng, thực lực không thể khinh thường, hắn chỉ là muốn ổn thỏa bắt lấy đối phương, đều không phải là khiếp chiến bảo mệnh. Diễn xa tòa nhà hình tháp không phản ứng, nhất định là bởi vì có người từ giữa làm khó dễ, tỉ như hắn những cái đó thù địch. Nhưng đây là bọn họ diễn xa tòa nhà hình tháp bên trong phe phái đấu tranh sự tình. Nàng như thế nào sẽ biết? Tần Ngư phảng phất xem thấu Trương Cử ý tưởng, cùng quỷ dường như, trực tiếp điểm ra tới. Nay thực rõ ràng à, từ diễn xa tòa nhà hình tháp một hai phải phái ngươi như vậy một cái không quá thông minh lại tự đại người lại đây. Ta liền biết diễn xa tòa nhà hình tháp lần này mục đích căn bản không ở với ta có phải hay không ma chủ người, bất quá là mạnh mẽ ăn vạ giải ưu thử liệt lộc hiện giờ thế cục mà thôi. Nay liền giống vậy một cái thế giới đỉnh cấp công ty tưởng ở châu Phi khai triển tân nghiệp vụ, mặc kệ nghiệp vụ lớn nhỏ, hạng mục tiểu tổ trưởng tuyệt đối không thể là thấp EQ ái trang bức khinh thường dân bản xứ dân hóa, mặc kệ cái này hạng mục ích lợi lớn nhỏ, đã có tồn tại tất yếu, liền không thể tồn tại lật xe khả năng, đây là một cái thế giới đỉnh cấp công ty tôn nghiêm, nhưng diễn xa tòa nhà hình tháp cố tình phái Trương Cử cái này ngốc bức, vậy chỉ có thể thuyết minh hắn ngốc bức mới. Là giá trị nơi. Hắn không tự đại làm chuyện này, làm sao có thể thử sự phát nơi gợn sóng sâu cả đâu. Nói là thử liệt lộc thế cục, Tiêu Kiều lại cảm thấy khẳng định là thử vô khuyết, không phải hắn xem trọng vô khuyết, là vô khuyết mẹ nó thủy thật sự thâm. Này đó thế giới đỉnh cấp tổ chức giống như đều đối vô khuyết có một loại giữ kín như bưng âm thầm khúc mắc vi diệu cảm, xuống dốc khi, không dám toàn lực phá hủy, toàn phương diện lạnh nhạt làm lơ, nhưng một khi nó có quật khởi manh mối. Lại ám chọc chọc thử. Tiêu Kiêu đều có loại cảm giác này, cũng đừng để những người khác. Đương nhiên, nam bộ người theo bản năng tưởng diễn xa tòa nhà hình tháp là ở thử bọn họ Bắc Cương liên minh. Làm một viên quân cờ, ngươi không hề sở giác kỳ thật cũng rất hạnh phúc. Tần Ngư than thở làm Trương Cử sắc mặt đỏ lên, oán hận đến mức tận cùng, nói hiệu nói vượng. Khinh người quá đáng. Hắn ngang nhiên ra tay, bên cạnh đại trưởng lao ánh mắt lập lòe, lại cũng không thể không ra tay. Bởi vì hắn sợ vạn nhất chính mình không ra tay, sẽ bị thu sau tính sổ. Rốt cuộc diễn xa tòa nhà hình tháp địa vị quá lớn, chẳng sợ Trương Cử khả năng chỉ là quân cờ. Ai, không đúng, hắn như thế nào bị cái kia Thanh Khâu tẩy não, sao có thể đâu. Dù sao đại trưởng lão cùng Trương Cử đồng loạt ra tay. Trước đây đối Thanh Khâu không có chuẩn xác phán đoán, ra tay toàn dựa tôn nghiêm, lẫn nhau còn có ganh đua cao thấp ý tứ. Nhưng hiện tại lại là rõ ràng chính xác tưởng liên thủ. Hai cái độ kiếp kỳ ra tay mạnh yếu toàn xem đặc hiệu. Đặc hiệu cường, tác lực sát thương cường. Nhưng đặc hiệu cường, lực sát thương cường, cuối cùng tác dụng tại mục tiêu nhân vật trên người. Và anh, Thần Ngư bị đánh trúng, vẫn không nhúc nhích, trực tiếp bị đánh trúng. Nàng bị công kích vầng sáng căn ướt, đều nhìn không ra nguyên lai rồi trá tú mị khuôn mặt, cũng nhìn không tới như vậy ôn nhu cắm đao cười nhạt. Thành. Thành. Trương Cử hai người mừng như điên dưới lại cũng ẩn ẩn đề phòng. Đến nỗi những người khác, Phương Hữu Dung ở lúc ban đầu một vụ tim đập nhanh run mắt sau liền bay nhanh quy về bình tĩnh, nàng đã nhìn ra, kia công kích dừng ở Thanh Khâu trên người thời điểm, Thanh Khâu không phải trốn không được, mà là nàng không muốn tránh. không muốn tránh rớt công kích, giống nhau chỉ có một nguyên nhân, công kích không phá phòng. Công kích dư ba còn chưa dẹp yên, liền ba cái hô hấp cũng chưa đến, một vòng vầng sáng liền giống như pha loãng ngãi vựng, trắng sữa, nguyên bản còn khá xinh đẹp, chính là thực mau nhiễm một đám đỏ thám huyết quang. Kia huyết quang cùng bỡ lủ y mạ gì dường như, thoạt nhìn hung thật sự. Có chút liệt lộc phía đông người thực mau nhận ra tới. Luyện huyết chi lực. Phía đông có chút người tự nhiên là quen thuộc, bởi vì bọn họ đều kiến thức quá. Huyết long cái kia sao? Cho nên thanh khâu cùng huyết long rốt cuộc là cái gì quan hệ? Như thế nào có như vậy tương đồng năng lượng? Không, là càng đáng sợ luyện huyết thể, so trong truyền thuyết kim cương bất hoại thân thể càng cường đại. Hai cái luôn luôn nghiêm cẩn chuyên nghiệp người phản ứng đầu tiên chính là, quả nhiên có một chân. Hơn nữa từ mạnh yếu tới nói, nạp thanh hân, khả năng không phải huyết long câu dẫn thanh khâu. Bách lý tiêm thường, ta liền nói đi, ta ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra thanh khâu không phải cái đứng đắn nữ nhân, cùng ta là đồng loại, quả nhiên, huyết long là bị thanh khâu bao dưỡng, bị thi lấy luyện huyết thể đi. Bọn họ đồng thời nhìn về phía vô khuyết ba người. Trương Đình Vạn ánh mắt là cuồng nhiệt, tựa hồ tưởng đem tần ngư thi thể giải phẫu mở ra hảo làm thực nghiệm. Đến nỗi còn lại hai người mạc đến phản ứng. Ngạnh kháng hai cái độ kiếp kỳ toàn lực một kích tần ngư không chút sức mẻ, liền tóc ti cũng chưa rớt một tây, tại chỗ đứng ở vầng sáng bên trong, chiều trương cử hai người thật sâu nhìn thoáng qua, kia liếc mắt một cái, hai người ra đầu tê dại. Đây là người. Ma chủng liền như vậy khủng bố. Chạy. Hai người cơ hồ đồng thời hướng hai bên trái phải bay vụt, ý đổ từ hai cái phương hướng thoát đi nơi đây. Nhưng mới vừa bay ra đi liền phát hiện không thích hợp địa phương. Ông Long. Định thân. Hai cái nhất cơ sở định thân, bọn họ bị định trụ. Ta là ai? Đây là nào? Đã xảy ra cái gì? Hai cái độ kiếp kỳ thế nhưng bị nhất thịt khô gà nhất cơ sở định thân thuật cấp ngạnh sinh sinh định trụ. Này mẹ nó là cái gì thần tiên định thân thuật? Hai người mộng bức, mà mộng bức chung, tần ngư động thủ, nàng đôi tay rời đi kiếm. Khủng bố kiếm đạo lại đến, là rời tay ngự kiếm thuật. Đối với triều từ luân chuyển khởi kiếm đạo ngự kiếm thế, tuyệt kiếm thứ bảy thức, cũng là đại đa số kiếm đạo cuối cùng ngự kiếm thức. Tuyệt kiếm kiếm thức đặt tên siêu cấp ngắn gọn, cũng không hoa lệ, là cái dạng gì liền lấy cái gì danh. Thì như xa lãnh chính là xa lãnh. Sắc bén thả lạnh lẽo, đơn sắt cường hãn. Mà thứ bảy thức đã là tu chân kiếm tu nhất nghi thức ngự kiếm phi công thức. Tự nhiên cũng có một cái siêu cấp hình tượng hóa lại đơn giản rõ ràng nói tóm tắt tên, phi kiếm. Không sai, chính là như thế giản dị tự nhiên bình dân tên. Đương nhiên, tần ngư ngộ đến này cuối cùng nhất thức thời điểm đã từng cùng Hoàng Kim vách tường ám chọc chọc chửi thầm khẳng định là vô khuyết người sáng lập lười bước một cái, thuận miệng lấy tên. Tuy rằng phun tạo, nhưng này nhất chiêu vẫn là muốn sẽ, học xong hảo trang bức. Trang bức dễ giết người A. Ngươi xem, chiều từ kiếm kiếm minh. Lành lót thanh triệt kiếm minh, phảng phất này lôi đỉnh trong mưa to nhất thuần tịnh duy mỹ luật động. Đến từ kiếm đạo luật động, đến từ lực lượng minh sướng. Cũng là này một cái trước mắt, ở đây sở hữu kiếm tu, bao gồm thiên tàng cảnh giới chướng hợp thể kỳ đỉnh cùng với nửa bước độ kiếp kỳ cảnh giới kiếm tu, bọn họ đều thay đổi sắc mặt, bởi vì bọn họ kiếm đều tùy theo động. Trôi kiếm hơi ra khỏi vỏ, kiếm đầu minh quang xuất kiếm minh, đây là kiếm đạo lưu phái chi kiếm ngẩng đầu. Xôn xao chỉnh tề một cái chớp mắt kiếm ngẩng đầu là lúc, tần ngư huyền khống ở chiều từ kiếm kiếm đầu đôi tay bàn tay mở ra, ở kiếm thể tản mát ra khủng bố kiếm đạo quang huy lúc sau, đôi tay tùy tay một trước một sau một bát, giống như nhất tuyệt thế cường giả kích thích lực lượng suối nguồn sông dài, chiều từ kiếm đột nhiên theo này nhẹ nhàng một bát lưu tuyến. Đi! Đệ nhất kiếm ra, ngay sau đó xoát xoát xoát, nháy mắt nhất kiếm tiếp nhất kiếm rậm rạp tế ra 3.000 phi kiếm. Mỗi một phen phi kiếm đều lấy kiếm đầu nuốt kiếm đuôi hàm tiếp tư thái ra giữ tợn mũi nhọn, lấy lưu loát bóng kiếm phi toa mà ra, lấy khủng bố tốc độ xé rách không gian, trực tiếp biến thành hàm tiếp kiếm đạo 3.000 lưu quang đâm. Kia hình ảnh hiệu quả liền tương đương với một người bị định thân, đối diện phóng tới 3.000 phi mũi tên, không đúng, là càng khủng bố 3.000 phi kiếm, bởi vì chúng nó là một cái thẳng tắp thượng, công kích là chồng lên. Định thân lúc sau, trở thành bia ngắm. 3.000 kiếm ra, trở thành phi kiếm. Bạch Trạch lẳng lặng nhìn trên không kia 3.000 kiếm đâm, trước mặt ở trường cử trên người, như là lặp lại xạ kích cùng xác định địa điểm người gỗ. Đầu tiên là phòng ngự linh giáp bùng nổ, sau đó là vết rạn, tiếp theo là càng ngày càng thật lớn vết rạn, cuối cùng là vết rạn nổ tung sau xuyên thấu. Một màn này là một cái quá trình, bay nhanh quá trình, không đủ 7 giây, nhưng cũng không phải thực mau, chỉ là khủng bố đến Trương Cử sợ hãi đến khàn cả giọng, một bên điên cuồng tưởng phá định thân ra, một bên điên cuồng tưởng chống đỡ này nhất kiếm, nhưng hắn còn gào giống, Thanh Khâu, ngươi dám giết ta. Ta diễn xa tòa nhà hình tháp sẽ không bỏ qua ngươi, a. Tần Ngư không để ý đến hắn, chỉ là thao tác phi kiếm nhanh hơn xuyên bắn tốc độ, sau đó. Vâng! Trương Cử thân thể bị bắn thủng. Đường đường độ kiếp kỳ cường đại thân thể, lăng là ở như thế khủng bố kiếm đạo hạ, bị bạo. Liệt Lộc phía đông người đồng thời buồn bực, ta mẹ nó liền biết, Vô Khuyết liền không phải cái gì thứ tốt. Bãi ở bên ngoài kiếm đạo bí tịch đều như vậy hung tàn ra súc. Mặt khác tam bộ người thiếu chút nữa bị dọa khóc, phía đông các ngươi này đó cầu đồ vật, trước kia liền không gặp các ngươi ồn ào Vô Khuyết có này này khủng bố kiếm thuật, là ám chọc chọc chờ chúng ta tam bộ rất Vô Khuyết hố sâu đúng không? Bốn bộ người mộng bức. Vô Khuyết cũng mộng bức a. Bạch Trạch, ai, Nhược Nhược, đây là chúng ta tông môn tuyệt kiếm thứ 7 thức. Doanh Nhược Nhược, đúng vậy, nội môn đệ tử đều biết đến, chỉ là hiện tại rất ít người sẽ, bởi vì quá khó học. Bạch Trạch, ta muốn học. Doanh Nhược Nhược, nhưng ngươi là chơi thường, thật giống như ta từ thuật pháp một đạo, liền sẽ không. Bạch Trạch, ta muốn học. Hắn lặp lại những lời này thời điểm, nhìn trên không, trong đầu lại nghĩ đến chính mình thao tác 3.000 đem phi thương đồng thời đâm một thân người thể, công kích không ngừng trồng lên. Không được, hắn nhất định phải học. Vô Khuyết quá lợi hại. Doanh Nhược Nhược làm tiểu tiên nữ, luôn luôn thanh lánh lại nhuyễn manh. Tự nhiên sẽ không cho chính mình sư huynh dội nước lã, chỉ là âm thầm tưởng, làm sao bây giờ, ta cũng muốn học, thoạt nhìn rất xoáy khí lợi hại bộ dáng, nếu Bạch Trạch sư huynh thật sự học xong không quan hệ, hắn cũng sẽ không sư tỷ biến thái định thân thuật A, ta sẽ đâu, tuy rằng còn không bằng, nhưng ta thực nghiêm túc học đâu. Không chung phía trên, Trương Cử bị bạo sau, bán thủng phi kiếm theo Tần Ngư bàn tay nhẹ nhàng một bắt phương hướng, ông phi kiếm lịch chuyển, chiều bên kia tới. Mà lúc này, ở một chỗ khác đồng dạng bị định thân Bắc Cương Liên minh đại trưởng lão đều dọa ra vẻ mặt thái sắc, mắt thấy phi kiếm xuyên bắn mà đến, hướng tới thân thể hắn. Nay liền giống vậy một loại trạng thái, bị định thân yên lặng chờ chết. Không được, hắn nhất định phải giống hai câu. Thanh Khâu ngươi dám. Lần này Tần Ngư để ý đến hắn, chỉ ít hỏi một câu, ta chính là muốn thử xem chính mình có dám hay không mới động tay, vừa mới cái kia một cái phối hợp xong, đến phiên ngươi. Ngoa tào, giết người Chu Tâm A. Đại trưởng lão thân thể bị phi kiếm xuyên bắn ba chạm, điên cuồng hộc máu, bộ mặt dữ tợn, ngươi cho rằng chính mình thắng định rồi sao? Nói thật mới vừa nói, ầm vang vang lớn, tiếng sấm điện thiểm, lôi đình gió lốc. Trương Đình Vạn nhướng mày, theo bản năng chiều chiêm chấp sự đám người nhìn lại, lại phát hiện hôm nay tàng cảnh người cũng là hơi lộ ra kinh ngạc. Này bí cảnh tuy là thiên tàng cảnh khống chế, nhưng này lôi đỉnh gió lốc hiển nhiên không phải chiêm chấp sự đám người thao tác. Hơn nữa này lôi đỉnh gió lốc cũng quá cường. Là bí cảnh căn nguyên lực lượng, không thể thao tác, cũng không phải này đó thí sinh có thể chống cự, lập tức đi bảo hộ. Cái này bí cảnh căn nguyên lôi đỉnh gió lốc bùng nổ cũng không ở khảo hạch nội dung nội, thiên tàng cảnh lại phát rồ cũng sẽ không lấy loại này siêu cấp chiều cường sự tình đi khảo nghiệm thí sinh sinh tử. Chiêm chấp sự ra mệnh lệnh đạt. Quan Liệt Sơn chờ tôn giả tự nhiên lập tức dẫn người bay vụt mà xuống, mà ở lúc này, chiêm chấp sự cũng lạnh lùng nhìn về phía đại trưởng lão, bởi vì hắn nhìn đến đại trưởng lão trên mặt có vui sướng, thật giống như rốt cuộc chờ tới rồi cái gì giống nhau, này thuyết minh hắn đối cái này lôi đỉnh gió lốc là có chuẩn bị tâm lý. Chiêm chấp sự lòng nghi ngờ, lại cũng chỉ có thể trước chuyên tâm cứu người, này đây hắn một bên phi rơi xuống hạ thiết hạ màn hào quang, gần nhất chính là phía dưới bạch trạch đám người. Nhận rõ là Vô Khuyết người, chiêm chấp sự ánh mắt chợt lóe, cái thứ nhất cấp hai người quăng màn hào quang, thả vừa ra hạ liền nhìn đến lôi đỉnh gió lốc đã khủng bố khuyết trương, cấp tốc tới gần hải đảo bên này. Đa số khảo hạch giả cũng đã chiều hải đảo bên này dựa sát, cùng lôi đỉnh gió lốc cạnh tranh tốc độ. Bởi vì gió lốc rốt cuộc, sóng thần phập phồng, mặt biển thủy thể bị cuốn lên, mấy lật út toàn bộ hải đảo, chiêm chấp sự giơ tay khởi thuật chống đỡ. Ở thiên tàng cảnh bận về việc bảo hộ thí sinh thời điểm, hải đảo trên không bởi vì lôi đình gió lốc ảnh hưởng mà sinh ra cường đại dòng khí, Tần Ngư kiếm còn chưa hoàn toàn xuyên thấu đại trưởng lao thân thể. Đại trưởng lão bộ mặt dữ tợn, tóc bay múa, ở ngực hắn phòng ngự giáp sắc bạo liệt phía trước, hắn đôi tay cường bắt lấy phi kiếm lưu quang, làm cuối cùng sắp chết dãy rủa. Tần Ngư từ trước đến nay không thích lưu thai hoàng ẩm, đầu ngón tay cùng nhau, đang muốn tăng lớn phát ra, đột nhiên. Ầm vang. Lôi đỉnh gió lốc đã đến. Mặc kệ là phàm nhân gian, vẫn là tu chân giới, kỳ thật đều đến tuần hoàn một cái chân lý, thiên địa chi kiếp nạn, vĩnh viễn vượt qua người tưởng tượng. Giống vậy địa cầu hiện thực mặc kệ Âu Mỹ vẫn là châu Á đại lục khoa học kỹ thuật đều ngưỡng bức, kinh tế như thế nào phát triển, một khi thiên thai buông xuống, đều đem làm người nhận thấy được thiên nhiên uy nghiêm. Tu chân giới thiên địa chi kiếp nạn liền càng đáng sợ, một cái lôi đỉnh gió lốc khiến cho độ kiếp kỳ cao thủ đều lần cảm cố hết sức, mặt đất có chiêm chấp sự khống chế, hắn cố hết sức thể hiện đang không ngừng tiêu hao linh lực, cũng ở hắn gian nan duy trì hải đảo mặt đất phòng hộ bích trướng. Mà không chung đó là hỗn loạn chiến trường. Lôi đỉnh cùng gió lốc cấu thành chiến trường. Từng điều lôi đỉnh giống như rậm rạp tím chỉ bạc tuyến, hoặc thô hoặc tế, khảm nhập lấy đáng sợ tốc độ cuốn động khổng lồ gió lốc đoàn trung, mà sở hữu ở trời cao người đều không thể may mắn thoát khỏi. Mặc kim tôn những người này sớm đã ý đồ đi xuống phi, nhưng bọn hắn không có thể chống đỡ được dòng khí trên dưới lưu động tính, giống như là thật lớn giặt quần áo thùng. Cuốn đi vào cũng đừng tưởng lại có được tự do cùng cân bằng. Đáng chết. Mặc kim tôn ở không trung ý đổ lấy thuật pháp vững vàng, nhưng thuật pháp đều không thể khảm nhập vặn vẹo không gian tìm gắng sức điểm. Mau, dùng ma trọng thuật. Mau A. Tang binh cốc người hoảng đến không được, ý đồ ôm đoàn tự cứu, nhưng thực mau bọn họ nhận thấy được nhất kiếm thực hố tra chuyện này. Kia gì, nhà của chúng ta chơi binh khí kiếm tu đào tu rất nhiều, nhưng thiện thuật pháp mạc đến coi A. Chơi cái cây búa. Một cái giống dạng mà trọng thuật đều chơi không ra. Bên kia, mới từ hải vực chạy như điên trở về La Hán quả kẻ lô mãng nhóm mới vừa tiến hải đảo, còn không có xuyến khẩu khí đã bị đáng sợ gió lốc cuốn trời cao. Á á á á. Đôn đôn, ngươi đừng a, mau phóng cây búa. Ngươi cây búa thực trọng, tới một phát. Chu đôn đôn lấy ra cây búa, này ngoạn ý là cái pháp bảo, trọng lượng đáng sợ thật sự. Chu Đôn Đôn cũng đích xác muốn dùng nó tới hạ truy, nhưng còn không có dùng, đã bị sét đánh chứ, cả người tắc mau, chợt vừa thấy, băn khoăn như sấm thần buông xuống. Nhưng La Hán quốc bộ mã Hán tử nhóm lực chú ý vẫn là bị địa phương khác hấp dẫn, không chung những cái đó lôi đỉnh cùng gió lốc bên trong xuất hiện quỷ dị vầng sáng, nhìn hình như là truyền tống trận. Đại trưởng lão đem chết là lúc, gió lốc tới, mà trong tay hắn gắt gao bắt lấy kiếm rảo nát hai tay của hắn huyết nhục thậm chí xương tay. Muốn treo. Tần Ngư từ lão nhân này trong mắt thấy được hy vọng, mà này hy vọng đến từ chính nàng phía sau. Xôn xao. Tần Ngư một cái nghiêng người né tránh từ phía sau cách đó không xa truyền thống trận lệ ra hắc ảnh tập kích, thả không ngừng một cái bóng đen. Này hắc ảnh đánh bất ngờ, có khác hai cái hắc ảnh lại một cái xa công một cái phụ trợ, thẳng đem Tần Ngư an bài mà rõ ràng. Ba cái độ kiếp kỳ. Một cái truyền thống trận ba cái độ kiếp kỳ. Thật lớn bút tích. Tần Ngư thị lực không tầm thường, một ánh mắt đảo qua, tỏa định ba người tồn tại, lại cũng hiểu rõ phạm vi lớn hơn. Không ngừng một cái truyền tống trận, bởi vì nhiều ra hảo chút hắc ảnh, này đó hắc ảnh lẫn vào hỗn loạn gió lốc chiến trường, mục tiêu là ai? Tần Ngư phân tâm chú ý những cái đó hắc ảnh, mày hơi trao, đại trưởng láo lại càng rỡ, ha ha, thanh câu, ngươi chết chắc rồi. Cho nên quả nhiên là các ngươi Bắc Cương liên minh người. Còn che mặt, thật là. Tần Ngư khinh miệt, đại trưởng lão nhận thấy được chính mình bại lộ, nhưng còn chưa nói cái gì, kia ba cái Bắc Cương liên minh độ kiếp kỳ cao thủ liền cười lạnh. Ngươi bực này phản bội tông thí sư ma đạo nghiệp chướng ai cũng có thể giết chết, ta Bắc Cương liên minh cam vì tiên phong. Dứt lời, ba người liên thủ công sát Tần Ngư. Bên kia, Phương Hữu Dung đám người giống nhau ở vào gió lốc trung tâm, bị cường đại phong lưu cuốn động là lúc. Bọn họ ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, bởi vì soát. Phương Hữu Dung mánh một bên thân, phía sau lưng đụng phải một đạo lôi đình, ngực kêu rên, khỏe miệng có huyết, nhưng cũng tránh đi vừa mới một đạo hắc ảnh tập sát. Đối phương tốc độ quá nhanh, quỷ mị tà ác, hơn nữa số lượng không ngừng một cái. Nàng bị tập kích, đệ ngũ đao linh tự nhiên cũng chiếm không được hảo, nhưng trường đỉnh vãn so với bọn hắn tới trực tiếp rất nhiều. Ta nói là nơi nào tới tà đạo cầu đồ vật. Lén lút nhìn chằm chằm chúng ta vô khuyết sát, là năm đó lão người quân A. Trường Đình Vãn, ngươi đừng vội càn rỡ. hôm nay chúng ta là đi cùng nói tới đem các ngươi vô khuyết mạng chó. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không đối tướng bên thua càng rỡ, giống nhau chỉ là làm lơ, bất quá ngươi đồng đạo ai à. À, còn có thể có ai, có thể giết chết cô Trần người à, các ngươi vô khuyết sợ là không nghĩ tới đi. Trương Đình Vãn cả kinh, thả ánh mắt đảo qua, cố nhiên phía trước hỗn loạn, nhưng cũng vội vàng tìm được rồi Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ Đao Linh. Ám sát bọn họ hai người có thể so nàng bên này còn muốn nhiều, cũng càng cường. Tình huống không ổn. Ánh mắt chợt lóe, Trương Đình Vãn chợt để cao âm lượng. Ngươi nói ai? Thanh Khâu. Là Thanh Khâu muốn các ngươi tới sát Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ Đao Linh chính là đi. Các ngươi này đó cầu đồ vật, khi ta là xuẩn. Kia Thanh Khâu cố nhiên không phải cái gì thứ tốt, lại cũng là đem chính mình sư huynh sư tỷ đường cha mẹ đối đãi, nàng dám như thế đại nghịch bất đạo. Này một giọng nói dễ nghe, lại cũng trói thai, chấn đến không ít người. Này đó tà đạo môn nhân thấy thế sợ phiền phức ra biến cố, lập tức tăng lớn tập kích cường độ. Một cái chớp mắt, Trường Đình Vãn bị 7-8 cá nhân dây dưa trụ, không rảnh đi cứu Phương Hữu Dung hai người, nàng cũng đích xác không có ý đồ đi cứu, bởi vì ba điều tuyến xuất hiện. Làm kiên trì nguyên tắc chết không tham chiến chiêm chấp sự bỗng nhiên ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, liền nhìn đến ba điều tuyến. Ba điều quỷ dị hắc hồng quang tuyến liên tiếp kia ba cái Bắc Cương Liên Minh độ kiếp kỳ cao thủ phía sau lưng. Không tốt, là chú ấn. Ba người thả mới khó khăn lắm vây công Tần Ngư, lại phát hiện, tê mỏi Nga, công kích không phá phỏng. Cái quỷ gì? Không đúng à, bọn họ công kích lực lượng có thể so đại trưởng lão còn cao rất nhiều, liên thủ công kích thế nhưng đều không phá phỏng. Này Thanh Khâu là kim cương sắt đá thành tinh đi. Ba người chính âm thầm hộp máu, liền phát giác chính mình bị ba điều tuyến lôi kéo. Chuẩn xác mà nói, là chú ấn lưu phái trung tuyến cổ. Tuyến cổ ba điều. Nhưng từ 10 ngón khống chế, liên tiếp ba người phía sau lưng, mà ở khủng bố phóng thích luyện huyết chi lực cắn nuốt bọn họ ba người công kích là lúc, Tần Ngư đứng ở chỗ đó, đôi tay như cũ rời đi chiều tử, 10 ngón giao điệp veo ấn, không nhanh không chậm, nhưng mỗi một cái kết ấn thủ thế đều sẽ làm phong tỏa trận pháp không gian biến hóa ra khủng bố dị tượng. Tỷ như, trận pháp quang trên vách dấu vết thả khảm nhập từng miếng giữ tợn huyết sắc bộ xương khô ấn ký. Tỷ như, này đó huyết sắc bộ xương khô ấn ký từng miếng bị thắp sáng. Tỷ như, này đó bị thắp sáng huyết sắc bộ xương khô đều phóng xuất ra chân chính bộ xương khô. Một kết ấn. Ba người thấy rõ chú ấn bộ dáng, sợ hãi. Mau ly thể. Đáng chết. Đây là tơ hồng lâu chú. Chú ấn bạo. Ba người một run run, trước sau phân hồn ly thể. Đáng tiếc, hai người chậm một bước. Hồn phách cuốn lấy thân thể bị tơ hồng lâu chú cấp tạc đến chia 5 x 7, một cái khác nhưng thật ra cường một ít, khó khăn lắm ly hồn, lại cũng bởi vì ly hồn mất đi sức chiến đấu, trừ phi hắn phụ một thân thể. Quá yếu thân thể không thí cái dùng, hắn đến tìm một cái không sai biệt lắm. Dầm. Người này thẳng đến đại trưởng lão mà đi. Đại trưởng lão hoảng sợ, Lâm Toa, ngươi dám. Sao có thể không dám? Trọng thương suy yếu yên lặng ẩn độn ở một bên khôi phục đại trưởng lao căn bản không phải đối phương đối thủ, bị tam ép xuống chế linh hồn tu hú chiếm tổ, nhưng người này còn không có tới kịp thể nghiệm như trên liều thân thể toan sảng, liền cảm giác được sởn tóc gáy nguy cơ, dương mắt nhìn lại. Dầu vừng, 3000 kiếm. Phanh phanh phanh. Vừa mới vừa chữa trị một chút miệng vết thương đại trưởng lao thân thể liền cùng cái sàng giống nhau bị phi kiếm bắn tạc, hợp với hai cái linh hồn cùng nhau ngỏm củ tỏi. Nhưng Tần Ngư căn bản không thấy bọn họ thảm trạng, chỉ sắc mặt ủ rột, xoay thủ đoạn, một lần nữa kết ấn, kia trận pháp quang trên vách bộ xương khô đống nhiên toàn bộ huyễn hóa ra đầy đầu đỏ đậm mỹ lệ sợi tóc huyết tinh bộ xương khô, tiêu thảm chiều to như vậy gió lốc chiến trường gào thét mà đi. Má ơi, 3000 huyết tinh bộ xương khô, cùng 3000 cái đại hung quỷ dường như, hơn nữa thuộc về giết không chết cái loại này, chúng nó đánh tới. Thả còn theo Tần Ngư lạnh lẽo một câu. Thường ăn vạ đúng không, ta đây khiến cho các ngươi chạm vào cái đủ. Loại này tà ác chú ấn tà không tà. Tà là được rồi. Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ Đao Linh đích xác trọng thương, gian nan chống đỡ không bị ám sát rớt, nhưng cũng gặp rất nhiều lần bị thương nặng, trên người vết thương chống chết. Phương Hữu Dung khỏe miệng tơ máu đều còn không có động lại đâu, mắt thấy tà đạo môn nhân càng ngày càng hung, Phương Hữu Dung trong mắt lại không có bất luận cái gì dao động. Chỉ tận lực chống cự. Tận lực đến. Vô lực mới thôi. đưa một cái tà đạo tiểu đầu mục mang theo tàn nhẫn một cái quỷ mâu đâm từ phía sau đánh úp lại, bụt ở gian nan chống đỡ một người khác Phương Hữu Dung đã nhận ra, lại không có thể né tránh. Có thể là vô pháp, cũng có thể là không có thể. Dù sao kia trường mâu chống nàng phía sau lưng gần gang tấc khi. Phúc! Quỷ mâu đâm vào đệ ngũ đao linh kham bả vai, đệ ngũ đao linh giơ tay một đao chặt đứt này quỷ mâu, một khác đao chặt đứt đối phương đầu. Hai người máu tươi bao tác, hai người lưng tựa lưng, Phương Hữu Dung chỉ nhạt nhẽo một câu, đà tạ. Đệ ngũ đao linh không tỏ ý kiến, chỉ ở Phương Hữu Dung mặt sau chém giết. Nhưng bọn họ vẫn là bị vây quanh. Gió lốc lôi đỉnh không chỗ không ở, sát ý cũng không chỗ không ở. Giết bọn họ. Mau. Này đó tà đạo môn nhân rốt cuộc đem hai người xua đuổi vây khốn một chỗ, chính đồng thời phát động công kích ý đồ nhất cử diệt sát này hai người. Phương Hữu Dung hai người nhìn như không thấy, chỉ chuẩn bị giết đến cuối cùng một khắc, sát càng nhiều một người. Đó là một loại kiên định, cũng là một loại tín ngưỡng. Vô khuyết đệ tử cũng không sợ chết. Hai người đang chuẩn bị phát ra cuối cùng ánh đao cùng kiếm trận. Quỷ khóc sói gào, huyết sắc dày đặc. Này những thủ đoạn tàn nhẫn tà ác tà đạo người trong trung bị càng tà ác càng khủng bố huyết bộ xương khô cấp cắn xé cắn ướt. Hung tàn âm ngoan vô cùng. Nhưng này đó rít gào bộ xương khô như là làm lơ hai người chỉ từ bọn họ quanh mình bay ra đi, điên cuồng thổi quét toàn bộ chiến trường. Dùng bình dân nông thôn điểm câu nói tới hình dung chính là, châu chấu quá cảnh. Không có một ngọn cỏ. MLGB, đầu năm nay chỉ có nàng Tần Ngư An vạ lừa bịp tống tiền bôi nhỏ người khác, này những tà đạo cầu đồ vật, còn muốn bắt cơ hội an vạ nàng Tần Ngư đúng không? Lộng bất tử các ngươi. Tần Ngư giết này đó cái độ kiếp kỳ đều chỉ dùng đại chiêu nhất chiêu nhất chiêu xử lý, này đó tà đạo tiểu quỷ đầu liền dùng tơ hồng lâu chú lần thứ hai sử dụng tới đối phó đi, quần công phiên bản cái loại này. Tà đạo môn nhân bị tàn sát, Bắc Cương Liên Minh bị tàn sát, diễn xa tòa nhà hình tháp cũng không có, dù sao đã chết rất nhiều người, chiến trường bị hoàn toàn quét sạch. Gió lốc bên trong, chỉ có Mạc Kim Tôn này đó suối quẩy bị thổi tới không trung không thể đi xuống các thí sinh. Thiên tàng cảnh người là hóng mất, dâu vừng, hảo tưởng có một cây diều tuyến, từng cây buộc trụ này đó thí sinh, đem bọn họ kéo trở về. Bầu trời hảo nguy hiểm. Cái kia nữ quá mẹ nó hung tàn. Độ kiếp kỳ nhất chiêu một cái, không, một chú ấn quải ba cái. Lại một chú ấn chết một đám. Như thế cảnh tượng hạ, chém giết phảng phất lập tức có một cái tới hạn an tĩnh, đối lập gào thét gió lốc cùng lôi đỉnh, loại này an tĩnh bị vô hạn phóng đại. Như thế an tĩnh, Tần Ngư ánh mắt đảo qua, từ Phương Hữu Dung bọn họ trên người sẽ qua, đồng nhiên xoay người chiều Mạc Kim Tôn chờ thí sinh chiếm đa số phương vị ném đi hung hăng nhất kiếm. Mạc Kim Tôn những người này khiếp sợ. Nhưng cũng căn bản vô lực né tránh này nhất kiếm. Cho nên phanh. Bọn họ bên cạnh người không gian bị xé ra một cái vết nứt, mà kia vết nứt chung đống nhiên vụt ra rất nhiều bóng dáng, liên thủ đối kháng này nhất kiếm. Ông. Một tiếng va chạm, Mạc Kim Tôn đám người bị sóng xung kích làm cho phun ra vài khẩu huyết, ổn định thời điểm lại xem, lại nhìn đến những người đó chặn lại này nhất kiếm, chỉ là hơi thở thực khủng bố. Cũng thực xa lạ. Ngập trời vặn vẹo màu đen hơi thở, dày đặc tận xương, so tà đạo mọi người còn khủng bố mấy chục lần. Chiêm chấp sự thấy thế, sắc mặt đại biến. Ma đạo người. Tần Ngư ở trời cao, nhìn chằm chằm những người này chậm gì gì nói, muốn giết này đó thí sinh, sau đó đánh ta cờ hiệu nói giúp ta đúng không, lại là tà đạo lại là ma đạo, ta chính là ở thanh lâu tiếp khách cũng đến chú ý cái thứ tự đến trước và sau đi, các ngươi này cùng nhau thượng, ta sợ là ăn không tiêu. Nàng lời này nói xong, chợt quay đầu, thần sắc không quá đẹp, chỉ vào nơi xa vừa lúc trọng thương hộp máu để ngũ đao linh cùng Phương Hữu Dung, các ngươi còn làm ta sư huynh sư tỷ hộp máu. Cách đó không xa trường đình vãn, ta cảm thấy làm cho bọn họ hộp máu chính là ngươi. Ma đạo người, đó là tà đạo người làm, cùng chúng ta không quan hệ. Thanh khâu, thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì số cẩu, ngươi sinh nên là chúng ta ma đạo người, không bằng chúng ta liên thủ. Làm thịt nơi này mọi người, đương nhiên, ngươi nếu là không đành lòng, tự nhưng buông tha nhà ngươi vô khuyết. Ma đạo người ma khí dày đặc, nhưng thật ra thực dễ nói chuyện bộ dáng. Chính là lời này làm Tiểu Kiều cùng Hoàng Kim vách tường đều tạc. Tiểu Kiều, Mã Lặc qua bích. Thiên giới thế nào bọn họ, làm chuyện gì không thành liền nói thiên địa bất nhân cái gì cẩu, nhà ngươi nuôi chó chẳng à, đều là cẩu. hoàng kim vách tường, ta dựa vào vận khí thực lực chói định một cái siêu tiến tới người chơi dễ dàng sao. Nào nào đều mẹ nó có thọc gậy bánh xe, các ngươi tà đạo ma đạo sở hữu không đứng đắn nói đều mẹ nó là khai săn đầu công ty A, vẫn là trong nhà điều khiển máy xúc đất, mỗi ngày đào đào đào. Nhẫn không dưới A. Tần Ngư lại nói, ngươi này đề nghị thực không tồi, buông tha vô khuyết, kia vô khuyết cũng sẽ bị công nhận là ma đạo, vậy các ngươi liền kiếm được. Ma đạo người, vậy không buông tha. Thần Ngư, ta cảm thấy không nên buông tha. Nha, đào người làm một trận chuyện xấu dễ dàng như vậy sao? Này có thể là bọn họ tốt nhất xúi dục đối tượng. Sau đó này đó ma đạo người liền cảm giác được không thích hợp, không gian có điểm tễ. Này mẹ nó to như vậy trời cao, đều đã chết như vậy nhiều người sao còn tễ đâu. Không tốt. Là nàng miêu. Mau. Không còn kịp rồi. Xé rách không gian giống như răng cưa miệng rộng. Lập tức đem này một toa ma đạo người nuốt trọn. Sau đó một con đại phì miêu từ xé rách không gian xoáy khí nhảy ra, dừng ở không gian mặt bằng thời điểm, cả người dịu rung động vài hạ, đuôi mèo bạch bạch bạch chụp phủi không gian mặt bằng, đối với nuốt rất không gian vết nước chống nạnh tức giận mắng. Người cái nhại con nhóm bị người đánh đến cùng tang ra khuyển giống nhau, trốn đông trốn tây, sắt cá nhân cũng đến trốn không gian khe hở, nói kéo người, cũng chưa nói giá cả, nghèo không thịt khô gà còn trăng bức. Trang bức toàn dựa một chữ miệng, còn tưởng mượn sức nhà ta khâu khâu, quá không biết xấu hổ, ta và các ngươi nói, nhà ta khâu khâu tương lai là muốn trăm năm thành tiên trời cao siêu cấp thiên tài, siêu cấp chính thống, mới sẽ không đi các ngươi thịt khô gà ma đạo. Phi, đáng thương ma đạo người mới vừa hùng dũng oai vệ xuất hiện không đến 3 phút đã bị không gian nuốt, trước khi chết còn phải bị một con siêu cấp ngạo kiều đại phì miêu mắng thành cái sảng. Trong đó vừa mới cái kia cùng Tần Ngư đối thoại ma đạo người ánh mắt âm trầm, đột nhiên xé mở cắn nuốt không gian, từ vết nước vừa ra, thẳng hướng tới Tiểu Kiều. Tiểu Kiều vững như Thái Sơn, đồ sộ bất động, sau đó cái này ma đạo người bay, bị một cái dây đằng cuốn lấy thân thể, bó thành một cái bánh trưng dầm một chút kéo dài tới Tần Ngư trước mặt. Tần Ngư trên cao nhìn xuống, giơ tay nắm hắn liết hầu. Tiểu Kiều kích động. Tới tới tới. Thích nhất ngư ngư dùng tư thế này trang bức. Đặc biệt bá đạo tổng tài Thiên Lương Vương phá tà mị cười. Nhà ta ngư ngư là xoái nhất. Xoái không xoái, Thần Ngư không để bụng. Nhưng trang ít gì đó, nhất định phải có mục đích ích lợi, không có ích lợi tính ít, trang chỉ có chỗ chống thanh danh, chớ có đắc ý nghĩa. Hoặc là vì tức chết cá nhân, hoặc là phải có thu hoạch. Cho nên Tần Ngư nắm cái này ma đạo người hết hầu, hoa hoa khí khi nói. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ma đạo người, ngươi hết hy vọng đi, chúng ta là sẽ không nói, ngươi không bằng dễ ta. Thần Ngư, các ngươi còn có những người khác sao? Ma đạo người, như thế nào, ngươi sợ? Tần Ngư, không phải, nếu kế tiếp không ai, nương nơi đây phong thủy hợp lòng người, sấm sét tầm ầm, ta liền bất thời giờ độ cái kiếp. Ma đạo người. Sau đó hắn đã bị Tần Ngư giơ tay chụp hạ sọ não. Cắt sát. Liền sọ não cùng thân thể cùng nhau bị chụp thành bột phấn. Bên cạnh che lại móng vuốt nhỏ mạo mắt lấp lánh chờ đến Tần Ngư trang bức Tiểu Kiều sửng xuất hạ, đồng nhiên tả hữu cao tần suất dậm chân. Lộc cục đát. Cái này 666. Liền hỏi ngươi ba không bá, ba không bá. Liền hộp máu để ngũ đao linh hai người đều sửng xuất hạ, mà thiên tàng cảnh người ngốc đốc, đứng ở phong thủy hợp lòng người tiểu hải đảo chiêm chấp sự yên lặng ngẩng đầu nhìn sấm sét ầm ầm không trung. Quả nhiên thấy được, lôi kiếp tới. Hơn nữa này lôi kiếp chỉ sợ ngưu đến một con. Bớt thời giờ độ cái kiếp. Đây là cái gì tao thao tác? Bốn độ người vốn dĩ cũng không phải đặc biệt tin, nhưng bọn hắn thực mau phát hiện cái này thành khâu trang ít đều mẹ nó là tia chớp biến thành hiện thực. Này không phải ba ba, đây là ra ra. Dĩ vãng lôi kiếp đi, dầm dập vang lớn cái không để yên, động tinh thật lớn. Nhưng cái này lôi kiếp sao khả năng có điểm thính giác thượng vô tồn ở cảm, bởi vì hoàn toàn yên tĩnh, nhưng thị giác thượng có điểm thấm người. Hôm nay lập tức toàn hắc là cái quỷ gì? Hôm nay toàn đen còn mẹ nó thắp sáng từng viên thật lớn sao trời là cái quỷ gì? Điểm này lượng sao trời mẹ nó từng viên cùng ngôi sao trổi giống nhau rơi xuống lại là cái quỷ gì? Chiêm chấp sự yên lặng nhìn, lại yên lặng đối quan liệt sơn chờ tôn giả truyền âm, chờ hạ căng một chút phòng hộ cháo. Bàng phì, lão đại, là sợ chúng ta bị sét đánh đến sao? Chiêm chấp sự, sẽ không, cái này lôi trướng mắt ngươi. Bàng phì, lão đại, ngươi này liền bị tổn thương người A. Tuy nói thiên tàng cảnh bên trong nhân tài đông đúc, ta ở bên trong cũng không tính đỉnh lưu, nhưng tốt xấu cũng là có chút danh tiếng, rốt cuộc nơi này ta tuổi trẻ nhất, là nhất xinh đẹp ngay con, ngươi trước kia cũng thực coi trọng ta. Quan Liệt Sơn chờ mặt khác tôn giả không nhịn cười, à, ngươi cái tên mập chết tiệt cũng có hôm nay. Chiêm chấp sự, nói sai rồi, nó trướng mắt các ngươi, ta nói chính là mọi người, bao gồm ta. Mọi người, chiêm chấp sự, thăng tiên đạo kiếp nghe nói qua sao. Mọi người lập tức liền hít thở không thông. Thành tiên đắc đạo tất độ kiếp, này ngốc tử đều biết đến chuyện này. Nhưng kiếp lôi phân rất nhiều người, bởi vì trên đời này người tu hành phân rất nhiều loại. Thiên tài, bình thường, mà thiên tài cùng thiên tài một so, lại sẽ so ra rất nhiều bình thường. Này liền như là quá một đám khe hở mật độ bất đồng cái sàng, cuối cùng sẽ lưu lại nhất tinh xảo cao cấp nhất cực phẩm. Mà cực phẩm cùng cực phẩm lại tế phân, cuối cùng ở thiên đạo dưới thành lập một cái kim tự tháp. Càng cao quả nhiên thiên tài cơ bản sẽ đứng ở đỉnh cao nhất, mà thiên địa lôi kiếp đối những người này cũng sẽ có bất đồng đãi ngộ. Cơ bản chính là ta trước cho ngươi phách cái lôi thử xem ngươi tỷ lệ, nhưng ngươi tỷ lệ càng cao, phải dùng càng như bức lôi tới phách, bằng không phách không ra hiệu quả. Ngươi lấy ná đi đánh kim cương bản, kia thích hợp sao? Không thích hợp a. Cho nên, kim tự tháp mỗi một tầng đều có nguyên bộ một ít lôi kiếp. Đứng đầu điểm tới hạ, cũng chỉ nguyên bộ một loại lôi kiếp, nó kêu thăng tiên đạo kiếp. Vì cái gì lấy tên này đâu? Lý do rất đơn giản, nhưng có vài cái. Một, trời sinh liền có thành tiên tư chất, uống nước đều có thể thành tiên, liền giống như chư bát giới biến thành heo cũng như cũ có thể tham ăn lười biếng đưa đầu chọc thượng Tây Thiên. Tiêu chuẩn nhất ví dụ, thiên linh thể. Hai, trời sinh cái gì như bức thể, giống nhau đều là một loại lực lượng hệ thống cực hạn, nhất thuần tịnh cái loại này, hơn nữa có loại này thể chất còn phải có nỗ lực, đem cảnh giới cấp tu đi lên, nên xứng đôi kỹ năng điểm cũng điểm mãn. Tỷ như chín âm thân thể A, chín dương thân thể A, trời sinh kiếm thể A, trời sinh cốt thể A, ẻn càng như bức trọng sinh thể hoặc là bất tử thể cũng hoặc là khai ông trời thân trà quải luân hồi thể. 3. Không ngày đó sinh thể chất, liền đi ý thức lưu lộ tuyến, tiến tới hiếu học lại có kỳ ngộ, hơn nữa còn ái dốc sức làm, dám mạo hiểm ăn vạ kỳ ngộ, dựa vào siêu phàm lực lĩnh ngộ một đường học bá hình thức co đi lên. 4. Đặc thù thiên phú loại. Cùng thể chất hoặc là ngộ tính không quan hệ, chính là một loại đỉnh cấp thiên phú, thì như Hán Hải Triều Y cái loại này siêu cấp tiên đồng thuận, liếc mắt một cái một giây có thể nhìn thấu cao chính mình 2-3 cái đại cấp bậc hư thật như bức thị giác. Nam, đặc thú linh hồn thể, hoặc là có linh hồn trưởng thành bí lưu thiên phú. Này 5 giờ cơ bản bày ra ở trong đó, đương nhiên, như vậy tính lên nói, giống như cũng không ít sao. Số lượng ra chất lượng. To như vậy thiên tàng thế giới làm nhất cổ xưa cường đại nhất 3 cái tu chân đại thế giới chi nhất, cũng ra không ít đi. Không, trên thực tế, 5.000 năm nội không có một cái. Vì cái gì đâu? Bởi vì mặt trên 5 giờ không phải đơn độc thành lập, thỏa mãn một chút liền cho ngươi cái này lôi kiếp. Không, giống nhau nói đến, ít nhất muốn tùy ý 5 tuyển tam. Cũng chính là ít nhất thỏa mãn 3 loại, tùy thân tự mang 3 cái quải. Bất quá nếu là thuộc về điểm thứ 2 luân hồi thể, hoặc là thứ 5 điểm siêu cường linh hồn thể, hoặc là trưởng thành bí lưu rất cao độ, thỏa mãn một cái, cũng có thể đạt thành loại này điều kiện. Đương nhiên, đệ nhất tiền đề là, mặc kệ ngươi thiên phú nhiều ngưu bức, đều không thể quải, đến tu luyện đến đem thiên phú chuyển hóa thành thực lực, có được tương ứng lực sát thương làm thiên địa cảm ứng được, độ kiếp kỳ là thấp nhất hạn độ. Ngươi xem, như vậy tính toán, có phải hay không thực khủng bố? Thực như bức. Cho nên thăng tiên đạo kiếp lại được xưng tiên tôn quân dự bị lôi kiếp, cũng chính là vượt qua loại này lôi kiếp người tương lai nếu là trời cao, đống đống là tương lai tiên tôn đại lão. Bang Phi nhìn Tần Ngư ánh mắt đều mau thiêu cháy. Đây là cái gì ma đạo nghiệp chướng sao? Không, nàng là tương lai đại lão 33A. Thiên tàng cảnh người xem chiêm chấp sự ánh mắt thực sùng bái thực kính ngưỡng, lão đại quả nhiên là lão đại. Liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này vô khuyết lũ ác tính tương lai không thể hạ lượng, không thể là địch, anh Minh à. Chiêm chấp sự. Hắn chính là không nghĩ chọc phiền toái, liền tưởng yên lặng chủ trì một cái khảo thí sau đó cuốn gói về nhà mà thôi. Mặc kệ như thế nào, thăng tiên đạo kiếp vẫn là tới, thính giác gần với vô, thị giác thực khủng bố. Nó rơi xuống, liền một đạo lôi. Thuần hắc thuần hắc. Tiêu kiêu. ta thật lâu trước kia liền tưởng phun tào này cái gì thịt khô gà thăng tiên đạo cướp, mẹ nó đen thui còn tưởng rằng là cái gì đại yêu đại biến thiên độ kiếp, nhà ta ngư ngư như vậy thanh thuần tiên nữ chẳng lẽ không nên hoa quang vạn trượng sao. Nhưng ngươi thật cao hứng, thực tự hào, cái đuôi của ngươi vẫn luôn ở riêu tới riêu đi, như là máy sấy. Câm miệng. Ngươi cái xu vách tường vách tường. Tiêu kiêu thực rụt rẻ, lão tử mới không có kích động đâu. Cái gì thịt khô gà thăng tiên đạo kiếp? Nhà ta ngư ngư tương lai há ngăn tiên tồn. Ngươi sẽ không sợ nàng độ không? Bang. Cái đuôi cùng hai móng vuốt đều che ở hoàng kim trên vách tường. Ngươi câm miệng. Nàng khẳng định có thể vượt qua à, nàng đều độ bất quá nói, kia trước kia những cái đó độ kiếp người mộ phần thảo đều 38 thước cao. Tiêu kiêu tự tin tràn đầy, sau đó sắc mặt của hắn đống nhiên liền thay đổi, thân hình thuấn di đến tần ngư phía sau, ý đồ ngăn lại tần ngư phía sau không gian xé rách toát ra khủng bố bóng dáng.